Giang thần tiếp nhận phi kiếm, mỉm cười, sau đó một tay chém ra. Đinh! Phi kiếm ứng tiếng mà đoạn. Tiêu Hồng Nho, Bác Thương không mấy người, đều là biến sắc. Giang thần chiêu thức ấy, không chỉ có hiển lộ ra cao thâm tu vi, hơn nữa vận chuyển chân nguyên thủ đoạn cũng phi thường cao minh. Giang đại sư thực lực, xem ra cũng muốn tại trên bọn ta a. Bác Thương không có chút vẻ thẹn nói. Giang thần mỉm cười. Hắn là nguyên anh tầng 5, mà Bác Thương không cũng là nguyên anh tầng 5, bất quá Giang thần lại biết, Bác Thương không thực lực, so với hắn khẳng định không bằng. Về phần Tiêu Hồng Nho cùng Hoàng Hưng Văn, liền càng không cần phải nói. Giang thần chỉ hướng bị tự mình chặt đứt địa phi kiếm. Sau đó nhìn về phía Tiêu Hồng Nho, đạo, Tiêu Đại Sư. Ngươi xem ngươi luyện chế phi kiếm, tiết diện loang loang có hay không đều đều. Tiêu Hồng Nho tiếp nhận đoạn kiếm, tỉ mỉ điều tra dâng lên. Sau đó hắn liền tại tiết diện chỗ phát hiện một ít loang lổ chỗ, nếu không phải nhìn kỹ, còn không nhìn ra. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu Hồng Nho hỏi. Giang thần mỉm cười, đạo, tiết diện san bằng chân chuột, nhưng quang sắc lại xuất hiện tì vết cùng sơ kỳ. Điều này nói rõ ngươi luyện tay của Pháp còn chưa đủ. Mặt khác, Giang thần một hơi thở nói ra Tiêu Hồng Nho bốn cái vấn đề chỗ ở, sau đó lại nói, ngươi ở đây con đường luyện khí thượng vấn đề, thực sự nhiều lắm. Chốc lát cũng nói không rõ sở, ta trước tiên là nói về cửa này kiện vài điểm A. Chỉ cần ngươi ở đây vài điểm trên có làm cải thiện, tấn cấp đến bắt cấp luyện khí sư, chỉ là sớm muộn vấn đề. Giang thần nói, nghe được Tiêu Hồng Nho cùng Bác Thương không cùng với Hoàng Hưng Văn, đều là hai mặt nhìn nhau, Tiêu Hồng Nho chỉ là luyện chế nhất kiện pháp khí. Giang thần liền nhìn thấu nhiều vấn đề như vậy chỗ. Đây nên ra sao chờ độc các ánh mắt. Bác Thương không nhìn về phía Giang thần ánh mắt, thậm chí gần như lửa nóng, nếu không phải hắn còn mang theo Bác Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ danh hiệu, hắn thậm chí muốn từ nay về sau đi theo Giang thần tả hữu, cùng Giang thần học tập luyện khí. Về phần Hoàng Hưng Văn, càng thì không cách nào ngôn ngữ. Giang thần lợi hại như vậy luyện khí nhân vật, mắt thấy cao, thậm chí viễn siêu Bác Thương không, mà trước đó hắn cư nhiên đem nhân vật như vậy trở thành là một tiểu nhân vật không quan trọng, khiến hắn tại bên trong phòng trà ngồi chờ một buổi chiều. Giang đại sư Hoàng Hưng Văn còn là cố lấy dũng khí, muốn mở miệng, thế nhưng lúc này, Giang thần lại đột nhiên nói, Bác Minh Chủ, Tiêu Đại Sư, lần này bái phỏng đến đây chấm dứt, bởi vì ta còn có chút việc tư phải xử lý, cho nên lúc đó cáo tử. Giang thần liền cáo tử, Tiêu Hồng Nho cùng Bác Thương không đều là mặt lộ không muốn vẻ, bọn họ tự nhiên là muốn Giang thần đa lưu lại nhất thời nửa khắc. Có thể tại con đường luyện khí thượng tự cấp dư bọn họ chỉ điểm. Bất quá Giang thần nói phải đi, bọn họ tự nhiên cũng không tiện ép ở lại. Lúc này ở trong lòng bọn họ, Giang thần thứ đại nhân vật này, thời gian tự nhiên là không gì sánh được quý giá, bọn họ cũng không dám chiếm dụng nhiều lắm. Hoàng Hưng Văn nửa trương miệng đập đi hai cái, giống như là kim ngư hộc ra một cái phao phao, nhưng không có tái phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn cũng biết, Giang thần cũng không ý nữa chỉ điểm hắn, điều này làm cho trong lòng hắn không gì sánh được hối hận. Nếu như sớm biết như vậy, hắn liền từ vừa mới bắt đầu liền đối đãi Giang thần cung kính. Nhưng cũng tiếc, có chút cơ hội, bỏ lỡ liền sẽ không có nữa. Hoàng Hưng Văn trong lòng còn lại là thầm nghĩ, ngày sau không bao giờ nữa có thể mắt chó coi thường người. Được rồi, Giang Đại Sư, ta có một chuyện, không biết Giang Đại Sư có hứng thú hay không? Bác Thương không đạo. Chuyện gì? Giang thần nhìn về phía Bác Thương không. Giang Đại Sư, ta nghĩ cho ngươi xuất nhâm Bắc Ngạc Châu luyện khí minh danh dự minh chủ. Bác Thương không đạo. Giang thần lắc đầu, đạo, thế nhưng ta thật không có thời gian. Hay là thôi đi. Bác Thương không đạo, không có vấn đề gì, chỉ là danh dự minh chủ, ngươi không có thời gian, cũng không tất tới, đương nhiên nếu như ngươi có thời gian, tự nhiên có thể tới nhìn. Giang thần đối cái này danh dự minh chủ, tự nhiên không có hứng thú gì, như trước đạo, còn là quên đi. Thấy Giang thần thái độ kiên quyết, Bác Thương không liền cũng không tiện miễn cưỡng nữa. Sau đó, Giang thần liền lần thứ hai cùng hai người cáo tử. Xoay người ly khai. Tiêu Hồng Nho, Bác Thương không hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là toát ra sắc mặt vui mừng. Lần này Giang thần đến đây, hai người bọn họ đều là lấy được rất nhiều. Tiêu Đại Sư, cái này Giang Đại Sư, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền tại trận pháp chi đạo trên có cao như thế tạo nghệ, xem ra trên đời này, quả nhiên là có một chút khiến chúng ta chỉ có thể ngắm chi than thở thiên tài. Một lúc lâu sau khi, Bác Thương không mới lắc đầu nói. Tiêu Hồng Nho gật đầu, đạo, quả thực như vậy. Cái này Giang Đại Sư, ta cũng thật không ngờ, hắn tại trận pháp chi đạo thượng tạo nghệ lại có cao như thế. Nếu là sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không nói khiến hắn tới luyện khí minh bái kiến ngươi. Bác Thương không gật đầu nói, bái kiến hai chữ này nói xong quá nặng, nếu thật là cần bái kiến nói, đó cũng là hai người chúng ta đi bái kiến hắn mới là a. Tuy rằng hắn tuổi tác xa nhỏ chúng ta, nhưng con đường luyện khí, giống nhau là người thành đạt làm đầu, hắn tại trận pháp chi đạo thượng tạo nghệ, kỳ kỳ thực có thể làm chúng ta tiền bối. Tiêu Hồng Nho cùng Bắc Thương Không hai người không ngừng nói chuyện với nhau, Hoàng Hưng Văn nghe vào thái trong lòng chỉ cảm thấy một sóng bay qua một sóng. Được rồi, Tiêu Đại Sư, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ dựa theo Giang Đại Sư chỉ điểm, hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến bắt cấp luyện khí sư, ta cũng là như vậy, tranh thủ nhanh chóng tấn cấp. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải tay bắt đầu luyện chế đưa tin châu. Tuy rằng chúng ta luyện chế ra đưa tin châu không cách nào cùng Giang Đại Sư đánh đồng, nhưng ít ra cũng có thể cải biến hiện nay vạn linh giới đưa tin lịch sử. Bác Thương không nói. Tốt. Tiêu Hồng Nho gật đầu nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Giang Thần ly khai luyện khí minh, liền trực tiếp bay trở về Hoang Thần Giáo. Hoang Thần Giáo trận pháp đã hoàn toàn bố trí xong, lại có 12 vị động hư tu sĩ tọa chấn, Giang Thần tự nhiên không cần nữa lo lắng cái gì. Kế tiếp, Giang Thần liền dự định đi trước Đông Đường Châu. Đi Đông Đường Châu, tìm kiếm muội muội. Còn có, Trương Thiên Hiển trong miệng nói cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, cùng mình rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Cái này, đều là Giang Thần đến Đông Đường Châu sau khi muốn đi làm. Giang Thần đem Hoang Thần chuyện trong giáo vụ, đều giao cho Quang Trường Ngầm chuẩn bị, cùng Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị nói lời từ biệt, sau đó liền dẫn Tiểu Nốc, Lôi Viêm, Ung Linh Nhi cùng với Phiền Thiên Hạo, bước lên đi trước Đông Đường Châu con đường. Màu vàng linh thuyền rất nhanh liền ở trên trời ở giữa họa xuất một đạo kim sắc đường vòng cung, lấy cực nhanh vậy tốc độ thẳng bay ra ngoài. Nửa chân khí cấp bậc phi hành pháp bảo, tại Vạn Linh Hải thượng, tựu như cùng một đạo xẹt qua chân trời xảy ra, tại trước mắt cơ hồ là lóe lên rồi biến mất. 3 tháng sau khi Linh thuyền liền lái vào Đông Đường Châu chỗ ở lĩnh vực. Đông Đường Châu là một mảnh to lớn lục địa, khối này lục địa diện tích, so sánh với Bắc Ngạc Châu cùng Nam Phong Châu cùng với Tây Vọng Châu cộng lại còn muốn lớn hơn. Tại Đông Đường Châu khối này thật lớn đại lục gần biển hải vực, phân bố vô số đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ bên trên, cũng có vô số tiểu quốc nhà, cỡ nhỏ tông môn. Giang Thần đỉnh chỉ tu luyện, từ tạo hóa không gian đi ra, Lôi Viêm, Tiểu Nốc, Ung Linh Nhi cùng Phiền Thiên Hạo cũng đều đi ra. 3 tháng này trong Giang Thần tu vi lần thứ 2 đột phá, tấn cấp đến rồi Nguyên Anh 6 tầng. Mặt khác, hắn lợi dụng diễn linh đan, lần thứ 2 sinh trưởng ra mới linh căn, mà lần này, Giang Thần mới giải ra linh căn có lưỡng chủng, theo thứ tự là Mộc linh căn cùng Thủy linh căn, hơn nữa Giang Thần trước Kim Hỏa Thổ Lôi 4 loại linh căn, hắn hiện ở trong người ẩn chứa thất chủng linh căn. Chưa xong còn tiếp. Chương 266: Hải tặc cùng nữ tử. Giang Thần sở dĩ tại trong thời gian ngắn như vậy, lần thứ 2 đột phá một cái tiểu cảnh giới. Một mặt là bởi vì tinh thạch duyên cớ, tinh thạch mang tới tác dụng, quả thực khiến Giang Thần đang tu luyện thượng thông suốt. Mặt khác tự nhiên là Hoang Thần Giáo duyên cớ, hôm nay Hoang Thần Giáo tờ thứ nhất đồ, Giang Thần một hơi thở đem 12 cái động tác toàn bộ đánh một lần, tiêu hao đích thực nguyên đã cực nhỏ. Thậm chí, hắn một hơi thở có thể liên tục đem tờ thứ nhất đồ 12 cái động tác liên tục đánh thượng 20 mấy lần. Bất quá lúc này Giang Thần cũng có thể cảm giác được, cái này tờ thứ nhất đồ đối tác dụng của hắn, đã không có trước khi lớn như vậy. Hắn hiện tại phải làm, là bắt đầu tìm hiểu đệ nhị chương đồ. Đệ nhị chương đồ, Giang Thần đã có thể thấy 16 cái động tác, nhưng phía sau rõ ràng còn có mấy người động tác, bất quá Giang Thần còn không cách nào nhìn ra. Mà Hoang Thần Giáo cho Giang Thần mang tới chỗ tốt, không chỉ là tu luyện giúp đỡ, mượn Hoang Thần Quyển, Giang Thần linh cơ khẽ động, trong đầu hắn nổi lên một đạo kiếm ảnh. Đây là một đạo sắc bén vô cùng kiếm ảnh, lôi quang lóe ra, dường như muốn hủy diệt thiên địa. Giang Thần cũng chẳng biết tại sao. Đang tu luyện hết Hoang Thần Quyển tờ thứ nhất đồ sau khi, trong đầu không hiểu sẽ hiện ra đạo này kiếm ảnh. Khi hắn từng lần một nỗ lực đem đạo này kiếm ảnh huy lúc đi ra, lại phát hiện thủy chung không bắt được trọng điểm. Lúc này, Giang Thần liền đứng ở buồng nhỏ trên tàu bên ngoài trên bong thuyền, trước mắt là mênh mông vô bờ biển rộng, thỉnh thoảng có từng ngọn núi xanh hải đảo tại hạ phương bay vút mà qua. Hắn lặng lặng cầm kiếm trong tay, trong đầu hồi tưởng đạo kia kiếm ảnh. Lôi quang lóe ra, một kiếm đâm ra, cho giỏi tựa như toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Giang Thần có thể cảm giác được, nếu là hắn tìm hiểu ra một kiếm này, biến hóa sẽ là hắn hôm nay nắm giữ mạnh nhất một kiếm. Xích. Mạc Nguyên phách kiếm đâm ra, trên không trung đâm ra quyển quyển sóng gợn. Lôi đỉnh chi quang. Lóe lên rồi biến mất. Không đúng. Giang Thần lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, kiếm thế không đúng, cùng trong đầu nổi lên một kiếm kia hoàn toàn bất động. Hắn lại một lần nữa đem Hoang Thần quyển tờ thứ nhất đổ 12 cái động tác đánh một lần, đầu góc ở giữa. Quả nhiên lần thứ 2 hiện lên đạo kia kiếm ảnh. Sắc bén, cương mãnh, tựa hồ ẩn chứa hết thể lực lượng, là tốt rồi tựa như muốn đem lực lượng của toàn thân đều toàn bộ đánh ra. Thẳng tiến không lùi, theo gió vượt sóng. Hô! Giang Thần lần thứ 2 một kiếm đâm ra. Oanh ca! Lúc này đây, Giang Thần đâm ra kiếm khí, trên không trung mãnh liệt run lên. Sau đó có lôi quang nổ tung, không gian cũng bị nổ vặn mèo. Giang Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn có thể cảm giác được, tự mình tuy rằng còn không có đem một kiếm này đích thực ý lĩnh ngộ đi ra, nhưng cũng đã chạm tới cánh cửa. Vừa mới một kiếm kia, đã có một tia ý cảnh. Ken ken ba. Ngay Giang Thần chìm tâm ngộ kiếm thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt bạo vang chi thanh. Sau đó, liền có hỏa quang phóng lên cao. Chỉ thấy không xa phía trước, sóng biển ngập trời, có một chiếc to lớn hải thuyền, bị oanh phá cấm chế trận pháp, thân tàu bên trên. Cũng có mười mấy chỗ miệng vết thương, hỏa quang hừng hực nổi lên, bùi khói khắp bầu trời. Rất nhiều tu sĩ đều từ bên trong thuyền bay ra. Nhưng ở chiếc này cự đại hải thuyền bên cạnh, cũng vây quanh mười mấy chiến thuyền nhỏ hơn một đoạn đội thuyền. Bất quá cái này nhỏ hơn một đoạn đội thuyền, đều là linh khí cấp bậc hải thuyền, bất kể là phòng ngự trận pháp, còn là đi tốc độ, cũng sẽ không hạ với kia chiến thuyền đại hình hải thuyền. Mà ở mỗi một chiến thuyền cỡ nhỏ hải thuyền bên ngoài, đều đứng thẳng mười mấy tên tu sĩ, mười mấy chiến thuyền cỡ nhỏ hải thuyền. Cùng sở hữu tam 400 danh tu sĩ, tất cả đều là tế xuất pháp bảo. Oanh kích đại hình hải thuyền. Các ngươi tại sao muốn công kích thuyền của chúng ta? Chúng ta đã giao rồi linh thạch, vì sao còn muốn công kích chúng ta? Một gã phi tại đại hình hải thuyền bên ngoài nam tử, hướng phía vây chúng quanh cỡ nhỏ hải thuyền bên ngoài tu sĩ, la lớn. Nộp linh thạch. Chỉ ngươi về điểm này linh thạch, đủ chúng ta làm cái gì? Một gã mặc áo xám, dáng người nhỏ gầy, trên mặt khỏe mắt trưởng phòng đến một viên màu đỏ thịt trí tu sĩ hướng phía trước khi kêu gọi đầu hàng tên tu sĩ kia cười lạnh nói. Các ngươi Hắc Phong ổ thật chẳng lẽ không có nửa điểm tín dụng? Hôm nay các ngươi hủy ta đại phổ thuyền đi khách thuyền, chẳng lẽ là muốn khơi mào chiến tranh không được? Tên tu sĩ kia lại nói. Đại phổ thuyền đi, chiến tranh. Tên kia khỏe mắt có thiện trí tu sĩ trào phúng địa nở nụ cười vài tiếng. Đạo, chúng ta Hắc Phong ổ thật đúng là không đem đại phổ thuyền đi để vào mắt, cùng chúng ta phát động chiến tranh. Đại phổ thuyền đi cũng xứng. Không chỉ nói nhiều lời, nhanh lên một chút đem túi đựng đồ toàn bộ giao ra đây. Ai giao ra túi đựng đồ, có thể ly khai, chúng ta chỉ vì cầu tài, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bất quá. Nếu như nửa nén hương sau khi, còn có người không chịu giao ra túi đựng đồ, kia liền chớ trách chúng ta trong tay pháp bảo không có mắt. Tên kia khỏe mắt có thiện trí tu sĩ, âm chắc chắc nở nụ cười vài tiếng, sâu lạnh chính là lời nói rơi vào đến chúng trong mắt người. Nghe những người này nói chuyện với nhau, cùng với hai bên tu sĩ thần tình, động tác, Giang Thần rất nhanh thì biết rõ. Cái này Hắc Phong ổ tu sĩ, cũng chính là khống chế cỡ nhỏ hải thuyền những người đó, đều là hải tặc. Mà đại hình hải thuyền, còn lại là đại phổ thuyền đi khách thuyền, trên thuyền chở chính là đi trước Đông Đường Châu đại lục tu sĩ. Những tu sĩ này, phần lớn là phụ cận hải vực trên hải đảo tu sĩ, cũng có một chút là giống như Giang Thần, từ Bắc Ngạc Châu hoặc là Tây Vọng Châu bay vọt mênh mông vạn linh hải tới được. Giao ra túi lượng đồ, hoặc là chết. Lúc này, kia chiến thuyền đại hình trên hải thuyền tu sĩ, liền gặp phải cái này hai lựa chọn. Có tu sĩ rất nhanh làm ra quyết đoán, bay ra, đem túi đựng đồ giao cho Hắc Phong ổ tu sĩ. Hắc Phong ổ tu sĩ tiếp nhận túi đựng đồ, đang xác định tên tu sĩ kia trên người nữa không cái khác túi đựng đồ sau khi, quả nhiên phóng hắn ly khai. Sau đó không ít tu sĩ thấy thế, liền nhộn nhịp tiến lên giao ra túi đựng đồ, dù sao tại túi đựng đồ cùng tính mệnh trong lúc đó, đại bộ phận tu sĩ còn là hiểu được lấy hay bỏ. Bất quá, tại đây chút chủ động giao ra túi đựng đồ tu sĩ ở giữa, đã có một người đem mặt khác một cái túi đựng đồ lợi dụng ẩn nấp trận pháp giấu kín ở trên người, nhưng bị Hắc Phong ổ tu sĩ kiểm tra rồi đi ra. Nguyên lai tại đây chút Hắc Phong ổ tu sĩ ở giữa, cũng có tinh thông trận pháp tu sĩ. Kết quả, tên kia nỗ lực giấu kín túi đựng đồ lừa dối quá quan tu sĩ, bị tại chỗ chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn, rơi xuống tại biển rộng ở giữa, rơi vào biển rộng thời điểm, tên tu sĩ này còn chưa chết, hắn nửa người trên hai tay còn đang hoa động, kinh khủng kêu to. Nhưng rất nhanh, liền bị mấy đầu yêu sa vọt tới, trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn, nguyên bổn định dùng đồng dạng biện pháp lừa dối quá quan tu sĩ nữa không có nửa điểm may mắn chi tâm, nhộn nhịp đem túi đựng đồ giao cho Hắc Phong ổ tu sĩ, sau đó rời đi cái hải vực này. Giang Thần xem đến nơi đây, nguyên bản không có hứng thú, dự định trực tiếp ly khai, nhưng tầm mắt của hắn ở giữa, đột nhiên thấy được một cái nữ tử này trong tay nắm bắt một cái túi đựng đồ. Của nàng cái túi đựng đồ này và những người khác túi đựng đồ có chút bất đồng, mặt trên thêu một đôi viên ương. Hơn nữa từ túi đựng đồ phát ra trận văn xem, đây là một cái cao cấp túi đựng đồ. Cao cấp túi đựng đồ, nội bộ không gian so sánh với thông thường túi đựng đồ, muốn lớn hơn nhiều lắm. Vị tiền bối này, cũng không thể được đem túi đựng đồ cho ta, đồ vật bên trong ta cũng không muốn, đều cho các người. Thế nhưng cái túi đựng đồ này, với ta mà nói thực sự rất trọng yếu. Tên kia nữ tu, đi tới Hắc Phong ổ tu sĩ trước người, thấp giọng nói. Tên kia khỏe mắt dài một viên thịt trí tu sĩ nắm lấy nữ tu trong tay túi đựng đồ. Thần thức đảo qua, cũng phát hiện trong đó cũng không mấy viên linh thạch, cũng không có thứ gì đáng tiền, thậm chí vật sở hữu cộng lại, đều để không hơn cái túi đựng đồ này. Dù sao đây là một cái cao cấp túi đựng đồ, giá trị tại hơn 10 vạn linh thạch. Lan. Khoe mắt có thịt trí tu sĩ lạnh lùng nhìn lướt qua tên kia nữ tu. Tốt, ta Lan. Bất quá tiền bối, cũng không thể được đem túi đựng đồ cho ta, đó là ta lão công để lại cho ta. Tên kia nữ tu lại nói. Ha ha, đem túi đựng đồ cho ngươi. Trừ phi ngươi xuất ra 100 vạn linh thạch, nếu không không cần suy nghĩ. Khoe mắt có thiệt chí nam tu cười lạnh nói. A, 100 vạn linh thạch. Tên kia nữ tu trợn mắt hốt mồm, nàng làm sao có thể xuất ra 100 vạn linh thạch. Mà đang ở giang thần cho rằng tên này nữ tu phải khó khăn lúc rời đi, tên kia nữ tu đột nhiên quỳ xuống, hướng phía tên kia nam tu dập đầu đạo. Tiền bối, mời đem túi đựng đồ trả lại cho ta, đó là ta lão công cho ta tín vật đính ước, ta đây lần đi Đông Đường Châu, chính là tìm chồng ta. Van cầu ngươi cho ta đi. Tên này nữ tu, biên dập đầu liền khóc lên, giang thần có thể thấy được, tên này nữ tu chỉ là một gã trúc cơ tu sĩ, đi ngang vạn linh hải, đi trước Đông Đường Châu, lại là vì tìm trượng phu của nàng. Mà cái túi đựng đồ này, lại là chồng của nàng cho nàng tín vật đính ước. Giang thần trong lòng không khỏi hơi cảm động, hắn nhìn ra, cái này nữ tu là thật rất yêu trượng phu của nàng, bằng không cũng không có khả năng đem cái túi đựng đồ này coi trọng như vậy. Mặt khác, cái này nữ tu nhất định là có hồi lâu không có nhìn thấy chồng của nàng, bởi vì ánh mắt của nàng rơi vào túi đựng đồ phía trên thời điểm, sẽ có nồng nặc tưởng niệm vẻ. Lan. Tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tu nhất thời giận dữ, một cước mánh đá ra ngoài. Phanh. Một cước này nặng nề mà đá vào nữ tu trên người. Tên kia nữ tu té bay ra ngoài, đụng vào kia chiến thuyền đại hình hải thuyền bong tàu bên trên. Nữ tu lúc này một ngụm máu tươi phun tới. Tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tu là một gã kim đan tu sĩ, mà nữ tu chỉ là trúc cơ tu sĩ, giữa hai người kém quá lớn. Nếu không phải một cước này đối phương cũng không muốn tánh mạng của nàng, tên này nữ tu, nhất định là trực tiếp đã chết. Giang thần nghĩ thầm, lần này tên này nữ tu sẽ phải trực tiếp đi a. Nhưng này danh nữ tu, tại xóa đi vết máu ở khỏe miệng sau khi, đứng dậy, lần thứ hai hướng hắc phong ổ tu sĩ đi tới. Van cầu các ngươi, đem túi đựng đồ trả lại cho ta. Ta thực sự cần kia, ta đã lâu không có nhìn thấy trượng phu của ta. Trong lòng ta thật là khó chịu, thật là đau. Chỉ khi nhìn đến con này túi đựng đồ thời điểm, trong lòng ta mới có thể sống khá giả một điểm. Van cầu các ngươi, đem trả lại cho ta đi. Nữ tu khóc điệu nói. Ngươi thật đúng là. Tên kia khỏe mắt có thiện chí tu sĩ đối tên này nữ tu thực sự hết trôi nói rồi, lắc đầu, trong mắt cũng đột nhiên hiện lên một đạo hung quang, chợt quát lên, đi tìm chết ta. Cùng chi đồng thời. Hắn một tay hướng phía cô gái thiên linh cái bổ xuống tới. Lần này, nếu là bổ chúng, tên nữ tử này đầu nhất định sẽ vỡ ra được. Chưa xong còn tiếp. Chương 267, bá đạo chi thế. Tên kia nữ tu, thấy đối phương hạ tử thủ, rốt cục cảm thấy sợ hãi, kinh hách hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị nên tiếp tử thần đến. Thế nhưng, tựa hồ qua thật lâu, tên này nữ tu, như trước không có cảm giác được tay của đối phương trưởng rơi xuống. Nàng hai mắt hơi mị mở một cái khe hở. Phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, dung mạo trái lại có chút tuấn tú, nhưng ở cô gái này xem ra, cũng không phải nàng thích loại hình. Người nam tử trẻ tuổi này, tự nhiên là Giang Thần không thể nghi ngờ. Người là ai? Hắc Phong Ổ tên kia nam tu ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, kinh nghi bất định hỏi. Cái khác Hắc Phong Ổ tu sĩ, cũng đều nhìn về Giang Thần, đều là cảnh giới địa thẩm vận chân nguyên. Giang Thần cũng không để ý tới tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hắc Phong Ổ một đám tu sĩ, lạnh lùng nói, Lan. Giang Thần chỉ cần phun một cái Lan chữ, trên người sát khí tùy theo Lan tràn ra. Tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tu không khỏi ngẩn ra, hắn bị Giang Thần làm phát ra khí thế của chấn nhiếp, hắn có thể cảm giác được, Giang Thần thực lực, muốn tại trên hắn. Bất quá Giang Thần lúc này một người xuất hiện ở nơi này, liền để cho bọn họ Hắc Phong Ổ mấy trăm danh tu sĩ cứ như vậy cút đi. Cái này để cho bọn họ Hắc Phong Ổ tu sĩ ngày sau mặt hướng nơi nào đặt. Khẩu khí thật là lớn, cư nhiên khiến chúng ta Hắc Phong Ổ người của Lan. Một người khác đi ra, cái này là một gã cường tráng hán tử, càng có hai thước tới cao, thân hình cường tráng, hai mắt dường như chuông đồng, trợn mắt trừng mắt Giang Thần, lạnh giọng quát hỏi. Giang Thần thần thức sớm đã thành đem những người này toàn bộ thăm hỏi một lần, cái này cường tráng hán tử, đó là đám người kia ở giữa thực lực tu vi cường đại nhất, là một gã nguyên anh ba tầng tu sĩ. Tại đây đàn Hắc Phong Ổ tu sĩ ở giữa. Ngoài ra còn có mấy người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều là nguyên anh 1-2. Tầng tu vi, về phần những người khác, liền toàn bộ đều là kim đan tu sĩ. Giết chết hắn. Cho phép mánh. Giết tên tiểu tử thúi này, lại dám quản Hắc Phong Ổ chuyện tình. Giết. Bốn phía. Hắc Phong Ổ tu sĩ, tất cả đều gào lên, từng cái một tiểu như cùng giống như dã thú, đem Giang Thần vây vào giữa. Mà cái kêu kêu cho phép trợn cường tráng hắn tử, còn lại là đứng ở Giang Thần đối diện. Trái tim đen u ám. Tiểu tử, nếu muốn xen vào việc của người khác, kia cũng phải nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tử âm lãnh cười, thối lui đến hậu phương, hướng phía cho phép vung mạnh tay lên, ý bảo hắn giải quyết hết Giang Thần. Lẩm bẩm. Cho phép mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chân nguyên bạo dũng. Một cây màu đen lang nha bổng ra hiện ở trong tay hắn. An ta một gậy. Cho phép mãnh cự thanh rít gào, thanh âm dường như sấm sét thông thường, sau đó trong tay hắn lang nha bổng, đó là một đạo màu đen thiểm điện, hướng phía Giang Thần bổ xuống tới. Tên kia nữ tu sớm đã thành bị Hắc Phong Ổ đám này tu sĩ kêu gào khí thế của dọa cho được không dám ngôn ngữ, nàng thấy Giang Thần độc đấu kia cường tráng hắn tử, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đồng thời đối Giang Thần cũng dâng lên một tia hổ thẹn, nếu như không phải là nàng, kia Giang Thần cũng sẽ không hồi này vận rủi. Về phần Hắc Phong Ổ những tu sĩ khác, còn lại là vây ở một bên, một bộ xem kịch vui hình dạng. Hậu phương, đại phổ thuyền đi gần 200 danh tu sĩ, lúc này đều bay tới, những tu sĩ này thực lực rõ ràng so sánh với Hắc Phong Ổ những cường đạo này yếu nhược thượng một cấp bậc. Tại đây hơn 200 danh tu sĩ ở giữa, tu sĩ Nguyên Anh chỉ có 3 người, hơn nữa đều là Nguyên Anh một tầng. Những thứ khác còn lại là Kim Đan tu sĩ cùng Huyền Dịch tu sĩ. Lúc này bọn họ thấy Giang Thần bị Hắc Phong Ổ tu sĩ vây vào giữa, mỗi một người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên là đối thân phận của Giang Thần cảm thấy hiếu kỳ, ở phía sau, lại có người sẽ đứng ra cùng Hắc Phong Ổ là địch. Phải biết rằng bọn họ đại phổ thuyền đi những tu sĩ này, kỳ thực đã bỏ qua chống lại, bằng không cũng không có khả năng khiến Hắc Phong Ổ những cường đạo này mạnh mẽ thu thuyền khách túi đựng đồ, mà là sớm sẽ giết đi ra. Thấy đối phương lang nha bổng bộ tới, Giang Thần không có chút nào lãnh ý, ánh mắt của hắn thẳng nên hướng kia căn ôm màu đen lang nha bổng, tại lang nha bổng cách hắn không được một thước thời điểm, hắn một tay đột nhiên chém ra. Phanh! Giang Thần tay của trưởng, trực tiếp cùng lang nha bổng đụng thẳng vào nhau. Tất cả mọi người là khiếp sợ tại chỗ. Giang Thần cư nhiên lấy tay trưởng trực tiếp đối kháng lang nha bổng. Cho phép manh càng khỏe miệng cầu đến cười nhạt, đối phương dám tay không đối phó hắn lang nha bổng, đây quả thực là muốn chết. Cho phép manh này đây lực đạo huy mãnh mà nổi tiếng, bởi vì lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chỗ mặc dù là Nguyên Anh 3 tầng, nhưng trên thực tế, lại cùng vậy Nguyên Anh 4 tầng không kém nhiều. Phải biết rằng Nguyên Anh 4 tầng cùng Nguyên Anh 3 tầng tuy rằng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng là Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ chênh lệch. Cho phép manh có thể lấy một thân cậy mạnh đối kháng Nguyên Anh 4 tầng, bởi vậy có thể thấy được lực lượng của hắn chi cậy mạnh. Mà như vậy một cái thân thể cậy mạnh tu sĩ, phụ trợ lấy lang nha bổng loại này cường mãnh pháp bảo, uy lực càng không cần nhiều nói. Mà Giang Thần, tại tất cả mọi người trong mắt, còn lại là một cái gầy yếu tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua rất không có phân lượng, như vậy một cái tu sĩ, lại dám tay không nhận lang nha bổng. Trên thực tế, Giang Thần cũng không tính gầy yếu, vóc người của hắn rất cân xứng, rất rắn chắc. Thuộc về cái loại này mặc quần áo hiền gầy, cởi quần áo có thịt loại hình, bất quá cùng trước mắt cái này sinh mánh đại hán so với, cũng thuộc về gầy yếu loại hình. Cho nên, hầu như mọi người, đều cho rằng Giang Thần tại một gậy này dưới, sẽ bị triển ép thành nhất nhất bại thịt nát. Nhưng trên thực tế, Giang Thần tay của trưởng cùng lang nha bổng đụng vào nhau sau khi, bộc phát ra một tiếng nổ lớn nổ. Cùng người trong dự liệu tình huống vừa vặn tương phản, Giang Thần thân thể, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng. Thậm chí ngay cả trên bàn tay cũng không có xuất hiện một tia vết thương. Mà kia căn ôm màu đen lang nha bổng cũng phanh vỡ vụn ra. Cho phép manh còn không có phản ứng qua đây, liền thấy trong tay lang nha bổng hóa thành mảnh nhỏ, nhộn nhịp rớt xuống đất. Sau đó, hắn liền bị một chân quét ngang tại trước ngực. Phanh! Cho phép manh té trên mặt đất, phát ra nặng nề âm hưởng. Một chân tùy theo đạp tại trên người của hắn. Người! Người! Mau buông! Cho phép manh giống giận, tứ chi dãy rủa, nghĩ muốn đứng lên. Nhưng Giang Thần một chân, cũng chặt chẽ đưa hắn đạp trên mặt đất, căn bản không cách nào tránh thoát chút nào. Đây là lực lượng thượng chênh lệch, Giang Thần tại lực lượng thượng, tuyệt đối ngăn chặn cho phép mánh. Hắc Phong Ổ kia tu sĩ, lúc này tất cả đều là tức cười, không dám nữa nói. Tên kia khỏe mắt có thịt chất nam tử khỏe miệng không tự kìm hãm được co rúm, cho phép mánh là bọn hắn đám người kia ở giữa cường đại nhất tu sĩ, nhưng lúc này ở thanh niên nhân này trước mặt của, cư nhiên không cách nào đi qua ba chiêu. Thậm chí ngay cả món đó linh khí pháp bảo lang nha bổng cũng bị đối phương một tay liền chằm nát. Đến rồi lúc này, bọn họ tự nhiên biết, đột nhiên xuất hiện người nam tử trẻ tuổi này, là một cái thứ thiệt tàn nhẫn cha. Không nên vọng động, có việc tốt thương lượng. Lúc này, Tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tu nữa không trước khi vậy kiêu ngạo, hắn cũng biết, bọn họ muốn đối phó Giang Thần, không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tính là hợp lực vây giết rơi Giang Thần, chỉ sợ bọn họ những người này, cũng chết thương cực kỳ thảm trọng. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, không sai, có việc tốt thương lượng. Ta cũng không phải một cái ưa thích lạm sát kẻ vô tội người. Kia. Vậy các hạ có thể hay không trước buông ra huynh đệ của ta? Khỏe mắt có thiện chí nam tu hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần một chân đá ra, cường tráng hán tử liền giống như một miếng nặng ký đạn tháo, quanh một tiếng bay ra ngoài, nặng nghề mà nện ở một chiếc cỡ nhỏ thuyền hạm bên trên. Phanh! Kia chiến thuyền cỡ nhỏ thuyền hạm, lọt vào cho phép chợt va chạm, trực tiếp nứt ra rồi điều cái khe hở, cấm chế cũng tất cả đều bị phá hủy. Giang Thần một cước này, lần thứ hai khiến mọi người đáy lòng phát lạnh. Các hạ là người phương nào? Khoe mắt có thiện chí nam tử thấy cho phép mánh bị đá bay ra ngoài tạo thành thật lớn thanh thế. Khỏe mắt kìm lòng không đặng nhảy lên vài cái, sau đó hướng phía Giang Thần chắp tay hỏi. Ta là người phương nào không trọng yếu, quan trọng là. Các ngươi dự định thế nào thương lượng với ta? Giang Thần nở nụ cười một tiếng hỏi. Hôm nay thực lực chúng ta không tốt, thua bởi trong tay của ngươi, cũng không có lời gì đâu có, bất quá các hạ nên biết chúng ta hắc phong ổ thực lực. Khỏe mắt có thiện chí nam tử còn chưa có nói xong, liền bị Giang Thần cắt đứt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Giang Thần thanh âm lạnh như băng truyền ra. Một cổ sát khi đem tên kia nam tu lồng bao ở trong đó, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như các ngươi cầm không ra thương lượng với ta cũng đủ thành ý, ta không ngại giết sạch các ngươi, lẽ nào bốn, các ngươi nghĩ ta làm không được. Giang Thần nói chuyện đồng thời, ánh mắt thật nhanh đảo qua bốn phía. Những thứ kia bị Giang Thần ánh mắt quét cùng tu sĩ, trong nháy mắt liền cảm giác một cổ băng hàn từ lòng bàn chân lan tràn tới toàn thân, tựa hồ trong nháy mắt toàn thân đều phải bị đông cứng thông thường. Không người nào dám nói. Thậm chí không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm. Giang Thần bá đạo, tựa hồ đương nhiên. Ta đang hỏi ngươi mà nói, ngươi nghe không được. Giang Thần đi phía trước bước ra một bước, khí tức trên người, trong nháy mắt ngưng tụ tại nơi danh khỏe mắt có thiện chí nam tu trên người. Tên kia nam tu, chợt tỉnh ngộ, liền vội vàng lắc đầu đạo, không, không, không dám. Không dám. Cái gì không dám? Ta hỏi ngươi, có nghe hay không đến lời của ta? Giang Thần lạnh giọng hỏi. Nghe được, nghe được. Tên kia nam tu liền vội vàng gật đầu. Hừ. Giang Thần không thèm địa hừ lạnh một tiếng. Đạo, đem các ngài tất cả mọi người túi đựng đồ giao ra đây. Được rồi, không muốn nỗ lực cẩn nấp túi đựng đồ. Ta trận pháp trình độ, cao hơn các ngươi nhiều. Nếu không tin, đại khả thử xem. Cái này. Tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tu nghe được Giang Thần nói muốn bọn họ đem túi đựng đồ đều giao ra đây. Trong lúc nhất thời lại do dự. Mẹ nó, điều đó không có khả năng. Khiến chúng ta giao ra túi đựng đồ. Nào có đạo lý này? Không sai, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta khiến người ta giao ra túi đựng đồ, nơi đó có người có thể từ đại gia trong tay cướp đi túi đựng đồ. Liêu mạng, mọi người cùng nhau tiến lên, giết tiểu tử này, ta cũng không tin, hắn một người có thể làm sao chúng ta nhiều người như vậy. Không ít người bắt đầu la ầm lên, tuyên bố muốn cùng Giang Thần liều mạng. Giang Thần khỏe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, đột nhiên hắn một tay chém ra. Màu vàng kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra. Cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, vừa mới đang gọi rầm rì những tu sĩ kia, hết thảy bị kiếm khí bắn trúng, hơn nữa mỗi người chúng kiếm địa phương đều là giống nhau, đều là tại mi tâm chỗ. Hôm nay Giang Thần, đã là nguyên anh 6 tầng, nếu muốn giết cái này kim đan tu sĩ, đơn giản là dễ dàng, cùng bóp chết con kiến không bao lớn khác nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 268, Hộ Tống Hải Thuyền. Giang Thần phất tay trong lúc đó, liền chém giết hơn 10 người tu sĩ. Mà cái này hơn 10 người tu sĩ. Chính là vừa mới kêu gào muốn cùng Giang Thần liều mạng người. Tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Không ai còn dám có nửa điểm không phục. Giang Thần bá đạo, dựa vào là thực lực, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Giang Thần lại hướng tên kia khỏe mắt có thiện chí nam tu đi một bước. Tên kia nam tu, lần thứ hai cảm giác được một cổ khí thế bén nhọn bao phủ toàn thân. Hơn nữa lúc này đây, khí thế cường đại so sánh với trước khi muốn sắc bén mấy lần. Mà đang ở cái này cổ đáng sợ uy áp dưới, tên nam tử này tu, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, đột nhiên làm một cái khiến người ta không tưởng được động tác. Hắn bay thẳng đến Giang Thần quỳ xuống. Không. Không nên, ngươi nói khiến chúng ta làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nam tu liền vội vàng nói, thanh âm ở giữa, tựa hồ bởi vì sợ hãi mà mang theo khóc cùng run. Giao ra túi đựng đầu người của, có thể ly khai. Ta chỉ cho 10 cái hô hấp thời gian, 10 hơi thở sau khi... Ai còn không giao ra túi đựng đồ, làm giết không tha. Giang Thần lạnh lùng nói. Lúc này, những tu sĩ kia, nhộn nhịp bay tới, liền vội vàng đem túi đựng đồ giao cho Giang Thần, rất sợ 10 cái hô hấp thời gian vừa quá, Giang Thần liền đại khai sát giới. Giang Thần ngược lại cũng là không có bất kỳ chần chờ, đưa tay đem tất cả túi đựng đồ toàn bộ nắm, hết thảy bỏ vào trong túi. Nhưng hắn dư quang của khóe mắt, đột nhiên rơi vào một người tu sĩ trên người, sau đó Giang Thần đột nhiên một tay vươn. Giang Thần đích thực nguyên, trên không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay vô hình, rất nhanh tên tu sĩ kia liền bị Giang Thần ôm đồm trở về. Phanh! Giang Thần một trưởng đắp lên tên tu sĩ này trên đỉnh đầu, tên tu sĩ kia, nhất thời sủi lơ xuống tới. Sinh cơ hoàn toàn không có. Giang Thần thân thủ tại cái hông của hắn lướt một cái, chỉ thấy nguyên bản rỗng tuyết hông của thượng, đột nhiên xuất hiện một cái túi đựng đồ, sau đó bị Giang Thần nắm lấy, cũng thu vào. Ta nói rồi, không muốn ở trước mặt ta chơi loại này tạp kỹ. Giang Thần cười lạnh nói. Hát phong ổ những tu sĩ này, lại không dám tại Giang Thần trước mặt có bất kỳ tâm cơ, giao ra tất cả túi đựng đồ, những người này cũng thật nhanh bỏ chạy đi. Nguyên bản dị thường phách lối một đám hải tặc, nhưng bởi vì Giang Thần một người, làm cho chỉ có thể chật vật chạy thoát trở lại. Giang Thần đem tất cả túi đựng đồ đều thu vào. Bất quá lại đem cái kia tú có uyên ương túi đựng đồ đem ra, ném cho cô gái kia. Cô gái kia, lúc này mới từ khiếp sợ ở giữa thoáng tỉnh lại, vội vã hướng phía Giang Thần không người cảm tạ. Bất quá nàng xem hướng Giang Thần ánh mắt, rõ ràng có một tia kiên kỵ. Dù sao Giang Thần vừa mới ở trước mặt nàng, nháy mắt liền giết mười mấy người, theo nàng, Giang Thần cũng là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Vị tiền bối này, thực sự cảm tạ của ngươi xuất thủ. Đúng lúc này, có vài tên tu sĩ hướng Giang Thần bay tới. Giang Thần nhìn về phía bay tới vài tên tu sĩ, từ mấy người này thống nhất mặc đến xem, cũng là lớn phổ thuyền đi người. Các ngươi có chuyện gì sao? Giang Thần hỏi. Không có. Tên tu sĩ kia vội vàng nói, chỉ là vì cảm tạ tiền bối. Nếu như không phải là tiền bối xuất thủ, ba chúng ta chừng trăm cái huynh đệ, sợ rằng hôm nay đều phải bỏ mạng ở đây. Giang Thần khoát tay nói, ta cũng chỉ là một cái nhấc tay. Ngươi không cần để ở trong lòng. Tên tu sĩ kia thấy Giang Thần không thèm để ý chút nào hình dạng, trong mắt càng toát ra vẻ kính nể, nhưng sau đó lại nói, tiền bối. Ta là đại phổ thuyền đi, không biết tiền bối lần này có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Chúng ta là đi trước Đông Đường Châu Đại Lục, cũng không xa. Nếu như tiền bối nguyện ý hộ tống chúng ta đoạn đường, chúng ta nguyện ý cấp cho tiền bối nhiều đủ thù lao. Đông Đường Châu Đại Lục. Giang Thần hơi trầm ngâm, hỏi, các ngươi nguyện ý cấp cho ta cái gì thù lao? 300 vạn linh thạch. Tên tu sĩ kia đạo. 300 vạn linh thạch. Giang Thần lắc đầu, đạo, linh thạch đối với ta không có ích lợi gì chỗ. Vậy không biết tiền bối nghĩ muốn cái gì? Tên tu sĩ kia liền vội vàng hỏi. Ta cần ngũ cây anh khốc thảo. Giang Thần đạo. Ngũ cây anh khốc thảo. Tên tu sĩ kia rất nhanh liền ở trong lòng bắt đầu tính toán. Một gốc cây anh khốc thảo, cần giá cả tại 100 vạn linh thạch đã ngoài. Ngũ cây anh khốc thảo, tổng giá trị muốn xa tại 300 vạn linh thạch bên trên. Cái giá này vị. Đích thật là có điểm cao, bất quá chúng ta cũng có thể trả cho tiền bối. Chỉ là tiền bối một lần muốn nhiều như vậy anh khốc thảo. Ta sợ chúng ta thuyền đi cũng cầm không được. Tên tu sĩ kia nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên nói, cái này cũng à, tiền bối, ngươi bây giờ ở đây chờ chỉ chốc lát, ta đi hỏi một chút chúng ta người phụ trách. Giang Thần gật đầu. Sau đó, tên tu sĩ kia bay trở về kia chiến thuyền đại hình hải thuyền. Lúc này, chiếc này đại hình trên hải thuyền mặt hỏa thế, đã bị tiêu diệt, không ít người bắt đầu ở tu bổ đội thuyền cùng trận pháp. Giang Thần thấy tên tu sĩ kia bay trở về buồng nhỏ trên tàu, chân mày cũng hơi nhíu dâng lên. Đối phương lại còn nói đi hỏi người phụ trách của bọn họ. Bọn họ ở trên thuyền còn có người phụ trách, vậy tại sao không khiến người phụ trách của bọn họ trực tiếp đi ra cùng mình nói? Ngay Giang Thần suy tính thời điểm, cô gái kia hướng Giang Thần đã đi tới. Ngươi tốt, ta là Mạc Thải Hoan. Cô gái kia hướng Giang Thần nói, nàng xem hướng Giang Thần ánh mắt của, đã không có trước vậy sợ hãi, xem ra nàng đã nhận thấy được, Giang Thần cũng không giống như là cái loại này cùng hung cực các người. Hơn nữa, cái này Mạc Thải Hoan vốn chính là một cái thần kinh cực kỳ lớn điều nữ tử. Giang Thần. Giang Thần hướng phía Mạc Thải Hoan khẽ gật đầu. Mạc Thải Hoan đạo, Giang Thần, lần này thực sự đa tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, cái túi đựng đồ này sẽ rơi vào trong tay người khác. Mạc Thải Hoan hai tay nắm bắt túi đựng đồ, ánh mắt rơi ở phía trên, trong mắt lộ vẻ vẻ ôn nhu. Đây là ngươi trượng phu đưa cho ngươi tín vật đính ước. Giang Thần hỏi. Ừ. Mạc Thải Hoan cười gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Chồng ngươi ly khai ngươi đã bao lâu? Giang Thần hỏi. Mạc Thải Hoan trừng mắt mắt to nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát, sau đó nói, đã sắp có một giáp à? Một giáp? Đó không phải là 60 năm. Giang Thần hơi có chút giật mình, tên nữ tử này cùng trượng phu của nàng đã ra đi 60 năm, lại còn có thể như vậy tình ý kéo dài, nhìn ra được nàng là thật phi thường lưu ý trượng phu của nàng. Tuy rằng Giang Thần đối nữ tử này đi sự phương pháp cũng không thế nào tán thành, nhưng đối với nàng đối tình yêu trung trinh cùng không thay đổi, cũng cực kỳ thưởng thức. Ngươi xác định, trượng phu của ngươi còn sống? Giang Thần hỏi. Phi phi phi. Ngươi nói cái gì đó? Mạc Thải Hoan vội vã nhẹ phi vài hớp, đạo, ta tướng công phúc lớn mạng lớn, tại sao có thể có sự đây? Kỳ thực hắn có một quả bản mạng ngọc kén tại trên người ta đây, nếu như hắn thật xảy ra vấn đề, ta tự nhiên sẽ biết. Giang Thần mỉm cười, lại hỏi, vậy ngươi biết hắn tại Đông Đường Châu nơi nào sao? Giang Thần hỏi ra vấn đề này, Mạc Thải Hoan cũng thần sắc cảm đạm xuống, có chút mở mịt lắc đầu. Ngươi không biết hắn ở nơi nào? Như thế nào đi tìm hắn? Giang Thần lại hỏi. Ta không biết. Mạc Thải Hoan trong mắt của, có nước mắt sông ra. Tuy rằng nàng biết chồng của nàng còn chưa chết, thế nhưng Đông Đường Châu mênh mông vô biên, muốn tại như vậy lớn một khối trên đất bằng tìm được một người, độ khó bao lớn có thể nghĩ. Huống chi, Mạc Thải Hoan loại tu sĩ này, là thuộc về tầng dưới chốt nhất tu sĩ, căn bản không có năng lượng gì, nghĩ muốn tìm người, càng khó khăn càng thêm khó khăn. Đúng lúc này, đại phổ thuyền đi tên tu sĩ kia lại bay tới, hướng phía Giang Thần chắp tay nói, tiền bối, không có vấn đề. Ngũ cây anh khốc thảo, chúng ta nhất định làm được, chỉ cần ngươi hộ tống chúng ta đến Đông Đường Châu Đại Đường Hoàng Triều cảnh nội. Đại Đường Hoàng Triều. Giang Thần ngược là có chút mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không biết Đại Đường Hoàng Triều ở địa phương nào, bất quá Giang Thần thần tình liền không có gì thay đổi. Tiên bối, nếu như có thể, giống như ta đang hồi thuyền A. Chúng ta đến trên thuyền bàn lại. Tên tu sĩ kia đạo. Tốt. Giang Thần gật đầu. Ta đây. Ta thế nhưng thanh toán thuyền phí. Nhưng các ngươi không có đem ta đưa đến, ta có quyền lợi yêu cầu với các ngươi cùng nhau. Mạc Thải Hoan vội vã mở miệng nói. Tên kia đại phổ thuyền đi tu sĩ hơi một suy tư, liền cười gật đầu nói, tốt, vậy cùng nhau à. Sau đó, Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan đang đi theo tên tu sĩ kia về tới đại phổ thuyền đi chiếc này đại hình trên hải thuyền. Giang Thần cũng từ sau đó nói chuyện với nhau ở giữa biết được tên này đại phổ thuyền đi tu sĩ kêu Lưu Văn Hòa. Bất quá khiến Giang Thần có chút nghi ngờ là, Lưu Văn Hòa trong miệng cái kia người phụ trách cũng một mực không có lộ diện. Lưu Văn Hòa cho Giang Thần an bài một gian thanh lịch căn phòng của, Giang Thần tĩnh tọa tại bên trong phòng, tìm Lưu Văn Hòa muốn một phần Đông Đường Châu bản đồ chi tiết, sau đó cẩn thận nhìn. Đông Đường Châu diện tích đích xác rất đại, trên bản đồ cũng không có cặn kẽ miêu tả đến cùng bao lớn, chỉ cho một thứ đại khái toàn cảnh. Đông Đường Châu tuy rằng rất rộng, nhưng lại có thể đại khái chia làm bốn khối. Cái này bốn khối ở giữa lớn nhất một khối, là Đại Đường Hoàng Triều phạm vi thế lực. Mà mặt khác tam khối, thì chia ra làm cái khác tam đại hình tông môn không chế, cái này tam đại hình tông môn, theo thứ tự là Thiên Cơ Đạo, Toàn Cơ Tông cùng với Thanh Hư Xem. Đương nhiên tuy rằng cái này bốn khối địa phân biệt bị cái này bốn cổ thế lực chủ yếu không chế, trên thực tế tại mỗi một mảnh đất vực bên trên, cũng có những tông môn khác thế lực chỉ bất quá ảnh hưởng không có lớn như vậy mà thôi. Cũng tỉ như tại Đại Đường Hoàng Triều, cũng sẽ có Thiên Cơ Đạo một ít phân giáo, cũng sẽ có Thiên Cơ Đạo đệ tử. Xem xong rồi địa đồ. Đối Đông Đường Châu có một cái đại khái địa lý giải, Giang Thần liền đi ra khỏi phòng, đi tới trên bong thuyền. Lúc này Mạc Thải Hoan cùng cái khác một ít tu sĩ, cũng đang trên bong thuyền. Bởi vì trên thuyền trước khi còn có một chút thuyền khách không có ly khai, về sau Giang Thần xuất hiện, đem nguy cơ hóa giải, những thuyền này khách tự nhiên còn lưu tại trên thuyền. Giang Thần nhìn thấy Mạc Thải Hoan đang ngồi ở trên bong thuyền, nhìn phía xa Đông Đường Châu phương hướng, mỉm cười đi tới. Mạc Thải Hoan. Giang Thần mở miệng hô. Hắn sở dĩ sẽ đối với cái này Mạc Thải Hoan đa liếc mắt nhìn, là bởi vì Mạc Thải Hoan giống như hắn, phải đi Đông Đường Châu tìm người, bởi vậy Giang Thần lòng của trong, không khỏi sẽ sản sinh một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá Giang Thần cũng biết, cái này Mạc Thải Hoan, thực lực so với hắn muốn thấp nhiều lắm, hơn nữa không chút nào bất luận cái gì đầu mối, bởi vậy muốn tìm được chồng của nàng khả năng, so với hắn tìm được muội muội có thể phải thấp nhiều lắm. Là ngươi a? Mạc Thải Hoan thấy là Giang Thần gọi nàng. Nhất thời nở nụ cười, chăm sóc Giang Thần ngồi ở bên cạnh nàng một vị trí thượng. Chưa xong con tiếp. Chương 269, đòi uống rượu lao đầu. Giang Thần tại Mạc Thải Hoan bên cạnh một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Được rồi, ngươi là đi Đông Đường Châu làm cái gì? Mạc Thải Hoan hỏi, nàng đột nhiên nhớ tới, còn không biết Giang Thần đi Đông Đường Châu làm cái gì. Giang Thần mỉm cười, đạo, giống như ngươi, ta cũng vậy đi tìm người. Nói chuyện đồng thời, Giang Thần từ trong túi đựng đồ xuất ra một ít linh quả. Sau đó còn có một bầu rượu cùng với hai một ly rượu. Sau đó, Giang Thần mời Mạc Thải Hoan cùng nhau phẩm thường linh quả tốt đẹp rượu. Những rượu ngon này đều là Giang Thần dùng tơ vàng thạch tùy nguyên dịch cộng thêm nhất mới mẻ linh quả chế riêng cho mà thành rượu trái cây. Mạc Thải Hoan tuy rằng không thế nào uống rượu, thế nhưng cũng hiểu được Giang Thần mùi rượu đạo phi thường tốt. Bởi vậy liên tiếp uống mấy chén, hô to đã nghiền. Nàng cũng không biết, Giang Thần cái này một bầu rượu, so sánh với nàng toàn bộ thân gia còn muốn đáng giá. Hai người vừa nói vừa cười, mà lúc này, ở bên cạnh không xa chỗ, một cái dâu bạc địa vị chính không chớp mắt nhìn Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan, nhất là ánh mắt rơi vào kia một bầu rượu phía trên thời điểm, hai mắt càng không rời ra. Giang Thần tự nhiên cũng phát hiện cái này lão đầu dâu bạc, bất quá hắn chỉ là cố ý làm bộ không phát hiện, cùng Mạc Thải Hoan vẫn ở chỗ cũ uống rượu trò cười. Càng cùng Mạc Thải Hoan tiếp xúc, Giang Thần lại càng phát hiện, cái này nữ tử thật đúng là một cái cảm tình tục tàng, thần kinh đại điều nữ tử, bất quá tâm địa còn là rất hiền lành. Cho Giang Thần lớn nhất cảm giác chính là cái này nữ người rất thật, rất chất phác. Đây là Giang Thần tại tu chân giới rất ít thấy. Tại Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan đem kia một bầu uống rượu được không sai biệt lắm thời điểm, cái kia một mực một bên theo dõi lao đầu dâu bạc rốt cục không kềm chế được, đã đi tới, tại Giang Thần trước mặt nói, cái kia, người trẻ tuổi, cũng không thể được đem rượu của ngươi cho ta nếm thử. Giang Thần chân mày cau lại, nhìn về phía cái này dâu bạc địa vị. Đạo, ta hỏi cái gì cấp cho ngươi nếm thử? Cái kia, lao đầu dâu bạc trống trống mắt, đạo, ta nghĩ rượu của ngươi rất thơm nha. Cái kia cho ta nếm thử khỏe không? Lao đầu dâu bạc đang nói câu nói này thời điểm, một đôi mắt cũng không có xem Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm kia bầu rượu, nước bọt cũng hầu như muốn chảy xuống. Giang Thần nhất thời minh bạch, lao đầu này, xem ra là một cái ham rượu như mạng người. Thấy Giang Thần không đáp lời, lao đầu dâu bạc lại nói, ngươi thanh niên nhân này, cũng không cần nhỏ mọn như vậy nha, ngươi bầu rượu này, cũng không có bao nhiêu nha, liền cho lao đầu ta nếm thử nha. Lao đầu dâu bạc xoa xoa tay, tựa hồ cấp bách khó giàn nổi. Giang Thần trái lại nghĩ rất có thú, lao đầu này, vẻ mặt và giọng nói, không giống như là một cái niên mại lao giả, trái lại như là một cái ngon đồng, thấy được thứ mình thích. Sẽ trăm phương nghìn kế làm tới tay. Bất quá, hắn cũng không có mạnh mẽ xuất thủ tới muốn bầu rượu này. Đương nhiên, Giang Thần cũng sẽ không sợ cái này lao đầu dâu bạc dùng sức mạnh, bởi vì hắn phát hiện lao đầu này cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Bầu rượu này ta không thể cấp ngươi. Giang Thần chỉ vào trên bàn kia gần nửa bầu rượu rượu nói. Lao đầu dâu bạc thấy Giang Thần không muốn đem còn dư lại nửa bầu rượu cho hắn, nhất thời tức giận đến ra dâu mép trứng mắt, khỏe miệng hai căn bạch trường dâu mép bị hắn thổi chúng không ngừng phiêu động, dáng dấp thật là khôi hài. Người thanh niên nhân này nha, thật là quá hẹp hòi, lao đầu ta không với ngươi đùa bỡn. Lao đầu dâu bạc dứt lời, tức giận đến long lên hai tay sẽ phải rời khỏi, bất quá xem cước bộ của hắn, không giống như là có thật tình rời đi hình dạng, mà là qua lại tại Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan phụ cận đặc bộ. Ha ha. Tiền bối, ta nói không để cho ngươi bầu rượu này, đó là bởi vì bầu rượu này chúng ta đều nhanh uống xong. Ta chỗ này còn có một hồ không đã uống, liền cho ngươi a. Giang Thần cười nói, đồng thời từ trong túi đựng đồ mặt khác lấy ra một bầu rượu tới. Lão đầu dâu bạc vốn là ảo não không gì sánh được, đột nhiên nghe được Giang Thần những lời này, nhất thời dường như nghe được âm thanh của tự nhiên thông thường, thần sắc cũng biến thành vui mừng không gì sánh được, hắn liên tiếp hai bước đi tới Giang Thần trước người. Đem Giang Thần để ở trên bàn bầu rượu một thanh bắt tới, sau đó rầm rầm địa uống. Nhất thời, lão đầu dâu bạc chỉ cảm thấy một cổ mùi rượu dọc theo thực quản lan tràn đến toàn bộ ổ bụng, khoang miệng, thậm chí toàn thân, tựa hồ cũng bị một cổ thư thích thích ý mùi vị làm đầy dây. Lặc. Một hơi thở uống cạn sạch một dâu mép, lão đầu dâu bạc đánh một cái bao cách, trên mặt chỉ có ba phần sông hồng, ưỡn nghiêm mặt đạo, tốt, hảo tiểu. Ta lão nhân đã hảo tiểu không có uống qua bực này hảo tiểu. Bất quá. Không biết tiểu huynh đệ có còn hay không, làm cho lão đầu ta một giải miệng thèm. Giang Thần mỉm cười, còn không nói chuyện, trái lại một bên Mạc Thải Hoan nói, ai, ta nói lão đầu kia, rượu này thế nhưng quý giá rất, ngươi một ngụm rượu uống một bầu, còn không biết xấu hổ muốn a. Nói Mạc Thải Hoan lại hướng Giang Thần đạo, Giang Thần, ngươi không muốn cho hắn rượu. Hắn chính là một cái lòng tham không đáy ra hỏa, ngươi cho hắn rượu, hắn cũng không biết cảm kích ngươi. Ngươi xem hắn uống rượu của ngươi, ngay cả câu tạ ơn cũng không có. Mạc Thải Hoan lại thật không ngờ, nàng uống Giang Thần rượu, còn ăn Giang Thần linh quả, một dạng không có cùng Giang Thần nói tạ ơn chữ. Bất quá, Giang Thần tự nhiên không sẽ để ý cái này. Thật tình cảm kích người của ngươi, sẽ không thường xuyên đem tạ ơn chữ đọng ở bên mép. Hơn nữa, Giang Thần cũng không cần ai tới cảm kích hắn. Người cái này nữ em bé, ta đây cũng không phải tìm ngươi đòi uống rượu, ta là tìm tiểu huynh đệ của ta đòi uống rượu. Ngươi không muốn xuyên vào miệng. Lao đầu dâu bạc thổi dâu mép hướng phía Mạc Thải Hoan nói. Mạc Thải Hoan đang muốn cùng hắn cải cọ, Giang Thần rồi lại từ trong túi đựng đồ lấy ra hai bầu rượu, để lên bàn. Lão đầu dâu bạc nhìn thấy cái này hai bầu rượu, nhất thời mắt buốc tinh quang, vui vẻ ra mặt, vội vã một tay cầm lấy một bầu, đồng thời hướng trong miệng ực. Rầm, rầm. Không được chỉ chốc lát công phu, cái này hai bầu rượu đã bị lao đầu dâu bạc rót hạ trong bụng. Lần này, trên mặt hắn cũng rốt cục lộ ra vẻ hài lòng. Tốt, hảo tiểu. Người trẻ tuổi, ta đối với ta thật tốt, cho ta uống rượu, không giống cái này nữ em bé, một điểm cũng không tốt, hung ba ba. Ngươi có thể nghìn vạn không muốn đòi như vậy người vợ. Lao đầu dâu bạc lần này không có sẽ tìm Giang Thần đòi uống rượu, mà là xoa đến tròm dâu bạc phơ, cười hì hì nói. Giang Thần ha hả cười, đạo, lao tiền bối, có muốn hay không ngồi xuống, ăn thêm chút nữa linh quả. Lao đầu dâu bạc lắc đầu, đạo, linh quả lão nhân ta cũng không thích ăn. Không biết còn tiết kiệm. Một bên Mạc Thải Hoan hừ nói. Lao đầu dâu bạc cũng không để ý tới Mạc Thải Hoan, mà là hướng phía Giang Thần cười ha ha một tiếng. Đạo, Tiểu Hoa Nhi, lần sau lão đầu ta thấy ngươi, còn muốn tìm ngươi đòi uống rượu. Nói xong, lão đầu dâu bạc cũng không chờ Giang Thần trả lời, lại đột nhiên nhảy ra thân thuyền cấm chế, hướng phía xa xa bay ra ngoài, cũng không thấy hắn tế xuất pháp bảo gì, thân hình liền dường như một đạo như thiểm điện, thật nhanh tiêu thất trên không trung. Di, tốc độ thật nhanh. Giang Thần nhìn lão đầu dâu bạc rời đi phương hướng, hơi nghi hoặc, lão đầu này tốc độ thật nhanh, không giống một cái tu sĩ nguyên anh, so Giang Thần còn nhanh hơn thượng vài phần. Phải biết rằng Giang Thần bằng vào mạnh mẽ trí cực thị thân, cùng với siêu tuyệt thân pháp, toàn lực dưới tốc độ, coi như là vậy nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ cũng có làm không kịp. Lão đầu dâu bạc sau khi rời đi không lâu sau, Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan lại đang trên bong thuyền ngồi chỉ chốc lát, lúc này Thái Dương đã ngã về Tây. Mắt thấy cũng nhanh muốn chìm vào hải lý, xa xa mặt biển. Như là một mảnh bị hỏa quang đốt đỏ nước, gió thổi qua đông, liền chập chờn ra sóng quang lân lân sắc chạch. Trên bong thuyền tu sĩ, nhộn nhịp về tới bong tàu nội. Trở về đi. Giang Thần cũng đứng dậy. Mạc Thải Hoan ân một câu, tùy theo đứng dậy. Hai người trở lại buồng nhỏ trên tàu, Giang Thần đánh ra vài đạo cấm chế, xác định bốn phía thần thức không cách nào dò xét vào sau khi, lại bố trí một cái giám thị trận pháp, sau đó tiến vào đến tạo hóa bên trong không gian bắt đầu tu luyện. Mà một bên khác, Mạc Thải Hoan cũng về tới bên trong khoang thuyền. Gian phòng của nàng cùng Giang Thần căn phòng của bất đồng, không được Giang Thần gian phòng một phần mười đại, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu chỉ một chiếc giường, cũng chỉ chứa chấp một chiếc giường. Mạc Thải Hoan nằm ở giường thượng, bởi vì uống rượu duyên cớ, nàng có chút hưng phấn, trong óc các loại các dạng suy nghĩ hiện ra tới. Nàng nghĩ tới trượng phu của nàng, nhớ lại trước đây ở chung với nhau thời điểm, tuy rằng những hình ảnh kia, những thứ kia đoạn ngắn, nàng đã nghĩ qua vô số lần, thậm chí bởi vì lúc cách lâu lắm, đã có chút mơ hồ, nhưng nàng như trước làm không biết mệt, mỗi khi nghĩ đến, trên mặt như trước sẽ lộ ra hạnh phúc tiêu ý. Nhưng sau đó, trong đầu nàng lại nổi lên Giang Thần, hiện ra Giang Thần cứu của nàng một màn kia. Nếu như không phải là Giang Thần, nàng sợ rằng đã chết ở tên kia hắc phong ổ tu sĩ tay của trong. Nàng lại nghĩ tới hôm nay cùng Giang Thần cùng nhau ngồi ở trên bong thuyền uống linh tiểu ăn linh quả thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được, cùng với Giang Thần thời điểm giống như rất nhẹ nhàng, thời gian trôi qua rất nhanh, nàng di vãng sinh hoạt ở giữa tưởng niệm cùng lòng chua xót, tựa hồ vào lúc đó thời gian đều giảm bớt rất nhiều. Không. Mạc Thải Hoan liền vội vàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói một cái chữ không, thấp giọng nói, ta chỉ có thể nghĩ trượng phu của ta, không thể nghĩ nam nhân khác. Cho dù là trong nháy mắt đều không thể. Trượng phu của ta, mới là ta Mạc Thải Hoan yêu nhất nam nhân. Ta Mạc Thải Hoan chỉ biết cùng trượng phu cùng một chỗ. Tính là cái kia Giang Thần nữa thích ta, ta cũng không có khả năng thích hắn. Giang Thần tại tạo hóa bên trong không gian tu luyện mấy canh giờ. Đột nhiên hắn cảm giác được giám thị trận pháp truyền đến trận trận sóng động, hắn vội vã thần thức quét ra tạo hóa không gian, quả nhiên phát hiện có một đạo thần thức hướng hắn trô ở gian phòng thăm hỏi qua đây. Giang Thần vội vã ra tạo hóa không gian, ngồi ở bên trong phòng thuyền gỗ bên trên. Quả nhiên có ở đây không lâu sau khi, bên ngoài phòng truyền đến gõ cửa thanh. Thùng thùng đông. Thùng thùng đông. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là len ken có lực. Vào đi. Giang Thần đạo. Sau đó từ bên ngoài đi tới một người, đúng là ngày ấy mời Giang Thần hộ tống chiếc này hải thuyền Lưu Văn Hòa. Tiền bối. Lưu Văn Hòa đi đến, hướng phía Giang Thần chắp tay thi lễ một cái. Có việc. Giang Thần chân mày vi thiêu, nhìn về phía Lưu Văn Hòa. Lưu Văn Hòa mỉm cười, đạo, không có, ta là tới nhìn tiền bối, bố trí tiền bối ở chỗ này ở còn thói quen. Giang Thần trong lòng lạnh lùng cười, cái gì ở tập không có thói quen. Đối với tu sĩ mà nói, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề, cái này Lưu Văn Hòa đến xem hắn nhất định là bởi vì trước khi đạo kia thần thức thăm hỏi qua đây, phát hiện không cách nào thấy tình huống bên trong, cho nên khiến hắn tới xem một chút tình huống. Xem ra, cái này Lưu Văn Hòa, cùng với chiếc này hải thuyền, còn cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chương 270, cụt tay nam tử. Giang Thần trong lòng tuy rằng trong nháy mắt suy tư đến rồi rất nhiều, nhưng thần tình thượng vẫn không có biến hóa, hướng phía Lưu Văn Hòa chắp tay trả lời, còn tương đối thói quen. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Văn Hòa vừa cười vừa nói, sau đó dừng một chút, lại nói, tiền bối, ngươi nếu là có việc gấp rời đi, xin hãy trước cùng vãn bối nói một tiếng, vãn bối cũng tốt làm chuẩn bị. Để ngừa có kẻ phạm pháp đột nhiên đến đây. Giang Thần chân mày khẽ nhúc nhích, tự tiếu phi tiếu nói, lẽ nào chiếc thuyền này sẽ có thật nhiều kẻ phạm pháp đến đây? Lưu Văn Hòa thần tình bất biến, nhưng trong mắt đã có một tia cực không dễ phát giác vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, sau đó nói, hải thuyền tại Vạn Linh Hải chạy về thủ đô sử, tổng sẽ gặp phải các loại đột phát tình huống. Tiền bối tu vi tinh trạng là chúng ta trợ lực lớn nhất. Cho nên, nếu là tiền bối rời đi, còn xin báo cho vãn bối một tiếng. Giang Thần lại hỏi, tại các ngươi trên chiếc thuyền này, tu vi mạnh nhất là cảnh giới gì tu sĩ? Lưu Văn Hòa đạo, không dối gạt tiền bối, tại trên chiếc thuyền này, tu vi thực lực mạnh nhất chính là tiền bối ngươi. Muốn không phải như vậy, Hắc Phong ổ đám kia kẻ bắt cóc mạnh mẽ cướp đi hủy ta cấm chế, bước vội và thuyền khách giao ra túi đựng đồ, chúng ta cũng sẽ không dám cùng bọn họ đánh giết. Giang Thần khẽ gật đầu, sau đó phất tay nói, ta hiểu được, ta nếu là ly khai, nhất định sẽ báo cho biết ngươi. Không có chuyện gì nói, ngươi liền lui xuống trước đi a. Lưu Văn Hòa mỉm cười gật đầu, rời khỏi Giang Thần căn phòng của đóng kỹ cửa phòng, ánh mắt của hắn rất nhanh thì tùy theo biến đổi, vừa mới nụ cười trên mặt đã không còn nữa tồn tại, thay vào đó gương mặt lạnh lẽo cùng âm trầm. Lần này, Giang Thần cũng không có nữa tiến nhập tạo hóa không gian, mà là khoanh chân ngồi ở giường thượng, làm bộ đang tu luyện hình dạng, trên thực tế thần thức của hắn cũng không ngừng tại thăm hỏi bốn phía. Cộng thêm việc khác trước bố trí xong cấm chế trận pháp, nếu là có khác thần thức thăm hỏi qua đây, hắn nhất định có thể tại trước tiên phát hiện. Mà lúc này tại một món khác trong khoang thuyền, có 6 gã tu sĩ ngồi ở chỗ này. Đây là một gian diện tích cực lớn buồng nhỏ trên tàu, bên trong khoang thuyền trang sức bố trí được cực kỳ xa hoa. Cảnh này khiến cái này buồng nhỏ trên tàu nhìn qua không hề như là một cái buồng nhỏ trên tàu, mà như là một cái sang trọng đại điện. Tại đây 6 gã tu sĩ ở giữa, có một người tuổi còn trẻ tu sĩ, nhìn qua ước chừng là 20-30 tuổi răng dấp, nhưng tuổi thật so bên ngoài nhất định phải lớn một chút, ánh mắt của hắn nhất thâm trầm. Ngồi ở nhất vị trí giữa, ngũ quan cực kỳ tiêu chí, nhất đáng chú ý chính là kia lưỡng đạo lông mày rậm, cực kỳ nồng đậm, đen nhánh như mực. Tại trên người của hắn, có một cổ nhàn nhạt uy nghiêm phát ra. Bất quá, cái này tướng mạo uy nghiêm tu sĩ trẻ tuổi, lại bị gãy một cánh tay, cảnh này khiến tay phải hắn kia căn tay háo nhìn qua không đáng pha. Tại đây danh cụt tay tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh, ngồi mặt khác 5 tên tu sĩ, cái này 5 tên tu sĩ, có 2 trung niên nam tử. 3 người khác đều là tóc dài lão giả. Mặc hát bảo, khí tức hùng hồn. Dường như ngủ đông manh thú thông thường. Không lâu sau khi, Lưu Văn Hòa đi vào căn này buồng nhỏ trên tàu, hướng phía ngồi ở chính giữa cụt tay tu sĩ trẻ tuổi thi lễ một cái, đạo, hắn còn đang bên trong khoang thuyền. Còn đang bên trong khoang thuyền. Cụt tay tu sĩ nhíu mày, sau đó nói, cái này kỳ quái, lẽ nào hắn không biết trận pháp cấm chế? Có thể ngăn trở xuất khiếu tu sĩ thần thức thăm hỏi. Phùng lão, ngươi nhìn lại. Ta luôn cảm thấy này người khí tức trên người có chút cổ quái. Bên cạnh một gã lao giả gật đầu. Sau đó nhắm mắt, lộ ra thần thức. Rất nhanh thần thức của hắn liền thăm hỏi đi ra ngoài, bao phủ tại Giang Thần chỗ ở bên ngoài phòng. Theo hắn tâm niệm vừa động, thần thức liền tiến vào Giang Thần chỗ ở gian phòng. Lúc này Giang Thần, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tọa với giường thượng, nhìn qua giống như là đang tu luyện. Sau đó, lão giả thu hồi thần thức, mở mắt ra đạo, hắn đích xác tại bên trong phòng, đang tu luyện. Cụt tay tu sĩ gật đầu, đạo, xem ra người này bố trí trận pháp năng lực cũng không phải yếu, một cái tu sĩ nguyên anh, bố trí đi ra ngoài cấm chế trận pháp cư nhiên có thể cách trở xuất khiếu tu sĩ thăm hỏi. Bất quá Phùng lão thị động hư tu sĩ, hắn cấm chế trận pháp liền vô ích. Tên kêu Phùng lão lão giả mỉm cười, đạo, Phong thiếu, chúng ta có muốn hay không trực tiếp đem người này bắt giữ, sau đó cho ngươi tỉ mỉ điều tra. Cụt tay nam tử mỉm cười, lắc đầu nói, tạm thời không cần, hơn nữa. Ta chỉ là cảm giác được trên người hắn có một loại giống như đã từng quen biết khí tức, về phần loại khí tức này là cái gì, ta chốc lát cũng không nghĩ ra. Mặt khác, chúng ta còn muốn cho hắn che giấu hai mắt người. Chờ đến Đông Đường Châu, chúng ta tái thẩm hỏi hắn cũng không trễ. Lúc này, ngồi ở giường thượng Giang Thần mở mắt ra, khi hắn bình tĩnh hai mắt ở giữa, đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Hắn có thể khẳng định, vừa mới kia một đạo dò xét vào thần thức là động hư cấp tu sĩ thần thức, điều này nói rõ trên chiếc thuyền này có động hư cảnh cường giả tồn tại. Thế nhưng Lưu Văn Hòa lại nói cho hắn biết, trên chiếc thuyền này tại, cường đại nhất tu sĩ chính là hắn Giang Thần. Giang Thần có thể không tin, cái này Lưu Văn Hòa không biết trên chiếc thuyền này còn ẩn nấp đến những thứ khác cường giả. Phải biết rằng Lưu Văn Hòa thế nhưng chiếc thuyền này người phụ trách, chí ít từ biểu mặt đến xem là như vậy. Cái này trên thuyền, có chút dạng gì hành khách, hắn nhất định là phi thường rõ ràng. Nếu như hắn không biết trên thuyền có hay không ẩn nấp có những thứ khác cường giả, cũng tất nhiên sẽ không kiên quyết như thế địa cùng Giang Thần nói, trên thuyền tu vi cường đại nhất người chính là Giang Thần. Duy nhất có thể giải thích chính là, Lưu Văn Hòa đang nói láo. Về phần Lưu Văn Hòa tại sao muốn nói dối, Giang Thần nhưng không biết. Bất quá, Giang Thần đã cảm giác được, chiếc thuyền này là không thể ở tiếp nữa, hắn nhất định phải ly khai. Chiếc thuyền này, cho hắn phi thường cảm giác nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Giang Thần liền từ giường thượng nhảy xuống tới, đi hướng Mạc Thải Hoàn Trô ở gian phòng. Giang Thần cử động, tự nhiên bị tên kia cụt tay tu sĩ đám người phát hiện, tại đây chiến thuyền hải thuyền bên trên, khắp nơi đều là giám thị trận pháp, chỉ cần Giang Thần vừa ly khai buồng nhỏ trên tàu, lập tức chỉ biết bị người phát hiện. Mấy người kia rất nhanh thì tại một khối ngọc bích thượng khán đến Giang Thần rời phòng, mấy người đều là lộ ra nghi hoặc vẻ. Lúc này, Giang Thần rời phòng, là muốn làm gì? Khi thấy Giang Thần đi tới Mạc Thải Hoan chỗ ở buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, cụt tay nam tử hướng Lưu Văn Hòa hỏi, hắn bây giờ là đi của người nào buồng nhỏ trên tàu? Kia hình như là hạ đẳng khoang thuyền. Lưu Văn Hòa gật đầu nói, đó là tiện nghi nhất hạ đẳng khoang thuyền, hắn đi tìm là một cái nữ tu, tên là Mạc Thải Hoan. Nghe được Giang Thần đi tìm một nữ tu, cụt tay tu sĩ cùng mấy tên khác lão giả, trên mặt đều lộ ra một tia nghiền ngẫm vẻ. Giang Thần đi ra khỏi phòng, rất nhanh liền đi tới Mạc Thải Hoan căn phòng của bên ngoài, hắn tự nhiên sớm liền phát hiện, chiếc này trên thuyền lớn khắp nơi đều là giám thị trận pháp, bất quá cũng may mỗi một cái bên trong khoang thuyền cũng không có giám thị trận pháp. Nói vậy đây cũng là bởi vì đại phổ thuyền đi đang xây tạo chiếc này hải thuyền cùng bố trí trận pháp cấm chế thời điểm, liền lo lắng đến rồi nên vì mỗi một cái thuyền khách bảo chứng, để tránh khỏi gây nên thuyền khách phản. Cảm. Dù sao đại phổ thuyền đi là làm ăn, nếu như không có thuyền khách đồng ý tòa thuyền của bọn họ, chuyện làm ăn kia tự nhiên không có làm. Giang Thần cũng biết, lúc này mới chi có người ở thông qua giám thị trận pháp giám thị hành tung của hắn. Bất quá hắn thần tình cũng không có nửa điểm dị dạng, chấn định địa gõ Mạc Thải Hoan cửa khoang. Mạc Thải Hoan nguyên bản đang ở giường thượng đả tọa, nghe được truyền đến gõ cửa thanh, hỏi, là ai à? Nghe được Mạc Thải Hoan đại đại liệt liệt thanh âm, Giang Thần hồi đáp, mở rộng cửa, là ta, Giang Thần. Mạc Thải Hoan rất kỳ quái Giang Thần tại sao phải ở phía sau tìm nàng, nhưng vẫn là đứng dậy mở cửa phòng ra. Của nàng buồng nhỏ trên tàu thực sự quá hẹp, bởi vậy căn bản không dùng xuống giường, trực tiếp có thể thân thủ mở ra cửa khoang. Giang Thần thấy nàng mở cửa, vội vã đi vào, vừa tiến đến hắn mới phát hiện, càng ngày Mạc Thải Hoan căn phòng của cư nhiên như thế chật hẹp. Bất quá lúc này Giang Thần cũng không kịp nhiều như vậy. Hắn vừa tiến đến liền vội vã trở tay đóng lại cửa khoang. Mạc Thải Hoan còn không có phản ứng qua đây, Giang Thần đã đóng kỹ môn, trong nháy mắt, chật hẹp bên trong khoang thuyền, chỉ còn lại có Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan hai người bốn mắt tương đối. Tức giận có chút quái dị, hai người, cô nam quả nữ, tại như vậy chật hẹp, mà lại chỉ một trương giường bên trong khoang thuyền. Ngươi, muốn... Mạc Thải Hoan cảm giác có cái gì không đúng, cảnh giới mà hỏi thăm. Giang Thần không trả lời nàng, mà là thần thức bắt đầu tra xét bốn phía, hắn muốn xác định cái này bốn phía không có giám thị trận pháp. Ngươi cũng không nên loạn tới a, ta không phải là tùy tiện nữ người. Mạc Thải Hoan thấy Giang Thần không trả lời nàng, nói lần nữa. Lần này Giang Thần vẫn không có trả lời nàng, Giang Thần đem bên trong khoang thuyền quét mắt một lần, phát hiện cái này bên trong khoang thuyền cũng không có giám thị trận pháp, sau đó hắn liền phất tay, bố trí vài đạo cấm chế. Mạc Thải Hoan tuy rằng tu vi thấp, nhưng là nhìn ra Giang Thần đang bố trí trận pháp cấm chế, thần sắc càng trở nên cảnh giới cùng kinh hoàng. Đạo, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vì sao còn muốn bố trí cấm chế? Giang Thần lúc này mới nhìn hướng Mạc Thải Hoan. Đạo, ngươi hãy nghe ta nói. Giang Thần lời còn chưa nói hết, cận chỉ nói ra ngươi hãy nghe ta nói bốn chữ, đã bị Mạc Thải Hoan cắt đứt. Mạc Thải Hoan đạo, Giang Thần, ta không nghe ngươi nói, ta biết ngươi là thích ta. Bằng không ngươi không có khả năng cứu ta sau khi, lại mời ta uống linh cửu, ăn linh quả. Thế nhưng, ta là không có khả năng thích của ngươi, bởi vì ta là người có chồng. Tại tâm lý của ta, chỉ trong ta, ngươi hay là đi thôi. Ta thích ngươi. Ta mời ngươi uống linh cửu, ăn linh quả là bởi vì ta ưa thích ngươi. Giang Thần có chút mạc danh kỳ diệu, nhìn một hơi thở phun ra một chuỗi dài pháo liên châu Mạc Thải Hoan, cảm giác thần kinh có chút không phản ứng kịp. Tự mình sẽ thích cái này Mạc Thải Hoan. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Thần trầm giọng nói. Giang Thần, ngươi không muốn nói láo, ngươi ưa thích ta cũng không có cái gì. Bất quá ta là không có khả năng thích ngươi. Ngươi trễ như thế còn tới phòng của ta, liền đã nói rõ ngươi ưa thích ta. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể tự trọng, tuy rằng ta và trượng phu của ta đã có rất nhiều năm không có gặp mặt, nhưng ta một mực thủ thân như ngọc. Mạc Thải Hoan còn muốn nói nữa, nhưng Giang Thần thực sự không cách nào nghe tiếp. Cái này Mạc Thải Hoan, đầy đầu đều nghĩ cái gì? Được rồi. Mạc Thải Hoan, ta lần này tới là muốn hỏi ngươi, có theo hay không ta cùng đi? Giang Thần lạnh lùng nói. Thấy Giang Thần thần tình trở nên lãnh lệ, Mạc Thải Hoan đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. Cùng đi. Đi nơi nào? Mạc Thải Hoan có chút kinh ngạc hỏi. Chiếc thuyền này có chuyện, ta là tới nói cho ngươi biết một tiếng, nếu như ngươi phải cùng ta cùng đi, vậy bây giờ đã đi. Nhưng nếu như ngươi không muốn đi, ta đây liền đi trước. Giang Thần đạo. Quy. Chương 271, tốt nhất không đi. Mạc Thải Hoan một hai tròng mắt tử liên tục chuyển động, thấp giọng giật mình hỏi, chiếc thuyền này có chuyện. Có vấn đề gì? Giang Thần có chút không nhịn được, bởi vì chốc lát cũng nói không rõ, nhân tiện nói, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, hiện tại liền theo ta đi. Mạc Thải Hoan vội vàng nói, ta đi với ngươi. Giang Thần gật đầu, sau đó xoay người đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, Mạc Thải Hoan cùng ở phía sau hắn. Hai người ngoại trừ gian phòng, Giang Thần lập tức tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, có một đạo thân ảnh bay tới, che ở Giang Thần trước người. Tiền bối, người muốn đi đâu? Người tới chính là Lưu Văn Hòa, trên mặt hắn thần tình, tựa hồ mang theo một tia cười nhạo. Ta đi nơi nào, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi nói? Giang Thần nhìn về phía Lưu Văn Hòa, hỏi ngược lại. Lưu Văn Hòa đạo, tiền bối lẽ nào đã quên, trước đây không lâu ngươi còn đã đáp ứng văn bối, nếu như ly khai chiếc thuyền này, chỉ biết báo cho biết ta. Lẽ nào tiền bối sẽ không quên a? Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, vậy ngươi cũng nói cho ta biết, trên chiếc thuyền này tu vi tối cao người là ta, nhưng vì sao ta phát hiện không phải như vậy đây? Lưu Văn Hòa trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, chợt làm bộ không biết chuyện chút nào điệu nói, tiền bối, ngươi nói trên chiếc thuyền này còn có so ngươi tu vi cao hơn tu sĩ. Nga! Cái này ta đích xác không biết. Phải không? Giang Thần vẫn là cười nhạt, nhưng hai mắt cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm Lưu Văn Hòa. Lưu Văn Hòa thần tình, như trước không có gì thay đổi, tựa hồ rất là thẳng thắn thành khẩn. Giang Thần khoe miệng, câu dẫn ra một tia nụ cười thản nhiên, đạo, ta mặc kệ ngươi có biết hay không, bất quá ta hiện tại muốn nói cho ngươi biết là, ta không dự định hộ tống ngươi chiếc này hải thuyền. Về phần trước khi ngươi đã đáp ứng ta thù lao, ta tự nhiên cũng sẽ không muốn. Cái này, Lưu Văn Hòa trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, đạo, tiền bối, như ngươi vậy lật lọng cũng không tốt. Lật lọng, Giang Thần sắc mặt lạnh lẽo, đạo, ta trước khi có thể không có nói qua nhất định phải hộ tống ngươi đến Đông Đường Châu. Huống chi, ta cũng còn không có thu ngươi một điểm tiền thù lao, làm sao tới lật lọng nói đến. Giang Thần dứt lời, nhìn về phía Mạc Thải Hoan, trầm giọng nói, chúng ta đi. Nga. Mạc Thải Hoan lên tiếng, vội vã cùng sau lưng Giang Thần. Hướng xuyên khoang thuyền đi ra ngoài. Tiền bối. Ngươi tốt nhất còn là không cần đi. Lưu Văn Hòa sau lưng Giang Thần, lại mở miệng nói, bất quá thanh âm của hắn, so với trước lạnh lùng vài phần, tại không trước khi vậy khách sáo. Nga. Lẽ nào ngươi còn dám ngăn lại ta không được? Giang Thần vẫn chưa dừng lại. Thanh âm hướng Lưu Văn Hòa nhẹ nhàng qua đây. Lưu Văn Hòa chợt cười, vẫn chưa nói nữa, mà nhưng vào lúc này, một gã nguyên anh tầng 7 tu sĩ, đột nhiên xuất hiện ở Giang Thần cùng Mạc Thải Hoan phía trước chỗ không xa. Đây là một cái trung niên nam tử, mặc màu lam đậm cẩm bào, có râu hình chữ bát, một đôi vốn cũng không lớn ánh mắt của lúc này hơi híp nhìn về phía Giang Thần. Cảnh này khiến hai mắt của hắn nhìn qua giống như là thành một cái khe hở, nhưng có âm lãnh hàn quang từ trong đó phát ra. Giang Thần khỏe miệng hơi một tiểu, đạo, nguyên anh tầng 7. Không phải nói trên chiếc thuyền này không có so với ta tu vi cao hơn sao? Tùy tiện ra tới một người. Thế nào thì có nguyên anh tầng 7? Giang Thần nói, khiến tên kia râu hình chữ bát nam tử cùng hậu phương Lưu Văn Hòa đều là thần sắc ngần ra, bởi vì Giang Thần tại trong thời gian ngắn như vậy, liền chuẩn xác địa nhìn thấu tên kia nguyên anh tầng 7 tu sĩ tu vi cảnh giới, hơn nữa thần tình còn chấn định như thế, điều này nói rõ Giang Thần nhất định là có chỗ ỷ lại. Xin hãy trở về đi. Ta không muốn động thủ. Tên kia nguyên anh tầng 7 tu sĩ. Hướng phía Giang Thần lạnh giọng nói. Giang Thần cũng lơ đễnh, đạo, ta cũng không phải chú ý. Dâu hình trừ bắt nam tử mỉm cười. Trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, đạo, nguyên anh tầng 5. Tuổi con trẻ. Liền có tu vi như thế, ngược lại cũng là không tệ. Bất quá nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ chênh lệch, cũng không phải là ngươi có khả năng đủ tưởng tượng, huống chi ngươi chỉ là nguyên anh tầng 5. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Thần nhìn tên này thần sắc kiêu căng dâu hình trừ bắt nam tử, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, cũng không biết đối phương từ đâu tới tự tin như vậy. Liền cũng không để ý tới nữa hắn, tinh xảo đi hướng buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Thật can đảm, ta nói chuyện ngươi cư nhiên cho rằng gió bên hai. Dâu hình trừ bát nam tử thấy Giang Thần hoàn toàn không thấy lời của hắn trực tiếp đi ra ngoài, nhất thời sắc mặt giận dữ, trầm giọng quát dẹp đường, cùng chi đồng thời một trưởng hướng Giang Thần đánh ra qua đây. Giang Thần sắc mặt lạnh lẽo, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, đồng dạng một trưởng nên hướng tên kia nguyên anh tầng 7 dâu hình trừ bát tu sĩ. Hai đạo trường ảnh rất nhanh liền trên không trung chạm vào nhau. 3. Một tiếng thanh thúy thanh vang, nhìn qua giống như là hai bàn tay đơn giản chụp cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, Giang Thần cùng tên kia dâu hình trừ bát nam tử đều là trong tối vận chuyển toàn thân chân nguyên. Lần này va chạm, mặc dù không có tạo thành to lớn thanh thế, nhưng va chạm uy lực kỳ thực vô cùng lớn, bởi vì hai người đều muốn chân nguyên hoàn toàn ngưng tụ tại trên lòng bàn tay, cũng không có chút nào giật tản ra tới. Tên kia dâu hình trừ bát nam tử tại hai trưởng va chạm sau khi, sau này liên tục thối lui ra khỏi 6-7 bước, mà Giang Thần cũng không chút sức mẻ. Lưu Văn Hòa nhìn thấy một màn này, trong mắt nhất thời toát ra vẻ khiếp sợ. Mà tên kia dâu hình trừ bát tu sĩ, còn lại là bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần, đạo, không có khả năng, ngươi không thể nào là nguyên anh tầng 5 tu sĩ. Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, hết ngồi đáy giếng ra hỏa, tưởng nguyên anh tầng 7, có thể áp chế nguyên anh trung kỳ. Cút ngay cho ta. Dứt lời, Giang Thần trong tay chân nguyên một trận ba động, một thanh hắc sắc đại kiếm trôi nổi đi ra. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ, lẽ nào ngươi cho là, ngươi mới vừa rồi cùng ta giao thủ dưới không rơi xuống hạ phong, ta đây liền sợ ngươi. Dâu hình trừ bát nam tử sắc mặt thật không tốt xem, thế nhưng trong mắt hắn như trước toát ra cuồng ngạo vẻ, hắn không tin, mình nếu là toàn lực xuất thủ, cái này tu sĩ trẻ tuổi, vẫn có thể ở trước mặt hắn chiếm được tiện nghi. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Giang Thần lạnh lùng nói. Ta tại trên thuyền này, không cách nào buông ra toàn bộ thực lực và ngươi đánh, sẽ chờ ngươi ra chiếc thuyền này, liền sẽ cùng ngươi giao thủ không muộn. Dâu hình trừ bát nam tử sắc mặt âm trầm nói, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, mơ hồ có sát khí bính phát ra ngoài. Xin cứ tự nhiên. Giang Thần lơ đệnh, cất bước đi hướng buồng nhỏ trên tàu ở ngoài. Chấm đã. Đúng lúc này, Lưu Văn Hòa đột nhiên mở miệng nói. Giang Thần, dâu hình trừ bát nam tử đồng loạt đứng vững, nhìn về phía Lưu Văn Hòa. Mạc Thải Hoan còn lại là cùng sau lưng Giang Thần, nàng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể cảm giác được, Giang Thần cũng không muốn hại nàng, mà trên chiếc thuyền này người của, tựa hồ không có Giang Thần tốt ở chung. Công tiền bối, chúng ta là không phải là không có thể hắn ly khai buồng nhỏ trên tàu. Lưu Văn Hòa mở miệng hỏi. Tên kia dâu hình trừ bát lao giả dĩ nhiên chính là Lưu Văn Hòa trong miệng công tiền bối, hắn không thèm địa phất phất tay, đạo, vô phương, có ta ở đây, hắn tự nhiên là trốn không thoát. Dứt lời. Dâu hình trừ bát nam tử vừa nhìn về phía Giang Thần, đạo, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhất quyết thắng bại. Giang Thần tự nhiên là không hãi sợ tên này nguyên anh tầng 7 tu sĩ, chỉ là trong lòng hắn rất không rõ, vì sao những người này muốn đem tự mình lưu ở trên thuyền, chẳng lẽ là phát hiện trên người mình bí mật gì? Hay hoặc là, đây là Giang Thần đắc tội trôi qua thế lực? Giang Thần tự hỏi thế nhưng vừa tới Đông Đường Châu, tại Đông Đường Châu còn chẳng bao giờ đắc tội qua bất luận kẻ nào. Bất quá ngay cả Giang Thần lúc này tâm lý có vô số cái nghi vấn, cũng vô pháp đạt được giải đáp, hắn cũng biết, Lưu Văn Hòa đám người tự nhiên là không sẽ nói cho hắn biết. Sau đó, Giang Thần đi ra ngoài. Không lâu sau khi, Giang Thần cùng tên kia dâu hình trừ bát nam tử đều đi tới buồng nhỏ trên tàu ở ngoài, hai người chân đạp hư không, đứng ở hải thiên trong lúc đó. Được rồi, tại giết trước ngươi, ta còn là trước nói cho ngươi biết, ta là công bá tuyết. Miễn cho sau khi ngươi chết, làm một cái hoan quỷ. Ngay cả người giết ngươi là ai cũng không biết. Công bá tuyết cười lạnh nói. Công bá tuyết. Giang Thần đọc một lần tên này, nhưng trong lòng thì nghĩ kỳ quái, bởi vì hắn tại Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu, còn chưa từng nghe nói qua công bá cái họ này thị, nhưng ở tiên giới thời điểm, hắn cũng tiếp xúc qua một ít tính công bá tiên giả, bất quá tính công bá tu sĩ, phần lớn là có quyền thế người. Ngươi tại sao muốn giết ta? Giang Thần đột nhiên hỏi. Bởi vì ngươi phải ly khai chiếc này hải thuyền. Nếu như ngươi ngoan ngoãn lưu lại, ta ngược là có thể bảo chứng, ngươi sẽ không chết, chí ít hiện nay sẽ không chết. Công bá tuyết cười nói, là có người muốn ta chết. Giang Thần lại hỏi, công bá tuyết không có trả lời. Là tên kia động hư tu sĩ. Giang Thần hỏi lần nữa, công bá tuyết trong mắt cả kinh, Giang Thần cư nhiên cả kinh biết trên thuyền có động hư tu sĩ. Ngươi làm thế nào biết trên thuyền có động hư tu sĩ? Công bá tuyết hỏi, trong lòng hắn mơ hồ có chút hồ nghi, lẽ nào Giang Thần là ở cố lộng huyền hư? Giang Thần tự nhiên là bởi vì đạo kia thần thức thăm hỏi qua hắn cấm chế trận pháp, cho nên biết có động hư tu sĩ ở trên thuyền, nhưng nếu là khiến hắn thần thức đi thăm hỏi, nhất định là không cách nào điều tra đến, dù sao hắn bây giờ thần thức tu vi, tối đa cũng thì tương đương với xuất khiếu giai đoạn trước. Ta tự có biện pháp biết. Ta hỏi ngươi chính là, có đúng hay không tên kia động hư tu sĩ muốn ta chết? Giang thần hỏi ngược lại. Ha ha. Công ba tuyết cười, toàn tức nói, một cái sẽ chết người, không cần thiết biết nhiều như vậy. Nói chuyện đồng thời, công ba tuyết đã tê xuất một thanh thanh màu đen chiến đao, cái chuôi này chiến đao, dài chừng ngũ xích, có người trưởng thành bàn tay kiểu rộng, dưới ánh trăng bao phủ dưới, tản mát ra một tầng sâu kín thanh quang. Xem đao. Công ba tuyết gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên một bước bước ra, dường như long hành hổ bộ, uy vũ sinh uy, trong tay chiến đao đó là mang theo một đạo bén nhọn đao mang, hướng Giang thần chém tới. Đây là công ba tuyết thăm dò tính một đao, nhưng uy lực cũng vô cùng lớn. Trên mặt biển trong nháy mắt quần cuộn nổi lên một trận kinh phong, đem sóng biển thổi chúng sau này phương pha trở lại. Giang thần tóc đen, theo đạo này đao mang kéo tới, mà trên không trung lung tung tung bay. Nhưng Giang thần đôi mắt, cũng vô cùng kiên định, xuyên thấu qua mất trật tự bay múa tóc dài, tập trung tại công bá tuyết bổ tới đao mang bên trên. Phá thiên kiếm quyết, lực phá vạn pháp. Giang thần trong tay mà quên phách kiếm, tùy theo chém ra. Phá thiên kiếm quyết thức thứ nhất, dung hợp Giang thần kiếm ý của mình. Bất quá. Đây là Giang thần kiếm ý tầng thứ nhất, kiếm sinh ý niệm. Giang thần cũng muốn thử xem, cái này công bá tuyết, đến cùng có thật lợi hại. Đông. Hắc sắc cự kiếm cùng công bá tuyết chiến đao trên không trung rào rào va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng va chạm vang. Chưa xong còn tiếp. Chương 272, lai lịch không nhỏ. Cái này một tiếng vang thật lớn, rất nhanh liền tại cái hải vực này truyền ra. Cùng chi đồng thời, còn có một cổ to lớn uy thế bộc phát ra. Đem cái hải vực này, nước biển đều kích pha lên tầng tầng sóng hoa. Công ba tuyết cảm giác được cánh tay hơi rung, trong tay chiến đao thu hồi lại. Quả nhiên có chút thủ đoạn, thảo nào tự tin như vậy. Công ba tuyết trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó lại là chém ra một đao. Huyền vũ tám đao đệ nhất đao, lập địa thừa huyền. Công ba tuyết hét lớn một tiếng, chân nguyên bạo dũng. Thở phi phò. Tại công ba tuyết quanh thân, đao khí tựa hồ trong nháy mắt tràn ngập ra, giống như là rầm rạp. Không chỗ nào không có mặt mưa xối xả, mà hắn đó là bị vô cùng vô tận mưa xối xả tầng tầng bao vây. Rầm. Theo công ba tuyết chợt chém ra một đao, tất cả đao khí, trong nháy mắt này toàn bộ điều chỉnh phương hướng, hướng phía Giang thần triển giết mà đến. Lúc này công ba tuyết, giống như là một tôn đao thần, dựng thân cùng giữa thiên địa. Vù vù. Giang thần chỉ nghe bên thai trong lúc bất chợt bị vô cùng vô tận tiếng gió thổi bao phủ, đây là đao khí cuốn lên không khí phát ra thanh âm. Sóng biển thanh âm của đã không còn nữa tồn tại, hải thuyền đi tới cơ quát thanh cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giữa thiên địa, chỉ có đao khí. Giang thần từ từ nhắm hai mắt, hắn có thể cảm thụ được quanh thân bén nhọn đao khí, mỗi một đạo đao khí, đều ẩn chứa hủy diệt tính hiểu rõ sát khí cùng lực lượng. Nhưng Giang thần, cũng vẫn không nhúc nhích, bất quá khi hắn quanh thân, kim sắc kiếm khí đã bạo phát ra, kim sắc kiếm khí ngưng tụ thành tam điều kim sắc trường long, tam điều kim long không ngừng trên dưới chạy, đem tất cả hướng Giang thần kéo tới đao khí. Tất cả đều ngăn trở ở Giang thần quanh thân một thước ở ngoài. Công ba tuyết nhìn Giang thần, trong mắt lộ ra ra vẻ khiếp sợ, sau một lát. Hán đạo này cuồn cuộn nổi lên đao khí, đã tất cả đều bị Giang thần hộ thể kiếm khí cản lại. Tốt, cư nhiên có thể ngăn trở ta đệ nhất đao, ta trái lại xem thường ngươi. Công ba tuyết ánh mắt híp lại, hắn đã đem huyền vũ tám đao tu luyện xong thành ngũ đao. Thế nhưng càng là sau này đao thức, hắn thi triển ra cũng càng tốn sức, tuy rằng uy lực cũng lớn hơn, nhưng tiêu hao chân nguyên. Cùng với đối với hắn khả năng tạo thành phản phệ thương tổn cũng lớn hơn. Nhìn ngươi có thể không tiếp được ta đệ nhị đao. Huyền vũ tám đao, đệ nhị đao, huyền đao quy nguyên. Công ba tuyết chém ra một đao, khi hắn mũi đao bên trên. Đao khí trong lúc bất chợt hội tụ thành một viên tinh chói viên cầu. Viên này viên cầu, rất nhanh tùy theo mở rộng, đem công ba tuyết cả đem chiến đao đều lồng bao ở trong đó. Sau đó, công ba tuyết vài bước bước ra. Thân hình dường như giận hổ, trên không trung một cái tránh nhảy. Liền tới đến Giang thần trước người, đồng thời trong tay hắn kia đem bao phủ tại quang cầu ở giữa chiến đao hướng Giang thần trên người thẳng chém qua tới. Tốt uy lực cường đại. Giờ khắc này, không chỉ có xa xa Lưu Văn Hòa cùng Mạc Thải Hoan đều có loại cảm giác này. Giang thần cũng cảm giác được công bá tuyết một đao này ẩn chứa uy lực, nhất là bao phủ khi hắn thân đao bên trên cái quang cầu kia, Giang thần càng có thể cảm giác được, tất cả chân nguyên cùng đào khí. Cũng đều là cực độ ngưng tụ ở nơi này quang cầu ở giữa. Nhưng Giang thần đâu có tránh lui chi lý. Người cường mặc cho người cường, ta tự lấy lực phá chi. Giang thần trên người của. Nhất thời dâng lên một cổ khí thế bén nhọn, đây là một cổ bá đạo khí tức, trong thiên hạ, duy bá giả tôn. Giang thần đầu góc ở giữa, hiện ra phá thiên kiếm quyết thức thứ hai, hoành tảo bát hoang. Phá thiên kiếm quyết kiếm thứ hai, Giang Thần còn chẳng bao giờ thi triển qua. Bởi vì hắn trước kia tu vi quá yếu, coi như là hiện tại. Giang Thần cũng biết, hắn vốn là không cách nào hoàn toàn thi triển ra Hoành Tạo Bát Hoang một kiếm này. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng của hắn, kiếm ý đã hoàn toàn ngưng tụ, tại kiếm ý thôi động dưới, hắn có thể đem một kiếm này bộc phát ra. Kiếm ý, không chỉ là một loại ý cảnh, hơn nữa tại tình huống nào đó hạ, có thể trở thành một gã kiếm khách lĩnh ngộ cùng thôi động kiếm chiêu ý niệm. Mà Giang Thần, lúc này chỉ là sử dụng kiếm ý đệ nhất trọng cảnh giới, kiếm sinh phách ý, đang cùng Công Bá Tuyết chiến đấu. Giang Thần trong tay Mạc Uyên phách kiếm quét ngang ra, động tác này, nhìn qua cực kỳ thong thả, Mạc Uyên phách kiếm giống như là một cây nổi thủy thượng mái trèo, chậm rãi đung đưa ra. Nhưng tùy theo, từ phách kiếm bên trên bộc phát ra khí thế của, lại làm cho người cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Kiếm thế gột rửa nơi đi qua, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng vào giờ khắc này trở nên vặn mẹo. Vâng! Công Bá Tuyết chiến đao cùng Giang Thần phách kiếm lần thứ hai đụng vào nhau, tại Công Bá Tuyết chiến đao bên trên, viên kia quang cầu chợt một tiếng bạo vang, nổ bể ra tới. Quả nhiên cùng Giang Thần dự đoán một dạng, vô số chân nguyên hội tụ thành đao khí, hướng Giang Thần cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nhưng cái này đao khí, vừa đụng vào Giang Thần kiếm khí, liền hết thể sụp đổ. Công Bá Tuyết sắc mặt đại biến, vội vã sau này bay ngược, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị không kịp, trên người bị Giang Thần kiếm khí mổ ra tới một cái vết thương, tiên huyết trong nháy mắt toát ra. Thật là đáng sợ một kiếm. Công Bá Tuyết nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt không còn chút nào nữa ý khinh thị. Nhanh lên một chút giết hắn, không muốn dẫn người hiểu biết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói truyền đến, vừa mới rơi vào đến Công Bá Tuyết cùng Giang Thần trong tai. Công Bá Tuyết nghe được đạo thanh âm này, nhất thời trong mắt hung quang càng tăng lên. Mà Giang Thần còn lại là cảm giác được thần hồn run lên, hiển nhiên đạo thanh âm này ẩn chứa thần thức công kích, là có ý muốn ảnh hưởng Giang Thần tâm thần, do đó khiến hắn đang cùng Công Bá Tuyết đối chiến thời điểm chịu ảnh hưởng. Bất quá Giang Thần ra sao chờ thần thức tu vi, khởi khả năng bởi vì này đạo thần thức công kích liền chịu ảnh hưởng. Rất nhanh Giang Thần liền khôi phục chấn định, hắn đã nhận thấy được, vừa mới đạo kia thần thức công kích, đây là một cái nguyên anh hậu kỳ thậm chí nguyên anh viên mãn cảnh giới tu sĩ phát ra. Hơn nữa từ đạo kia thanh âm để phán đoán, chắc là một cái tương đối trẻ tuổi tu sĩ. Lúc này, tên này trẻ tuổi tu sĩ hướng Công Bá Tuyết ra lệnh, mà không phải tên kia động hư tu sĩ, cái này rất có thể nói rõ, tại trên chiếc thuyền này, thanh niên nhân này mới thật sự là người nắm quyền. Đương nhiên, đây đều là Giang Thần tại ngắn thuấn trong lúc đó suy đoán, về phần chân tướng của sự thật đến cùng làm sao, Giang Thần còn không biết. Công Bá Tuyết đang nghe đạo kia thanh âm sau khi, khí tức trên người càng hung hiểm hơn, hắn nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, tựa hồ trở nên có chút điên cuồng. Huyền Vũ Tám Đao, Đệ Tứ Đao, Phong Vân Biến. Công Bá Tuyết trường kiếm trong tay lần thứ hai chém xuống, lúc này đây, hắn không có bất luận cái gì những kỹ xảo khác, trong tay chiến đao nhô lên, cao chém xuống. Nhưng theo hắn một đao này chém xuống, thiên không ở giữa, trong sát na phong vân nổi lên, thiên không ở giữa kia một vầng trăng sáng, bị che giấu hào quang, thiên địa trong sát na lâm vào vô cùng bóng tối vô tận. Giang Thần trợn to hai mắt, nhưng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Giống như là chìm vào bóng tối vô tận vực sâu ở giữa, trong sát na mê mất tự mình, mê mất toàn bộ thế giới. Không đúng. Giang Thần bỗng nhiên lắc đầu, giật mình tỉnh lại, thần thức tại thứ trong nháy mắt liền cảm thấy trước mặt kéo tới đau khí. Nguyên lai Công Bá Tuyết một đao này, lại là đem thần thức công kích cùng ảo giác công kích dung hợp duy nhất. Cái này tuyệt địa là một môn thiên cấp công pháp. Chỉ là đệ tứ đao, liền có uy thế như thế. Xem ra cái này Công Bá Tuyết, địa vị cực không đơn giản. Giang Thần tại thần thức nhìn quét đến đao khí trong nháy mắt, liền đem phách kiếm ngang đường ở trước người. Quanh thân hộ thể kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra. Đông. Công Bá Tuyết chiến đao chạm tại Giang Thần trong tay mà quên phách kiếm bên trên, bởi vì là ngang đường tại ngực trước. Cho nên trong chớp nhoáng này, Giang Thần liền cảm giác được, hai cánh tay cùng với ngực miệng bên trên, đồng thời truyền đến một cổ không gì sánh được lớn cự lực, cái này cổ cự lực, trong nháy mắt đem Giang Thần cánh tay của chấn đắc chết lặng, đồng thời hắn ngực miệng thượng, truyền đến một cổ đau nhức, ngũ tạng lục phủ cũng trong nháy mắt bị chấn đắc như là bị cương châm. Tại đâm, bị liệt hỏa tại cháy thông thường. Phúc! Giang Thần một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tùy theo lạnh lùng vài phần. Ta đây là đệ tứ đao, ngươi liền không thể chịu được. Công Bá Tuyết cười nhạt, vài bước bước ra, trên mặt lưu lộ ra vẻ trâm trọng, trong tay hắn chiến đao, tại xuất hiện lần nữa trăng sáng dưới, lóe ra ưu ám hàn quang. Giang Thần đồng dạng cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay hắc sắc đại kiếm, đột nhiên tại đỉnh đầu của hắn toát ra tam vòng kim sắc thái dương. Rất nhanh hắn thịt thân làm gặp phải bị thương, liền tại tam vòng kim dương tắm rửa dưới, khôi phục lại. Cùng chi đồng thời, khí thế của hắn cũng theo đó tăng vọt. Một cổ bá đạo khí tức, từ Giang Thần ánh mắt ở giữa phát ra. Lúc này hắn tóc đen phiêu đãng, hai mắt như đuốc, hắn một cái thật đơn giản động tác, liền hình như có quân lâm thiên hạ ý chí. Kiếm ý đệ nhị trọng, bá đạo chi thế. Thế, là một cổ khí thế, bá đạo chi thế so sánh với bá đạo ý muốn càng tăng cường hành. Ta liên tiếp ngươi tam đao, hiện tại, cũng giờ đến phiên ngươi tiếp ta một kiếm. Giang thần thanh âm của trở nên rất là lạnh lùng, ngựa khí của hắn rất thong thả, phảng phất một chữ một cái, nhưng giống như một chuôi cây đại truy, gõ vào Công Bá Tuyết ngực miệng bên trên. Công Bá Tuyết đột nhiên cảm giác được, tự mình tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt thanh niên nhân này, mới vừa rồi còn có cuồng ngạo, trong nháy mắt này, cư nhiên trở nên không hề sức mạnh. Bắc Minh kiếm pháp, cực băng sương mang. Giang thần thanh âm của, chậm rãi truyền đến, dường như vang vọng tại giữa thiên địa. Bắc Minh kiếm pháp, là Giang thần am hiểu nhất một môn kiếm pháp, cửa này kiếm pháp, cùng sở hữu 6 chiêu, theo thứ tự là Hàn Minh một kiếm, cực băng sương mang, trời giáng băng hà, đóng băng ngàn dặm, Hàn băng kiếm chỉ cùng với cường đại nhất tịch không. Đời trước Giang thần, cho dù tu luyện đến tiên đế cảnh giới, cũng không có đem Bắc Minh kiếm pháp tịch không một thức này tìm hiểu ra tới. Mà lúc này, Giang thần mượn bá đạo chi thế, thúc giục cực băng sương mang. Thiên không ở giữa, từng đạo sâu bạch sắc kiếm khí buông xuống rơi xuống, tựu như cùng khắp bầu trời sương mang. Không khí tựa hồ trong nháy mắt này, trở nên không gì sánh được băng lãnh, cái hải vực này phương viên sổ mẫu bên trong trên mặt biển, cũng tất cả đều kết thành lập một tầng một tấc tới dày hàn băng. Công Bá Tuyết sắc mặt đại biến, vội va tê xuất một cái đấu lạp, cái này đấu lạp bay ra, trôi nổi tại Công Bá Tuyết đỉnh đầu, tản mát ra trận trận thanh quang, đem Công Bá Tuyết bao phủ trong đó. Đây là nhất kiện phòng ngự pháp bảo, dường như xương mang vậy kiếm khí, dầm dạp rơi vào cái này đấu lạp bên trên, không ngừng buộc phát ra trận trận tiếng đinh đông vang. Giang thần sắc mặt khẽ biến, hắn phi thường rõ ràng đã biết một kiếm uy lực, cái này kiếm quang, mỗi một đạo đều có thể trong nháy mắt mổ ra linh khí, nhưng lúc này cư nhiên không cách nào phá mở món đó đấu lạp. Điều này nói rõ, Công Bá Tuyết món đó đấu lạp, là nhất kiện chân khí. Không chỉ có thiên cấp công pháp, hơn nữa còn có chân khí phòng ngự pháp bảo, cái này Công Bá Tuyết, trái lại địa vị không đơn giản a quy. Chương 273, Tóc Hồng Tu Sĩ. Công Bá Tuyết tuy rằng mượn đấu lạp chặn Giang thần cực băng sương mang, thế nhưng hàn khí bức người còn là trong nháy mắt đã đem quanh người hắn đóng băng dâng lên, ngưng kết ra một tầng thật mỏng hàn băng. Công Bá Tuyết không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đối phương kiếm khí phát ra không chỉ là cực độ lạnh lẽo, còn có bén nhọn cực hạn phong mang. Người kia, đến cùng lai lịch gì, kiếm pháp này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Công Bá Tuyết trong lòng thầm mắng, chính hắn tu luyện chính là thiên cấp công pháp, hắn cũng biết thiên cấp công pháp uy lực cường đại ra sao, mà hắn sở dĩ có thiên cấp công pháp tu luyện, đó là bởi vì thân phận của hắn đặc thù duyên cớ. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, rốt cuộc là lai lịch gì, thế nào cũng sẽ có thiên cấp công pháp. Thậm chí cửa này kiếm pháp đẳng cấp còn muốn tại công pháp hắn tu luyện bên trên. Công Bá Tuyết, lúc này đây thắng bại chưa phân, lần sau tạm biệt. Giang thần nói ra những lời này, đã kéo qua Mạc Thải Hoan, hướng phía một hướng khác vận chuyển Lăng Ba Cửu chuyển bay ra ngoài. Bay ra ngoài không lâu sau khi, Giang thần xác định không ai nữa đuổi theo, liền vội vã tế xuất linh thuyền. Sau đó Giang thần cùng Mạc Thải Hoan lên một lượt phi thuyền. Giang thần khiến Mạc Thải Hoan mình ở một gian bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi, sau đó hắn liền tiến vào một khác gian ngoài buồng nhỏ trên tàu. Tiến vào một gian khác buồng nhỏ trên tàu sau, Giang thần trực tiếp tiến nhập tạo hóa không gian. Hắn tuy rằng thoát đi kia chiến thuyền hải thuyền, thế nhưng hắn cảm giác được toàn thân cực khó chịu, thật giống như mình bị chỗ tối một đôi mắt đang giám thị thông thường. Đây là Giang thần tiềm thức, nhưng thông thường hắn tiềm thức đều phi thường chuẩn xác. Thường thường dưới loại tình huống này, đã nói lên trên người mình có thần thức ấn ký. Ngay sau đó Giang thần bắt đầu tản mát ra thần thức, cẩn thận tìm tòi trên người thần thức ấn ký. Hao phí nửa canh giờ, Giang thần cư nhiên không có ở trên người phát hiện bất luận cái gì thần thức ấn ký. Thế nhưng cái loại này cảm giác bị người giám thị lại vẫn tồn tại như cũ. Giang thần phi thường tin tưởng trực giác của mình, hắn lần thứ hai tỉ mỉ dò xét một lần. Lúc này đây, hắn đầu tiên là vận chuyển cửu dương đoán thể thần công, có thể dùng quanh thân nhiệt độ đều trở nên nóng rực dâng lên, sau đó lại đột nhiên thi triển hàn minh kiếm khí. Cảnh này khiến hắn nhiệt độ tại cực nóng hồi cực hàn trong lúc đó. Thật nhanh chuyển đổi một lần. Mà ở nơi này chuyển đổi quá trình ở giữa, Giang thần thần thức vẫn ở chỗ cũ toàn thân nhìn quét. Quả nhiên, lúc này đây hắn phát hiện mánh khỏe. Tại sao gót của hắn trước chỗ, một đạo thần thức ấn ký tựu như cùng một sợi tóc tia thông thường, hoặc là nói là hoàn mỹ ngụy trang thành một sợi tóc tia. Nếu không phải Giang thần thật nhanh vận chuyển cực nóng hồi cực hàn lưỡng chủng chân nguyên tại trong nháy mắt chuyển đổi, hắn căn bản không khả năng nhìn ra đạo này đẳng cấp cực cao thần thức ấn ký. Giang thần đem đạo kia thần thức ấn ký từ cái hốt rời đi xuống tới, tỉ mỉ thăm hỏi sau khi xác định, cái này chí ít cũng là một gã đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra tới thần thức ấn ký, thậm chí là độ kiếp tu sĩ luyện chế thần thức ấn ký. mà bố trí đạo này thần thức ấn ký người của. Nhất định là trên thuyền nhóm người kia. Giang thần cũng không có đem thần thức ấn ký bị phá hủy, mà là dùng một cái bình ngọc đem chi phong ấn, sau đó hắn ra tạo hóa không gian, nhảy ra linh thuyền, đem phong ấn đạo kia thần thức ấn ký bình ngọc ném vào đến một con đang ở nuốt hút nước biển cá voi trong miệng. Một bên khác, công ba tuyết thấy Giang thần bay đi, vội vã vận chuyển chân nguyên, đem quanh thân hàn băng hòa tan. Nhất thời toàn thân dường như thủy tắm, hắn mắt thấy Giang thần đã bay xa, tự biết không có khả năng nữa đuổi theo. Chỉ phải quay người bay trở về buồng nhỏ trên tàu. Công ba tuyết vừa trở lại buồng nhỏ trên tàu, liền có mấy người đi ra. Công tử, khiến hắn chạy. Công ba tuyết hướng phía cái kia cụt tay nam tử nói. Cụt tay nam tử hơi xua tay, đạo, chạy liền chạy. Công tử thế nào không ở lại hắn? Công ba tuyết hỏi. Cụt tay nam tử mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đạo, hắn không trốn khỏi. Công ba tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười. Đạo, công tử tại trên người hắn để lại thần thức ấn ký. Nếu là như vậy, vậy cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát công tử lòng bàn tay. Cụt tay nam tử cười nhạt, tựa hồ hoàn toàn không đem Giang thần để ở trong lòng. Đạo, chúng ta bây giờ muốn đem lực chú ý đặt ở thăng tiên đại bỉ bên trên, về phần những chuyện khác, tạm thời còn là không cần quan tâm, để tránh khỏi phức tạp. Giang thần từ bên ngoài bay trở về linh thuyền, mà lúc này, Mạc Thải Hoàn cũng đi ra. Nàng cũng không có ngây ngô ở bên trong phòng. Người thế nào đi ra? Giang thần nhìn về phía Mạc Thải Hoan, hỏi. Mạc Thải Hoan cười cười, đạo, Giang thần, chúng ta có thể ngồi xuống hay không tâm sự? Tâm sự. Giang thần tuy rằng nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn gật đầu một cái. Sau đó, hai người ngồi xuống. Mạc Thải Hoan nhìn chung quanh liếc mắt linh bên trong thuyền bốn phía, chiếc này linh thuyền phi thường xinh đẹp, Giang thần cũng đem linh bên trong thuyền trang sức chế tạo rất tinh xảo. Tại đây chiến thuyền linh trên thuyền, so với trước kia chiến thuyền hải thuyền muốn thoải mái đa. Nhất là đối với ngồi xuống chờ khoang thuyền Mạc Thải Hoan mà nói. Giang thần. Mạc Thải Hoan cuối cùng mở miệng. Giang thần vẫn là gật đầu, nhìn về phía Mạc Thải Hoan. Mạc Thải Hoan cắn môi một cái, rồi mới lên tiếng, ngươi có đúng hay không ưa thích ta? Giang thần thật không ngờ, Mạc Thải Hoan nín nửa ngày, ở lại chính là như thế một cái hoàn toàn không thể nào vấn đề. Không có. Giang thần hồi đáp. Thật không có. Mạc Thải Hoan ánh mắt lộ ra hồ nghi vẻ, đạo, vậy ngươi tại sao muốn cứu ta? Còn đem ta đưa của ngươi trên thuyền tới. Giang thần thực sự vô lực trả lời, chỉ sắc mặt tốt lạnh lẽo, đạo, nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy mà nói, hiện tại sẽ xuống ngay à. Mạc Thải Hoan lúc này mới chu mỏ một cái, đạo, được rồi. Ta không nói là được. Giang thần lười để ý tới nàng nữa, đi trở về phòng. Người nữ nhân này, thật đúng là tình thương thấp, thần kinh quá lớn điều. Mạc Thải Hoan thấy Giang thần ly khai, lại nhỏ giọng nói thầm đạo, ngươi không thừa nhận coi như. Bất quá. Ta là không có khả năng thích ngươi, tuy rằng thực lực ngươi không sai, hơn nữa lại giàu có. Thế nhưng ta là người có chồng. May mà lúc này Giang thần đã tiến nhập tạo hóa không gian, bằng không nghe được Mạc Thải Hoan những lời này, tất nhiên là sẽ thổ huyết ngã xuống đất. Nhưng mà, lúc này đây, linh thuyền bay ra cũng không có bao lâu, liền bị người chặn lại xuống tới. Mạc Thải Hoan rất nhanh thì nghe được linh thuyền bên ngoài huống hô chi thanh, nàng vốn là ngồi ở trong đại sảnh, cho nên thứ nhất đi tới trên bong thuyền. Nàng nhìn thấy bên ngoài một cái khoác màu đỏ áo choàng tu sĩ trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Gào thét muốn cho chiếc này linh thuyền người của nhanh lên một chút đi ra. Mạc Thải Hoan chỉ là một gã huyền dịch tu sĩ, nàng biết lấy điểm ấy tu vi, sợ rằng căn bản không đủ người khác xem. Bởi vậy chỉ mong đến Giang thần nhanh lên một chút xuất hiện. Không lâu sau, Giang thần liền bị lần thứ hai từ tạo hóa không gian đi ra, bất đồng là. Lần này Ung Linh Nhi cũng theo hắn đi ra. Mạc Thải Hoan thấy Giang thần xuất hiện, trong lòng nhất thời đại định. Chợt lại thấy được đi theo Giang thần sau khi đi ra ngoài Ung Linh Nhi, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Nàng cũng không biết Ung Linh Nhi là từ tạo hóa không gian đi ra, chỉ cho rằng Ung Linh Nhi nguyên bản đã ở Giang thần linh trên thuyền, chỉ là một mực không có xuất hiện. Mạc Thải Hoan thấy Ung Linh Nhi lớn lên tuyệt mỹ. Hơn nữa khí chất trên người siêu phàm thoát tục, có tiên nữ lâm bụi khí tức, trong lúc nhất thời, Mạc Thải Hoan lại có tự ti mặc cảm cảm giác. Nàng đột nhiên nghĩ đến tự mình trước khi một mực nói Giang thần nữa thích nàng. Mà Giang thần căn bản không muốn cùng hắn giải thích. Lúc đó Mạc Thải Hoan còn tưởng rằng Giang thần là không có ý tứ thừa nhận. Nhưng bây giờ thấy Ung Linh Nhi như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, nàng đó là hiểu được, Giang thần là thật không thích nàng. Bên cạnh hắn có mỹ nữ như vậy, thảo nào không thích ta. Mạc Thải Hoan không biết vì sao, tâm lý đột nhiên dâng lên có chút cảm giác mất mát, nhưng sau đó nàng lại là tùy theo cười, nàng chỉ cần có trượng phu của mình thì tốt rồi. Chỉ cần có thể tìm được trượng phu của mình. Trên đời này bất luận cái gì trai hiền nhi, nàng cũng nhìn không thuận mắt. Ngươi có chuyện gì? Giang Thần lôi kéo Ung Linh Nhi đi tới trên bong thuyền, hướng phía tên kia phi trên không trung khoác hồng bào tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Tên kia khoác màu đỏ áo gió tu sĩ trẻ tuổi có một đầu màu đỏ khúc phát, hai hàng lông mày kiệt ngao đi lên miết lên. Ánh mắt lợi hại, bộc lộ tài năng. Chiếc thuyền này là của ngươi. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi hướng phía Giang Thần hỏi. Giang Thần gật đầu nói, không sai. Tu sĩ trẻ tuổi tùy theo cười, đạo, tốt, hiện tại chiếc thuyền này ta muốn. Ngươi muốn, có ý tứ. Giang Thần trong lòng cười nhạt, chẳng lẽ lại tới một người muốn chặn đường cướp bóc ra hỏa. Nhiều ít linh thạch. Ngươi ra cái giá. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi lại nói. Ngươi muốn mua ta linh thuyền. Giang Thần hỏi. Không sai. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu nói, ta linh thuyền phá hủy, bởi vì ta điều khiển kia bay quá nhanh. Xảy ra vấn đề. Vừa mới ta ở chỗ này đụng phải ngươi, ngươi đem ngươi chiếc này linh thuyền bán cho ta. Ta nguyện ý ra gấp đôi giá. Thấy đối phương cũng không phải là muốn cướp đoạt, mà chỉ là muốn bỏ tiền mua, Giang Thần cũng không có trước định ý. Không có ý tứ, chiếc thuyền này tự ta cần. Giang Thần đạo. Ta nguyện ý cho ngươi 800 vạn linh thạch, làm sao? 10 triệu. 20 triệu. Khoác màu đỏ áo choàng tu sĩ trẻ tuổi hỏi lần nữa. Nhưng Giang Thần vẫn lắc đầu cự tuyệt. Mà đúng lúc này, mười mấy chiến thuyền linh thuyền thật nhanh từ bốn phía bắn nhanh mà qua. Đáng chết. Bọn họ đều đến rồi. Tên kia tóc hồng tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng mắng một câu, hướng phía Giang Thần đạo, ngươi liền thực sự không muốn bán cho ta. Nói đến đây danh tóc hồng tu sĩ cư nhiên mang theo cầu khẩn giọng nói hướng Giang Thần nói, huynh đệ, giúp một tay à, nếu là không có linh thuyền, bọn họ đều biết chê cười ta. Hơn nữa ngươi chiếc này linh thuyền như thế phong cách. Giang Thần thật không ngờ tên này tóc hồng tu sĩ cư nhiên sẽ như vậy tội nghiệp cầu xin, cái đó và hắn kia kiệt ngạo bất tuân hình dạng trái lại cực kỳ không hợp. Hơn nữa Giang Thần phát hiện, cái này tu sĩ trẻ tuổi bất quá 30 mấy tuổi tuổi tác, nhưng cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặt khác từ tên tu sĩ này trên người ăn mặc đến xem, hiển nhiên là cực có thân phận người, chỉ cần là món đó màu đỏ áo choàng, chính là nhất kiện chân khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Ta đây chiến thuyền linh thuyền không thể bán cho ngươi, bất quá ta có thể đưa một mình ngươi không cần linh thuyền. Giang Thần dứt lời, từ trong túi đựng đồ lấy ra mặt khác một chiếc linh thuyền, chiếc này linh thuyền là nhất kiện thượng phẩm linh khí, là Giang Thần đang bị tha sát điệu tu sĩ bên trong túi chữ vật tìm được. Đưa cho ta. Tóc hồng tu sĩ trẻ tuổi tiếp nhận Giang Thần đưa tới linh thuyền, có chút bất khả tư nghị hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 274, độ kiếp tu sĩ. Tuy rằng Giang Thần giao cho tóc hồng tu sĩ linh thuyền bất quá là nhất kiện thượng phẩm linh khí, nhưng dù sao cũng là thượng phẩm linh khí cấp bậc phi thuyền. Phi thuyền loại pháp bảo này, luyện chế so cùng đẳng cấp cái khác công kích hình hoặc là phòng ngự tính pháp bảo muốn rườm rà hơn. Hơn nữa tài liệu cũng muốn tiêu hao càng nhiều. Cho nên, mặc dù là thượng phẩm linh khí cấp bậc phi thuyền, nhưng giá trị ít nhất cũng phải tại 100 vạn linh thạch đã ngoài. Mà lúc này, Giang Thần lại còn nói đem cái này phi thuyền đưa cho hắn, điều này làm cho kia tóc hồng tu sĩ tự nhiên rất là giật mình. Ngươi thực sự không muốn linh thạch của ta? Tóc hồng tu sĩ hỏi lần nữa. Giang Thần mỉm cười, lắc đầu, linh thạch với hắn mà nói, còn thật không có ý nghĩa gì, hơn nữa hắn mình chính là một cái luyện khí sư. Một cái thượng phẩm linh khí cấp bậc phi thuyền với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Tốt. Ta là Kỷ Vô Nguyệt, ta là Đại Đường Hoàng Triều Tiên Cơ Phủ học sinh, nếu là ngươi ngày sau tới Đại Đường Hoàng Triều, có thể tới Tiên Cơ Phủ tìm ta. Tóc hồng nam tử trẻ tuổi nở nụ cười, cảnh này khiến hắn kiệt ngạo bất tuân khuôn mặt trở nên càng thêm đẹp. Kỳ thực Kỷ Vô Nguyệt ngược thật là một cái mỹ nam tử, bất quá có lẽ là bởi vì hắn kia một đầu xích hồng sắc khúc phát duyên cớ, có thể dùng dung mạo của hắn nhìn qua mang theo một tia khác thường xinh đẹp. Ta là Giang Thần. Giang Thần trả lời. Giang Thần. Kỳ Vô Nguyệt tại trong miệng mặc đọc một lần, toàn tức nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Giang Thần, ta còn có việc gấp, lần này cũng không cùng ngươi hàn huyên. Giang Thần mơ hồ nhận thấy được Kỳ Vô Nguyệt trong miệng nói việc gấp cùng kia chiến thuyền đại hình trên hải thuyền cụt tay nam tử có quan hệ, liền hỏi, Kỳ huynh, không biết ngươi là có gì việc gấp? Ha ha. Nếu như, không có phương tiện nói cũng không quan hệ. Kỳ Vô Nguyệt cười nói, cũng không có cái gì phương tiện hay không, chính là tứ tượng đỉnh xuất thế tin tức. Tứ tượng đỉnh trong Chu Tức đỉnh có người nói tại Vạn Linh Hải một tòa đáy biển thành thị xuất hiện. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều muốn trước đi xem. Tứ tượng đỉnh. Giang Thần nhíu mày, hiển nhiên không biết tứ tượng đỉnh là cái gì. Tứ tượng đỉnh là mở ra tiên tàng lâu cái chìa khóa. Tổng cộng có 4 tòa, theo thứ tự là Thanh Long đỉnh, Chu Tức đỉnh, Huyền Vũ đỉnh cùng Bạch Hổ đỉnh. Góp đủ 4 tôn đỉnh là được mở ra tiên tàng lâu. Đi trước trong đó tìm kiếm tiên nhân bảo vật. Kỷ Vô Nguyệt đạo. Giang Thần gật đầu, thấy Kỷ Vô Nguyệt trong mắt đã có háo sắc. Nhân tiện nói, tốt lắm, Kỷ huynh, lúc đó cáo tử. ngày sau gặp lại. Kỳ Vô Nguyệt sớm liền muốn đuổi kịp vừa mới kích bắn đi qua đại bộ đội, nhưng vẫn là hướng phía Giang Thần chắp tay, đạo, sau này còn gặp lại, Giang huynh. Nói xong câu đó sau khi, Kỳ Vô Nguyệt liền đem Giang Thần cho hắn linh thuyền tế xuất, hơi thêm luyện chế sau đó đón gió ném ra, bàn tay kiểu lớn nhỏ linh thuyền rất nhanh thì cấp tốc tăng vọt ngàn lần, biến thành một chiếc không trung phi thuyền, sau đó Kỳ Vô Nguyệt liền vào linh thuyền. Thật nhanh điều khiển linh thuyền ly khai mảnh không gian này. Chúng ta trở về đi. Giang Thần xem nói với Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi khẽ gật đầu, đi theo sau lưng Giang Thần, gương mặt ôn nhu, giống như là một cái gả chồng theo phu ngoan người vợ. Mà hết lần này tới lần khác nàng lại lớn lên tuyệt mỹ, bởi vì dục đạo sổ cúc duyên cớ, càng lộ ra xuất trần bất phàm, cùng Giang Thần đi cùng một chỗ, trái lại có vài phần lang nữ nhân tài ba mạo ý tứ. Mạc Thải vui mừng thấy như vậy một màn. Trong lòng không khỏi lần thứ hai dâng lên vẻ lúng túng, sắc mặt cũng cao được có chút đỏ bừng. Giang Thần đi ra không xa sau ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Dại Gia tại chỗ không biết Mạc Thải vui mừng. Đạo, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Mạc Thải vui mừng cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, cùng, cùng. Ba người trở về thuyền, linh thuyền lần thứ hai hướng đông đường châu phương hướng phi hành. Mấy ngày sau, Giang Thần lần thứ hai ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được không gì sánh được nồng nặc lôi điện khí tức, cùng chi đồng thời xuất hiện còn có một cổ gần như muốn hủy diệt thiên địa lực lượng. Giang Thần phi thường rõ ràng loại khí tức này, đây là độ kiếp phi thăng trước khi thiên kiếp phủ xuống thời điểm mới có đặc biệt khí tức. Khiến Giang Thần không nghĩ tới là, lần này tới Đông Đường Châu cư nhiên trùng hợp như vậy. Vẫn có thể đụng tới vừa mới muốn độ kiếp tu sĩ. Cho nên Giang Thần ngừng lại, khiến Ung Linh Nhi cùng Mạc Thải vui mừng đều ra linh thuyền. Sau đó hắn đem linh thuyền thu hồi. Giang Thần phát hiện, tên kia muốn độ kiếp tu sĩ tại một tòa hoang vắng trên hải đảo. Mà lúc này, lôi kiếp còn không có phủ xuống. Giang Thần tâm niệm vừa động, tại tên tu sĩ kia độ kiếp cái hải đảo kia biên thủy bố trí một mảnh cấm chế. Sau đó Giang Thần bắt đầu ở cái này phiến cấm chế ở giữa bố trí song tụ linh trận cùng với phòng ngự trận pháp. Đã Giang Thần bây giờ thần thức cùng với tu vi, hoàn toàn có thể rất nhanh bố trí ra lục cấp trận pháp. Tên kia độ kiếp tu sĩ, tự nhiên cũng phát hiện Giang Thần. Bất quá hắn thấy Giang Thần cũng không có tới đã quấy rầy ý tứ của hắn, hơn nữa độ kiếp sắp tới, hắn không muốn đa sinh sự đoạn, cho nên cũng không có đến đây đánh đuổi Giang Thần. Tên tu sĩ kia, nhìn qua là một người trung niên nam tử răng rấp, mặc một thân kim sắc trường sam, tóc dài rối tung trên vai thượng, nhưng khuôn mặt lại nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, lại có một loại quan sát thương xanh mùi vị. Giang Thần sở dĩ ở phụ cận đây bố trí cấm chế, là bởi vì hắn phi thường rõ ràng, độ kiếp phi thăng thiên kiếp phủ xuống thời điểm. Không chỉ có sẽ số lớn thiên địa linh khí vọt xuống, nhưng lại sẽ kèm theo vô số thiên địa đạo vận pháp tắc xuất hiện, cái này mới là trọng yếu nhất. Giang Thần bây giờ muốn đột phá tu vi, là tối trọng yếu cũng không phải linh khí, mà là thiên địa đạo vận pháp tắc. Ùng ùng. Rốt cục, thiên khung bắt đầu rung động, lôi điện tại trải qua một đoạn thời gian nổi lên sau khi, rốt cục chút xuống ra một đạo lôi điện, hướng phía hải đảo rốt cục tên tu sĩ kia thẳng rơi xuống. Cùng chi đồng thời, Giang Thần cảm ứng được một cổ dường như phun tiết mà đến linh khí, giống như là trời và đất trong lúc đó kia phiến đại môn, đột nhiên vào lúc này bị đẩy ra một cánh cửa vá, kèm theo tiên linh chi khí thiên địa linh khí quần quần xuống. Giang Thần, Ung Linh Nhi vội vã vận chuyển chân nguyên, thật nhanh tu luyện, một bên Mạc Thải vui mừng, có ngốc cũng biết ở phía sau theo Giang Thần cùng Ung Linh Nhi tu luyện. Ba đạo cướp lôi sau khi, Ung Linh Nhi đã đột phá tu vi, bước vào Nguyên Anh tầng 5. Mà Mạc Thải vui mừng cũng là đại chịu ích lợi. Trực tiếp tiến vào huyền dịch đỉnh cảnh giới, mơ hồ có ngưng kết kim đan chi thế. Giang Thần tự nhiên là ba người này ở giữa được lợi lớn nhất người, bởi vì hắn có tạo hóa chi thụ. Tạo hóa chi thụ tại cảm ứng được nhộn nhịp phủ xuống thiên địa đạo vận thời điểm, liền điên cuồng mà nuốt hút, mà Giang Thần căn bản cũng không cần tu luyện, tu vi liền một mực tăng lên. Phải biết rằng Giang Thần tu vi không đột phá một cái tiểu cảnh giới. Độ khó so sánh với cái khác ngang nhau cảnh giới tu sĩ ít nhất phải khó khăn thượng gấp 10 lần. Nhưng lúc này hắn đã đi tới Nguyên Anh 6 tầng đỉnh, tùy thời cũng có thể trùng kích đến tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Lại là ba đạo lôi kiếp sau khi, Giang Thần rốt cục trùng kích đến rồi Nguyên Anh tầng 7, mà Mạc Thải vui mừng tại Giang Thần cung cấp một quả Huyền Thần đan sau khi, rốt cục ngưng kết kim đan thành công. Bất quá, tại Giang Thần ba người đại chịu ích lợi đồng thời, độ kiếp tên tu sĩ kia cũng cực không tốt qua, nhìn ra được, hắn đã rất là chật vật. Vượt qua lưu đến lôi kiếp sau khi, vết thương trên người hắn thế đã càng ngày càng nặng. Trong cơ thể làm còn thừa lại chân nguyên cũng hao phí đại bộ phận. Mà sau cùng ba đạo lôi kiếp, uy lực so tiến về phía trước lục đạo nhất định phải kinh khủng. Ta còn đánh giá thấp hôm nay cấp uy lực. Tên kia độ kiếp tu sĩ, nhìn lướt qua bốn phía hoàn toàn bị thiên kiếp vây phá cấm chế trận pháp, khuôn mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn tế xuất tam món pháp bảo, cái này tam món pháp bảo, nhất kiện là một trương thanh sắc tiểu la chán, nhất kiện là một trương tỏa ra bảo quang la bàn, còn có một món đây là một cái thuần trắng sắc bảo bình. Cái này tam món pháp bảo, hiển nhiên đều là chân khí cấp bậc, hơn nữa còn là thượng phẩm chân khí. Tại vạn linh giới, thượng phẩm chân khí, đó là chân quý nhất bảo bối, mà người này cư nhiên thoáng cái lấy ra tam món. Xôn xao. Một trận chân nguyên bắt đầu khởi động, thanh sắc tiểu lá chắn trong nháy mắt lớn lên. Phi tại nhất phía trên, giống như một đạo tường thành, che ở cướp lôi cùng tên tu sĩ kia trung gian. Sau đó tỏa ra năm màu bảo quang la bàn cũng lơ lửng, ở thanh sắc tấm chắn dưới. Sau cùng, là cái kia màu trắng bạc bảo bình, đứng ở độ kiếp tu sĩ đỉnh đầu. Tản mát ra ti ti lũ lũ ngân sắc quang huy, đem tên kia độ kiếp tu sĩ hoàn toàn bao phủ tại ngân sắc quang huy ở giữa. Tựu như cùng khi hắn quanh thân, phủ thêm một tầng thật mỏng ngân sa. Lôi điện lần thứ hai xé rách trọng trọng mây đen, đạo này lôi điện có nam tử trưởng thành cánh tay kiểu phẩm chất, từ thiên không ở giữa cuộn trào mãnh liệt xuống, giống như một điều giận long thông thường. Phanh! Lôi kiếp đánh vào thanh sắc tấm chắn bên trên. Trong sát na, kia trương thanh sắc đại la chắn, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, muốn nổ tung lên, vô số mảnh nhỏ loạn phi. Nhưng thanh sắc đại la chắn hé đồng thời, lôi điện chi thế, cũng đi hơn phân nửa, đánh vào thứ hai la bản thượng thời điểm, đã không có bao nhiêu thương tổn. Nhưng ngay cả như vậy, kia mặt tản mát ra năm màu bảo quang la bàn, còn là xuất hiện từng cái vết nước. Bất quá, cái này đệ thất đạo lôi kiếp, cũng rốt cục tùy theo tiêu tán. Nhưng độ kiếp trung niên tu sĩ, sắc mặt nhưng không cách nào có nửa điểm vui vẻ, lúc này mới chỉ là đệ thất đạo lôi kiếp, phi thăng thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo, 9 đạo thiên kiếp sau khi, đem trong cơ thể chân nguyên tất cả đều rửa, dần dần chuyển hóa thành tiên linh lực, một khi hoàn toàn chuyển hóa, đó là phi thăng thành tiên ngày. Nhưng lúc này, tên này độ kiếp tu sĩ chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhiều lắm, đó cũng không phải chí mạng nhất, bởi vì chân nguyên có thể mượn đan dược bổ sung. Chí mạng nhất là thần thức của hắn chi lực, liên tiếp làm khống pháp bảo ngăn chặn thiên kiếp, thần thức của hắn chi lực đã chỉ còn lại có sau cùng một tia, không được 1/10. Thứ 8 đạo lôi kiếp có thể hay không đủ đỡ còn là một chuyện, không chỉ nói thứ 9 đạo lôi kiếp. Bất quá, độ kiếp tu sĩ tuy rằng tâm lý đã dâng lên một cổ cảm giác vô lực, nhưng vẫn là nuốt uống số miếng bổ sung chân nguyên đan dược. Rất nhanh hắn thịt thân ở giữa, liền khôi phục mấy thành chân nguyên, chỉ là thần thức của hắn, cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, cho dù là hắn nuốt một quả tuyết ngân quả. Tuyết ngân quả đích xác có thể khôi phục thần thức chi lực, nhưng tác dụng cũng không tính lớn, nếu là luyện chế thành tuyết xương đan, hiệu quả tốt ra gấp đôi. Bất quá người này có thể xuất ra tuyết ngân quả, ngược lại cũng là chuẩn bị được không ít. Ùng ùng. Thiên không lần thứ hai rung động, thứ 8 đạo cướp lôi đánh xuống. Càng nồng nặc thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đạo vận cũng theo đó cửa hàng bỏ ra tới. Lúc này đây, Giang Thần triệt để củng cố nguyên anh tầng 7 tu vi. Mà Ung Linh Nhi, nhưng không có lại đột phá, trong cơ thể nàng dục đạo số cúc, tiếp thu thiên địa đạo vận năng lực, tự nhiên không cách nào cùng tạo hóa chi thụ đánh đồng. Về phần Mạc Thải vui mừng, còn lại là liên tục đột phá, tiến vào kim đan 3 tầng cảnh giới. Xem ra độ kiếp tu sĩ độ lôi kiếp thời điểm, đối cấp bậc thấp tu sĩ, đưa đến tác dụng lớn hơn nữa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Giang Thần ở chỗ này bố trí tụ linh trận, lại bố trí phòng ngự trận pháp cùng cắt đứt sấm sét trận pháp. Nếu như không phải là tinh thông trận pháp, cũng không dám dựa vào gần như vậy tại tu sĩ độ kiếp thời điểm tu luyện. Quy. Chương 275, tùy tiện chọn. Thứ 8 đạo lôi kiếp, đem tên kia trung niên tu sĩ là bản pháp bảo trong nháy mắt đánh nát, sau đó lôi điện chém thẳng vào cái kia màu trắng bạc bảo bình ở giữa. Màu trắng bạc bảo bình, tản mát ra vô cùng vô tận ngân sắc quang hoa. Đồng thời theo sấm sét hạ xuống, bắt đầu trở nên mập mạp dâng lên. Giống như là một cái bị thổi lớn khí cầu thông thường, đem tất cả lôi điện toàn bộ dung nạp đến rồi trong đó. Nhưng cũng có thể thấy được, màu trắng bạc bảo bình đang thu nạp tất cả lôi điện sau khi, trở nên cực độ không ổn định, tựa như có vô số điều bơi xả ở trong đó không ngừng cuộn cuộn, tại bảo bình thượng thỉnh thoảng giữa xuất hiện từng đạo nhô ra đường viền. Oeng. Rốt cục, theo một tiếng bạo vang, màu trắng bạc bảo bình cũng nữa không kiên trì nổi, vỡ ra được. Mà tên tu sĩ kia, còn lại là té bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy. Tam món chân khí pháp bảo tất cả đều nghiền nát, thần thức chi lực kiệt quệ. Thứ 9 đạo lôi kiếp, còn không có phủ xuống. Lẽ nào hôm nay, ta thực sự muốn táng thân nơi đây? Trung niên tu sĩ sắc mặt cực kỳ không cam lòng, đứng lên, đại tiếng giống giận. Trên người của hắn chân nguyên, lần thứ 2 bắt đầu khởi động, lần này một thanh phi kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra. Thanh phi kiếm này là một thanh lục sắc trường kiếm, dài chừng 3 thước, cả vật thể bích lục, mặt trên có từng cái đạo văn giao trước, tản mát ra một cổ linh hoạt kỳ ảo khí tức. Giang Thần thấy thanh phi kiếm này đồng thời, cũng con người manh lui. Đây là nhất kiện tiên khí. Không hề nghi ngờ, Giang Thần tuyệt không sẽ xem trông nhầm, ở nơi này độ kiếp tu sĩ trước người của, huyền phù tại không trung thanh phi kiếm kia là một thanh kiếm tiên không thể nghi ngờ. Người này rốt cuộc là lai lịch gì, cư nhiên có tiên khí. Giang Thần không khỏi vì cái này độ kiếp tu sĩ thân phận cảm giác được hiếu kỳ, phải biết rằng tiên khí tại tu chân giới, thế nhưng cực độ thưa thớt. Rất thưa thớt đến cực ít có người thấy thượng liếc mắt. Mà lúc này, cái này độ kiếp tu sĩ, cư nhiên tế xuất một thanh tiên khí. Bất quá, tiên khí vốn là phải được do tiên linh lực thôi động mới có thể phát huy ra bản thân uy lực, nếu như muốn cường hành mượn chân nguyên thôi động. Đó là cực kỳ tiêu hao chân nguyên, hơn nữa ngoại trừ chân nguyên ở ngoài, đối thần thức chi lực tiêu hao cũng đạt được một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng. Khả năng đúng là nguyên nhân này, trước khi tên này độ kiếp tu sĩ, một mực không có đem cái chuôi này kiếm tiên tế xuất tới. Thế nhưng, lúc này, tên này độ kiếp tân trang thần thức rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà, một số gần như mức đèn cạn dầu, cái chuôi này kiếm tiên tại thần thức của hắn cùng chân nguyên làm không dưới, chiến chiến nguy nguy. Tựa hồ tùy thời đều phải rơi xuống trên mặt đất, lấy cái trạng thái này làm sao đối kháng thứ 9 đạo lôi kiếp. Mà đang ở tên này độ kiếp tu sĩ mình cũng muốn cảm giác được lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo thân ảnh từ đàng xa bay sẽ tới. Hắn thấy đúng là trước khi tại hải đảo phụ cận bố trí trận pháp cấm chế tên kia tu sĩ trẻ tuổi. Tự nhiên tên này tu sĩ trẻ tuổi chính là Giang Thần. Độ kiếp tu sĩ hai mắt híp lại, trong lòng âm thầm cười lạnh nói, lẽ nào ngươi muốn thừa dịp hư mà vào, tại ta suy yếu nhất thời điểm đánh chết ta. Do đó cướp đi pháp bảo của ta cùng túi đựng đồ. Hừ, nếu là ngươi nghĩ như vậy. Vậy mặc dù đến đây đi, ta bảo chứng tại thứ 9 đạo lôi kiếp phủ xuống trước khi. Dùng sau cùng một hơi thở giết ngươi. Độ kiếp tu sĩ mắt liếc nhìn Giang Thần, trong lòng đã tính toán tốt, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ một con kiến hôi khinh nhận. Vị tiền bối này, ta chỗ này có một viên thuốc, có thể tại cực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thần thức chi lực, ngươi dùng xuống đi. Thế nhưng, cùng độ kiếp tu sĩ tưởng tượng cũng không giống với, tên kia tu sĩ trẻ tuổi, tại cách hắn còn có chừng 30 trượng phạm vi liền ngừng lại. Đồng thời hướng hắn mở miệng nói. Sau đó, tại tu sĩ trẻ tuổi tay của trong, một đạo thanh quang hiện lên. Độ kiếp tu sĩ nắm lấy kia đạo thanh quang, chỉ thấy một quả xanh đậm sắc đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Đây là cái gì đan dược? Thật có thể đủ cấp tốc bổ sung thần thức chi lực. Độ kiếp tu sĩ cực kỳ hoài nghi. Bởi vì hắn ngoại trừ tuyết liên đan ở ngoài, vẫn chưa nghe nói qua cái khác có thể rất nhanh bổ sung thần thức đan dược. Về phần tuyết liên đan, thực sự quá rất thưa thớt. Bởi vì tuyết liên thảo vốn là thiên tài khó cầu, hơn nữa luyện chế thành đan tỷ lệ cũng rất nhỏ. Giang Thần cho hắn đan dược, cũng không phải là tuyết liên đan, cũng không phải công hiệu yếu hơn mấy thành tuyết ngân đan. Vậy rốt cuộc là đan dược gì? Nhưng không được phép độ kiếp tu sĩ tự hỏi quá nhiều, bởi vì thứ 9 đạo thiên kiếp, lập tức đánh đến nơi xuống. Độ kiếp tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết vẻ, liền đem Giang Thần ném cho hắn đan dược nuốt vào, trong nháy mắt hắn liền cảm giác được. Thần thức chi lực dường như chảy nhỏ giọt tế lưu thông thường hội tụ, trong nháy mắt óc của hắn ở giữa, liền khôi phục số lớn thần thức chi lực. Thật thần kỳ đan dược. Lần này, tên này độ kiếp tu sĩ nữa vô cùng nào hoài nghi, hắn giật mình nhìn Giang Thần liếc mắt, đối phương lại có bực này bảo đan, hơn nữa lại còn không chút do dự ném cho hắn. Vừa mới hắn thấy Giang Thần đem viên thuốc này đều cho hắn thời điểm, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Thần thức đã khôi phục hơn phân nửa, cảnh này khiến hắn lòng tin rồi đột nhiên tăng nhiều. Chợt hắn vội vã dùng khôi phục chân nguyên đan dược. Ca sát. Phong vân lần thứ 2 quái, thứ 9 đạo cấp lôi chậm lại. Đạo này cấp lôi, càng thêm trắng kiện, ước chừng có nam tử trưởng thành đại thối kiểu phẩm chất, từ không trung rơi xuống, có gai mắt thiểm điện lượn lờ bốn phía. Đến đây đi. Độ kiếp tu sĩ hét lớn một tiếng, tế xuất phi kiếm, liều lĩnh địa hướng phía đạo kia cấp lôi chẳng đi. Đây là sau cùng một đạo lôi kiếp, hắn đã không cần nữa lo lắng nhiều như vậy. Vượt qua đạo này lôi kiếp, hắn chính là có thể thành công đưa hoàn chỉnh cái phi thăng thiên kiếp. Phốc suy. Kiếm tiên đứng ở thứ 9 đạo lôi điện bên trên, trong nháy mắt đem số lớn lôi điện chém ra, kia căn lôi điện, giống như là một đạo to lớn của nước, tại gặp phải một mau lù lù bất động bản thạch sau khi, hướng phía hai bên phi chạy đi ra ngoài. Rốt cục, lôi kiếp đi qua. Độ kiếp tu sĩ tiêu hao đích thực nguyên cũng đã đạt đến giới hạn, hắn vô lực tỏa ở trên mặt đất, nếu là lúc này, có một gã kim đan tu sĩ phi giết qua tới, cũng có thể dễ dàng lấy hắn tính mệnh. Nhưng cái hải vực này, ngoại trừ Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng Mạc Thải vui mừng ở ngoài, không có người nào nữa. Mà Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng Mạc Thải vui mừng, còn đang liều lĩnh địa tu luyện, tranh thủ tại cái hải vực này thiên địa đạo vận tiêu tán trước khi, tận khả năng địa hấp thu càng nhiều. Nửa ngày sau, độ kiếp tu sĩ mở mắt ra, trong cơ thể hắn chân nguyên đã khôi phục hơn phân nửa, cũng xuất hiện một tia tiên linh lực, đổi qua một bộ y thường. hắn sau đó đi hướng Giang Thần ba người. Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng Mạc Thải vui mừng, cũng trước sau đứng lên. Vị tiểu huynh đệ này, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta đây sợ rằng đã táng thân tại lôi kiếp dưới. Ngươi nói đi, ngươi cần ta báo đáp thế nào ngươi, chỉ cần ta làm được, liền tuyệt đối sẽ không chối từ. Độ kiếp tu sĩ đi tới Giang Thần trước người, hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Giang Thần mỉm cười hướng phía độ kiếp thanh tú tay chắp tay nói, tiền bối không cần như vậy, ta chỉ là thuận lợi làm. Tên kia độ kiếp tu sĩ thấy Giang Thần thần tình trong lúc đó, không giống có chút làm bộ, mà là thật không cầu tự mình báo đáp, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ý kính nể, lại chính xác đạo, ngươi cho ta viên thuốc đó, có thể ngắn trong nháy mắt liền khôi phục đại lượng thần thức chi lực, so với kia Tuyết Liên đan sợ rằng còn muốn chân quý. Ta chịu ngươi lớn như vậy ân, khởi không hề báo chi lễ. Giang Thần mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ngũ thần đan đối với các ngươi tới nói, tự nhiên là vô thượng bảo đan, nhưng đối với ta mà nói, cũng không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng Giang Thần lúc đầu tại Trầm Tinh Cốc, thế nhưng săn giết không biết bao nhiêu ngũ độc cáp, lợi dụng cái này ngũ độc cáp nọc độc, luyện chế ra ngũ thần đan cũng có mấy nghìn miếng. Đương nhiên, những lời này Giang Thần chắc là sẽ không cùng tên này độ kiếp tu sĩ nói. Thực sự không cần. Tiền bối, ta cứu ngươi cũng không phải là vì cho ngươi báo đáp ta. Giang Thần nói lần nữa. Thực sự không cần. Ta đây trực tiếp đi. Ngươi sau này muốn tái kiến ta, liền hầu như không có khả năng. Tên kia độ kiếp tu sĩ, vừa nhìn về phía Giang Thần, nói lần nữa. Giang Thần ha hả cười, đạo, không cần, ngươi đi đi. Giang Thần giọng của phi thường bình thản, thần tình cũng không thay đổi chút nào. Điều này làm cho tên kia độ kiếp tu sĩ triệt để tin tưởng Giang Thần phải không cầu hồi báo. Bởi vậy, trong lòng đối Giang Thần thật là tốt cảm cũng càng tăng lên vài phần. Ha ha ha, tốt, tốt. Độ kiếp tu sĩ trong sáng cười to, nói liên tục hai cái chữ tốt, đạo, ngược lại cũng là ta coi thường ngươi, tiểu huynh đệ là chân chánh thiếu niên anh hảo. Khách khí. Giang Thần mỉm cười. Độ kiếp tu sĩ cũng buộc phát trong lòng Giang Thần, không quan tâm hơn thua, nỗ lực không cầu hồi báo. Phải biết rằng đây chính là một gã độ kiếp thành công tu sĩ làm hứa hẹn. Tại toàn bộ vạn linh giới, đều là nhất đính đoan tồn tại. Nhưng lại như thế này một cái đỉnh cấp tu sĩ hứa hẹn, Giang Thần cư nhiên không để ở trong lòng. Tiểu huynh đệ, ngươi biết tại ta độ kiếp thời điểm, ở một bên mượn cơ hội tu luyện, hiển nhiên biết độ kiếp thời điểm sẽ đánh xuống thiên địa đạo vận. Hơn nữa ta xem ngươi tuổi còn trẻ, đó là nguyên anh hậu kỳ tu vi, không biết là cái kia tông môn đệ tử. Là Thanh Hư Quan. Còn là Thiên Cơ Đạo cùng Tuyền Cơ Tông. Độ kiếp tu sĩ lại hỏi. Giang Thần cười lắc đầu, đạo, ta chỉ là đến từ Nam Phong Châu một cái tiểu tu sĩ. Đến từ Nam Phong Châu tu sĩ. Độ kiếp tu vi càng ngạc nhiên, chậm rãi nói, Nam Phong Châu lại còn có tiểu huynh đệ ngươi bực này thiên tài. Trầm mặc chỉ chốc lát, độ kiếp tu sĩ thần thức truyền âm cho Giang Thần đạo, tiểu huynh đệ, ta và ngươi ăn ngay nói thật, ta là Lý Cản. Là hiện nay đại đường Hoàng Triều Hoàng Đế. Bất quá tiểu huynh đệ, ta hôm nay ở đây độ kiếp việc, còn hy vọng ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Tốt nhất là không nên cùng bất luận kẻ nào để lộ nửa điểm tin tức liên quan tới ta. Giang Thần trong lòng đồng dạng cả kinh, người này lại là đại đường Hoàng Triều Hoàng Đế. Tốt. Về tiền bối tin tức, ta nhất định chút nào cũng sẽ không đầu. Giang Thần hồi âm đạo. Ha ha ha. Đạt được Giang Thần trả lời, Lý Càn nở nụ cười, lại nói, bất quá, mặc kệ thế nào, tiểu huynh đệ là đã cứu ta một gã, nhưng lại ban cho ta bảo đan. Giúp ta thu được tiên vị. Ta nếu không phải báo đáp tiểu huynh đệ, trong lòng tự nhiên là khó an, cũng sẽ ảnh hưởng ta ngày sau tu luyện. Nói đến đây, Lý Càn lấy ra một cái túi đựng đồ, đổ cho Giang Thần, đạo, tiểu huynh đệ, đây là ta túi đựng đồ, bên trong bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi để mắt, cứ việc chọn đó là. Lý Càn cũng không biết muốn cầm vật gì vậy hồi báo cho Giang Thần, mới để được với Giang Thần lần này đối với hắn ân cứu mạng. Cho nên đơn giản xuất ra túi đựng đồ khiến Giang Thần tự mình tới chọn. Bất quá Giang Thần đến cùng sẽ chọn cái gì đây? Quy. Chương 276, Thành Trường An. Giang Thần tiếp nhận Lý Càn đưa tới túi đựng đồ, từ trong đó lấy ra một quả linh thạch. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Giang Thần sở dĩ chỉ lấy một quả linh thạch, là bởi vì hắn vốn cũng không muốn từ Lý Càn trong tay được cái gì đồ vật. Hắn tại cầm ngũ thần đan cứu Lý Càn trước khi, sẽ không có muốn có được Lý Càn hồi báo. Bất quá hắn cũng biết, Lý Càn nói hắn nếu không phải thu hồi báo, sẽ gặp khiến trong lòng hắn bất an, đối tu luyện về sau có ảnh hưởng, bởi vậy Giang Thần liền thu hắn một quả linh thạch. Lý Càn thấy Giang Thần chỉ lấy một quả linh thạch, vẫn cảm thấy tự mình thua thiệt Giang Thần nhiều lắm, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả lệnh bài, giao cho Giang Thần, nói, Giang Thần, cái này miếng lệnh bài, tên là Đông Đường Lệnh, tại toàn bộ Đông Đường Châu cũng không có mấy miếng. Ngươi nếu là gặp phải phiền toái gì, cái này tấm lệnh bài nói không chừng sẽ đưa đến tác dụng gì. Nếu như ngươi còn không thu cái này tấm lệnh bài nói, ta đây thực sự phải tức giận. Lý Càn nói ra câu nói này thời điểm, giả bộ có vẻ tức giận, nhưng trên thực tế khỏe mắt như trước mang theo tiêu ý. Giang Thần lần này trái lại không có cự tuyệt nữa, nhận lấy đông đường lệnh, thu vào, sau đó nói, tốt lắm, ta hãy thu cái này đông đường lệnh A. Trên thực tế, chúng ta cũng tránh hảo muốn đi vào đông đường châu đại đường Hoàng Triều. Nga! Ngươi muốn đi vào đại đường Hoàng Triều? Lý Càn thần sắc ngẩn ra, chợt cười nói, là vì đi tham gia thăng tiên đại bị sao? Giang Thần gật đầu nói, đúng là. Lý Càn dừng một chút, lấy ra một quả ngọc kén, thần thức ở trong đó khắc chỉ chốc lát, sau đó giao cho Giang Thần. Cái này miếng ngọc kén, là ta lưu lại để cử tin, nếu như ngươi gia nhập tiên cơ phủ xảy ra vấn đề gì nói, đem ta đây phong để cử tin cho tiên cơ phủ người của xem, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt của ngươi. Đương nhiên, ngươi là như vậy ưu tú. Có thể cái này phong để cử tin cũng không có cái gì dùng. Lý Càn cười nói. Giang Thần nhận lấy Lý Càn ngọc kén. Tốt lắm, ta vừa độ kiếp, cần lập tức bế quan một đoạn thời gian, lúc đó cáo tử. Ngày sau Trường An gặp lại. Lý Càn hướng phía Giang Thần mỉm cười, sau đó liền xoay người bay khỏi cái này phiến hải đảo. Về phần Giang Thần, Ung Linh Nhi cùng Mạc Thải vui mừng. Còn lại là lần thứ hai quay trở về Linh Thuyền. Lần này Lý Càn độ kiếp, đối Giang Thần ba người mà nói, đồng dạng là một hồi cơ duyên. Giang Thần mượn cơ hội đột phá đến rồi Nguyên Anh tầng 7, mà Ung Linh Nhi cũng đến rồi Nguyên Anh 6 tầng đỉnh. Mạc Thải vui mừng càng tấn cấp đến Kim Đan 4 tầng. Trước lúc này, Mạc Thải vui mừng thậm chí cho tới bây giờ không dám tưởng tượng nàng sẽ ngưng kết Kim Đan, chớ đừng nói chi là tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Kim Đan 4 tầng. Mà hết thể này, đều là bởi vì Giang Thần. Giang Thần chỉ là tùy tiện cho nàng một ít chỗ tốt, liền để cho nàng vượt qua nàng một lượng 100 năm cũng không thể đủ đi qua lộ trình. Lúc này đây, Giang Thần linh thuyền không còn có ở nửa đường thượng dừng lại, mà là một mực bay qua Vạn Linh Hải gần biển, tiến vào Đông Đường Châu địa vực, lại bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Rốt cục đi tới Đại Đường Hoàng Triều. Đại Đường Hoàng Triều, ở vào Đông Đường Châu trung tâm nhất. Toàn bộ vạn linh giới tu luyện trình độ cao nhất địa phương, cũng là cả vạn linh giới số lấy ước kế tu sĩ tha thiết ước mơ hướng tiên thánh địa. Tại cái chỗ này, có vô số tu tiên chi sĩ dạ tâm. Nhưng đồng dạng, cũng mai táng vô số tu tiên chi sĩ xương khô. Linh thuyền dừng ở Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Thành Trường An ở ngoài 10 dặm chi địa. Tuy rằng còn cách xa nhau thành Trường An 10 dặm, nhưng xa xôi nhìn lại, đã có thể thấy thành Trường An kia to lớn tường thành, tựu như cùng một cái phủ phục tại cả vùng đất Trường Long, kéo hướng phía chân trời xa xôi. Nhưng như vậy rộng lớn cao to tường thành, lại vây không được thành Trường An nội phồn hoa cùng tiếng động lớn rầm rĩ, theo Giang Thần ba người càng đi càng gần, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm của cũng càng ngày càng rõ ràng. Giang Thần, Linh Nhi. Khi tiến vào thành Trường An trước khi, Mạc Thải vui mừng đột nhiên nhìn về phía Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, đạo, thiên hạ đều bị tán chi yến hội. Ta Mạc Thải vui mừng có thể sống xuống tới là bởi vì Giang Thần đã cứu ta, có thể tu luyện thành là Kim Đan tu sĩ. Cũng là bởi vì Giang Thần. Bất quá, ta chung quy không phải là thuộc về các ngươi tầng thứ này người của. Ung Linh Nhi trương liếu trương trùy. Đạo, Mạc tỷ, ngươi còn là cùng đi với chúng ta a? Như vậy chí ít cũng có một chiều ứng. Ung Linh Nhi nghĩ đến Mạc Thải vui mừng một người muốn tại Đông Đường Châu sông sáo, tìm kiếm trượng phu của nàng, tâm lý không khỏi dâng lên đồng tình cảm, bởi vậy mở miệng giữ lại. Mạc Thải vui mừng lắc đầu, thần sắc rất là kiên quyết, đạo, không cần nói, có thể cùng tùy các ngươi cùng nhau đến đây Đại Đường Hoàng Triều, ta đã bớt đi rất nhiều thời giờ, cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Kỳ thực, ta phải tìm được trượng phu của ta cũng không có như vậy phiền, bởi vì hắn tại tánh mạng của ta trong, sớm đã thành trước mắt sâu đậm ấn ký, ta biết ta nhất định có thể tìm được hắn, ngay không lâu sau khi. Lúc này Mạc Thải vui mừng, khiến Giang Thần cảm giác được có chút xa lạ. Cư nhiên không hề như là cái kia tùy tiện. Thần tình đại điều nữ tử, mà chỉ là một vì tìm kiếm mình ái tình, đối trong lòng duy nhất ái tình quyết chí thể không thay đổi trung trình liệt nữ. Nếu là có phiền phải gì, liền đưa tin cho ta. Giang Thần mở miệng nói, đem mấy miếng đưa tin bùa giao cho Mạc Thải vui mừng. Mạc Thải vui mừng cất xong Giang Thần bùa, khẽ gật đầu, xoay người bước nhanh đi hướng thành Trường An. Chỉ chưa cho Giang Thần cùng Ung Linh Nhi một cái cô đơn, cô tịch nhưng dị thường kiên định bóng lưng. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đứng tại chỗ, đứng lặng một lúc lâu. Sau đó hai người đều là thở dài một hơi, lúc này mới hướng thành Trường An chậm rãi đi đến. Khi tiến vào thành Trường An trước khi, tay của hai người cũng lặng yên kéo ở tại cùng nhau. Lúc này, tại hai cái trong lòng của người ta, có thể đều là đồng nhất loại nghĩ cách. Bọn họ, mặc kệ thời gian làm sao biến thiên, mặc kệ sóng người làm sao chen chúc, nữa không thể để cho sóng người đưa bọn họ tách ra, sẽ không muốn thiên hạ này đều bị tán chi yến hội. Thành Trường An đường phố, rộng không gì sánh được, gạch xanh thật chỉnh tề nhào trên mặt đất, quét sạch được phi thường sạch sẽ, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, thậm chí quang trứng dáng người. Hai bên đường phố cửa hàng, bán ra thương phẩm cái gì cần có đều có. Hành tẩu tại trên đường phố tu sĩ, đều là y đến đẹp đẽ quý giá, cử chỉ ung dung, thần tình trong lời nói, có hoàng thành độc hữu chính là đại khí cùng hiên ngang. Đây là thành Trường An. Ung Linh Nhi thấp giọng nỉ non một câu, trong lời nói, tựa như có thật nhiều cảm khái thổn thức. Dù sao Ung Linh Nhi cũng là vạn linh giới thổ xanh thổ trường tu sĩ, đang cùng Giang Thần nhận thức trước khi, nàng chỉ là một luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ, cả đời này lớn nhất hy vọng đó là có thể đủ trúc cơ, nếu là có thể tấn cấp huyền dịch, đó chính là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh, cũng chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể đi tới toàn bộ vạn linh giới tất cả tu sĩ đều mơ ước hướng tiên thánh địa, Trường An. Nhưng một ngày này, nàng chân chính đến nơi này, đem cái này phiến thánh thổ, dẫm nát dưới chân. Hưng phấn trong lòng cùng kích động, tự nhiên không cách nào nói. Nhưng đối với Giang Thần mà nói, lại không có quá nhiều hưng phấn, thành Trường An tuy rằng phồn hoa, nhưng đối với so tiên giới tiên thành mà nói, cũng không có bao nhiêu chỉ phải giải thích địa phương. Tiên giới một ít tiên thành, huyền phụ tại không trung, hoặc là một khối to lớn thiên không chi thành, hay hoặc giả là từng cục dường như các đảo đàn vậy lục địa, nhưng hầu như đại bộ phận đều là trôi nổi tại giữa không trung, bị các loại tiên pháp cấm chế làm vây quanh. Hơn nữa tiên giới mỗi một tòa tiên thành, đều biết có một cái truyền tống trận, chỉ cần giao nạp đầy đủ tiên linh thạch, liền có thể thông qua truyền tống trận, nhanh chóng đi trước bất luận cái gì một tòa tiên thành. Ung Linh Nhi vốn là cực kỳ khuôn mặt đẹp, Giang Thần cũng là cực kỳ anh tuấn, như vậy một đôi nam nữ, đi ở nơi nào đều biết hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bất quá, lúc này hai người hấp dẫn hẳn ánh mắt của người, lại là bởi vì bọn họ ăn mặc. Đi ở thành Trường An rộng nhất rộng rãi phố Trường An Thượng, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi mới phát hiện, hai người bọn họ ăn mặc cùng bên cạnh những tu sĩ khác, có vẻ có chút không hợp nhau. Bên cạnh những tu sĩ khác, làm mặc y phục đều là pháp bảo, kém nhất cũng là linh khí cấp bậc, một ít rõ ràng có diện mạo tu sĩ, còn lại là ăn mặc nửa chân khí cấp bậc y phục. Những y phục này, không chỉ có luyện chế phi thường tinh tập trung, hơn nữa phòng ngự năng lực cũng là thật tốt. Vị tiên tử này, không biết từ đâu tới đây, ta là thành Trường An người, có thể mang tiên tử làm quen một chút thành Trường An. Rất nhanh, liền có một gã nam tử đi tới Ung Linh Nhi cùng Giang Thần trước người của, tên nam tử kia ánh mắt khinh thường đảo qua Giang Thần sau khi, liền rơi vào Ung Linh Nhi trên người, mang theo vài phần dâm tà vẻ. Lan! Ung Linh Nhi lạnh lùng vừa quát, khí tức trên người phát ra. Hôm nay nàng đã là tu sĩ Nguyên Anh, mặc dù đang thành Trường An không tính là đẳng cấp cao tu sĩ, nhưng là tuyệt không tính thấp. Tên kia nói tới đùa giỡn của nàng tu sĩ, cũng bất quá là kim đan tiền kỳ. Chẳng qua là bởi vì Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đều ẩn nặc tu vi, hơn nữa hắn thấy Giang Thần cùng Ung Linh Nhi ăn mặc như vậy một mạc, nghĩ thầm hai người đều là ngoại lai đê giai tu sĩ, lúc này mới dám đến đây nói đùa giỡn. Nhưng Ung Linh Nhi một buộc phát ra Nguyên Anh 6 tầng khí tức, nhất thời áp bách được tên kia kim đan tiền kỳ nam tu sắc mặt trắng bệnh. Nhất thời hắn vội vã thở dài, không ngừng cầu xin tha thứ, lúc này mới thí lăn nước tiểu chảy địa trốn. Không lâu sau khi, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đi tới thành Trường An nội một tòa tử quán. Sở dĩ tuyển chọn tới tử quán, đó là bởi vì tử quán là tìm hiểu tin tức điều kiện tốt nhất chi địa. Đây cũng là Giang Thần kiếp trước tổng kết ra kinh nghiệm, mặc kệ hắn đến một cái địa phương nào, đều theo thói quen địa tới trước địa phương trong tử quán đi. Tại tiểu quán nội tiểu đồ trong miệng, tổng là có thể nghe được các loại các dạng tin tức. Đây là một tòa hai tầng lầu bằng gỗ kiến trúc, cả vật thể hiện ra đồng thau sắc, cổ hương, giường cột chạm trổ, có tinh tập trung đấu cùng mái hiên, ngay cả tiểu quán nội cái bản, đều là dùng thượng đẳng cổ mộc chế làm mà thành. Mới vừa tiến vào đến tiểu quán, liền có xông vào mũi mùi rượu vị xông tới mặt. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi tiến nhập tiểu quán đại sảnh, rất nhanh thì có tiểu nhị đã đi tới. Bất quá thấy Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trang phục, tên kia tiểu nhị sắc mặt của liền trở nên có chút lười biếng. Hắn thấy, loại này nơi khác tới đê giai tu sĩ, mười chi không có gì chất béo, bọn họ liền điểm rượu và thức ăn đều biết phi thường nghèo mỏng, chớ đừng nói chi là có xuất thủ rộng rãi tiểu phí thường. Cho ta tìm một bàn, tới đốt chờ rượu và thức ăn. Đúng lúc này, Giang Thần đã từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy miếng thượng đẳng linh thạch, tùy ý ném cho tên kia điếm tiểu nhị. Thấy cái này thượng đẳng linh thạch, điếm tiểu nhị cụ hứng vẻ nhất thời hễ quét là sạch. Nhìn về phía Giang Thần cùng Ung Linh Nhi thần tình cũng biến thành mặt khác một phen dáng dấp. Lầu 1 đã vị đầy, hai vị quý khách đi theo ta lầu 2 quy. Chương 277, rước lấy phiên phức. Căn này tiểu quán buôn bán xác thực phi thường nóng nảy, lầu 1 đại sảnh, đã ngồi đầy tu sĩ. Tới lầu 2, cũng cơ hồ là kín người hết chỗ. Nhưng rất nhanh Giang Thần liền phát hiện dựa vào cửa sổ cạnh, có một trống không vị trí. Bên kia có hàng đơn vị. Giang Thần kéo qua Ung Linh Nhi, hướng trống không cái vị trí kia đi tới. Quý khách chấm đã. Nhưng Giang Thần còn không có ngồi xuống, tên kia điếm tiểu nhị liền vội vàng kéo hắn. Đạo, quý khách, còn là ngồi bên này à? Tiểu nhị chỉ trích cái khác chỗ trống nói. Ngay cự ly dựa vào cửa sổ cái kia bàn bên cạnh thượng không xa, lại thêm một cái chỗ trống, nguyên lai là mới vừa bao nhiêu tiểu khách đứng dậy rời đi. Giang Thần nhìn thoáng qua tiểu nhị chỉ vào cái bàn kia, thấy mặt trên chén bàn đống hỗn độn, hơi nhíu mày một cái, đạo, chúng ta còn là làm bên kia chứ a. Tiểu nhị lại nói, quý khách ngươi khả năng vừa tới tiểu điếm, có chỗ không biết, cái kia bàn là dành riêng cho một vị khách nhân, những người khác tới cũng không dám ngồi. Nghe được điếm tiểu nhị vừa nói như vậy, Giang Thần nhất thời hiểu được, bất quá nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, người này rất bá đạo, cư nhiên tại đây giữa tiểu quán nội một mình chiếm đoạt một cái bàn, coi như là hắn không ở, cũng không cho phép người khác ngồi. Thảo nào vừa mới duy chỉ có cái này trương bàn không ai ngồi. Hơn nữa cái này trương bàn tới gần cửa sổ, không chỉ có thể vừa uống rượu, còn có thể thưởng thức ngoài cửa sổ thành Trường An đường cảnh, vốn là một cái thật tốt vị trí. Bất quá Giang Thần cũng là vừa tới cái này thành Trường An, tự nhiên là không muốn đa gây phiền toái, cho nên thẳng thắn nghe tiểu nhị nói, ngay một cái bàn khác ngồi xuống. Điếm tiểu nhị cũng thật nhanh quét dọn trên bàn canh thừa thịt nguội. Mà đúng lúc này, một gã khác điếm tiểu nhị lại mang ba gã tu sĩ đã đi tới. Không biết là không có chỗ ngồi sao. Mẹ nó, lao tử thật vất vả tới các ngươi cái này phá tiểu quán một chuyến, thậm chí ngay cả ngồi địa phương cũng không có. Tại ba người này ở giữa, có một thấp tục kịch mập tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói. Gì, bên kia có một chỗ trống. Mặt khác vừa cùng dáng người nhỏ gầy tu sĩ chỉ vào dựa vào cửa sổ cái kia bàn vị nói. Mã Văn Huynh, ngươi nếu không phải sợ chết, liền mặc dù đi ngồi cái vị trí kia. Trong người phẩm nhỏ gầy tu sĩ phía sau, là một cái tay cầm chiếc phiến. Một thân thư sinh bộ dáng tu sĩ, hắn nhìn lướt qua cái kia trống không chỗ ngồi, cũng không có nửa điểm muốn lên trước một tòa ý tứ. Ha ha! Mã Văn Huynh, đây chính là tiên cơ phủ cung sơn xuyên đặc biệt vị trí. Ngươi dám ngồi sao? Trước khi hùng hùng hổ hổ tên kia mập mạp tu sĩ cười nói. Cung Sơn Xuyên. Tiếu diện hổ Cung Sơn Xuyên. Nghe được này tên của người, cái kia được gọi là Mã Văn Huynh tu sĩ sắc mặt một lần, nói thầm đạo, kia Cung Sơn Xuyên bản thân chính là tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa còn có một già khiếu kỳ ca ca. Ai dám chọc hắn a? Mặc dù đang thành Trường An, tồn tại có độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không có thiếu đại thừa kỳ tu sĩ cùng động hư kỳ tu sĩ, nhưng dù sao số lượng có hạn, hơn nữa đại thừa kỳ tu sĩ. Đại bộ phận đều biết đến thượng cổ di tích đi tìm cơ duyên, hoặc là đơn giản bế tử quan muốn trùng kích độ kiếp cảnh giới, cho nên rất ít xuất hiện ở thành Trường An. Về phần động hư tu sĩ, bởi vì phải cảm ngộ hư không pháp tắc, thông thường sẽ tới tìm kiếm một chỗ thiên nhiên hỗn loạn hư không chi địa, chuyên tâm tu luyện, càng thêm sẽ không ở lại thành Trường An. Cho nên dẫn đến thành Trường An nội động hư tu sĩ, đại thừa tu sĩ đều là cực nhỏ, về phần độ kiếp kỳ tu sĩ, vốn là ít đến thấy thương. Cho nên chân chính tại thành Trường An nội tạo huy vọng ngược lại là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Cái kia Cung Sơn Xuyên, bởi vì có một xuất khiếu kỳ ca ca. Cho nên những người này đối với hắn liền cực kỳ kiên kỵ. Một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, liền dám ở thành Trường An nội tiểu quán chiếm tòa, ngược cũng là có chút ý tứ. Nghe thế mấy người nói chuyện với nhau, Giang Thần trên mặt của, không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Tiểu nhị, tại sao vậy? Vị trí cũng không có, ngươi đem chúng ta đưa lầu hai tới. Là muốn chơi chúng ta không được. Tên kia thấp mập tu sĩ hướng phía tiểu nhị kêu gào đạo. Tên kia tiểu nhị sắc mặt có chút quấn bách, hắn tại đây giữa trong tiểu quán đã công tác một đoạn thời gian tương đối dài. Cũng đã nghe nói qua cái này tam thanh danh của người. Ba người này, đều là kim đan hậu kỳ tu vi, đều là bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, gặp phải cường đại tu sĩ thí lời cũng không dám nói một cái, thế nhưng sẽ đối trả bọn họ cái này điếm tiểu nhị, cũng các loại thủ đoạn tàn nhẫn đều cầm cho ra. Nhưng lúc này, toàn bộ tiểu quán nội không nữa cái khác một cái chỗ trống. Cái kia bị Cung Sơn Xuyên chiếm cứ chỗ trống, bọn họ lại không dám tới ngồi. Ừ. Tên kia thấp mập tu sĩ đột nhiên thấy được Giang Thần cùng Ung Linh Nhi một bàn này, bọn họ thấy Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trên bàn cũng không có rượu và thức ăn, hiển nhiên cũng là vừa tới. Hơn nữa, ánh mắt của hắn rơi vào Ung Linh Nhi trên người thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia sáng lên sắc. Các huynh đệ, bên kia giống như có cái vị trí. Thấp mập tu sĩ vô vô hai người khác, hướng phía Giang Thần cùng Ung Linh Nhi bên này nháy mắt ra hiệu nói. Lúc này tiểu quán nội, có một nhóm người đều chú ý tới thấp mập tu sĩ mấy người, nhìn thấy bọn họ đưa ánh mắt về phía Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, tự nhiên cũng là hiểu ba người này ý đồ. Vị bằng hữu này, Vị trí này có thể hay không để cho ba huynh đệ chúng ta? Tên kia mập mạp tu sĩ hướng phía Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đã đi tới, hướng phía Giang Thần lãnh đạm nói. Hắn thấy Giang Thần cùng Ung Linh Nhi mặc giản đơn, hơn nữa Giang Thần khí tức bất quá huyền dịch tu vi, mà cô gái kia tuy rằng nhìn không ra tu vi, nhưng cùng như vậy nam tu cùng một chỗ, nói vậy cũng tu vi cao không đi nơi nào, hơn phân nửa là mượn bí pháp nào đó ẩn nặc khí tức. Liệu định Giang Thần cùng Ung Linh Nhi tu vi nông cạn, tên kia thấp mập nam tử càng không đem Giang Thần cùng Ung Linh Nhi để vào mắt, nói chuyện khẩu khí tự nhiên cũng không có cái gì tôn trọng đáng nói. Vì sao? Giang Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái tên kia thấp mập tu sĩ, không thèm mà hỏi thăm. Mà lúc này, kia hai gã điếm tiểu nhị, cũng đều ý thức được, cái này ba gã tu sĩ cùng Giang Thần có thể phải nổi lên xung đột. Vị quý khách kia, dẫn Giang Thần lên lầu tên kia điếm tiểu nhị có chút lúng túng hô Giang Thần một tiếng. Giang Thần phất tay nói, các ngươi lui xuống trước đi a, ở đây không có các ngươi chuyện gì. Kia hai gã điếm tiểu nhị nhìn nhau liếc mắt, đều lui qua một bên, nhưng không có ly khai. Không tại sao, liền bởi vì chúng ta tới nơi này không có chỗ ngồi. Tên kia thấp mập tu sĩ thấy Giang Thần không chủ động nhường chỗ ngồi, trái lại hỏi hắn vì sao, nhất thời đã tới rồi tính tình. Giang Thần cũng tùy theo cười, đạo, bên kia không phải là còn có bàn trống sao. Thấp mập tu sĩ thấy Giang Thần chỉ hướng cung sơn xuyên cái kia bàn vị. Cười lạnh một tiếng, đạo, các hạ là đang giễu cợt chúng ta sao? Nghĩ chúng ta không dám ngồi cung sơn xuyên bàn vị, nghĩ buồn cười. Thấp mập tu sĩ trong mắt, đã toát ra vài phần âm lãnh sát khí. Đồng thời, hai gã khác tu sĩ, cũng đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Giang Thần. Lúc này, tiểu quán nội đại bộ phận tu sĩ, đều chú ý tới một màn này. Lúc này theo bọn họ, Giang Thần nếu vẫn không cho tòa nói, đó chính là quá không chừng mực. Thân là tu sĩ, tuy rằng phải có ngông nên, nhưng lại không thể có ngạo khí, nhất là đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn tự mình tu sĩ thời điểm, càng hẳn là ăn nói khép nép. Bởi vì thế giới của tu giả, sát phạt quá mức tàn nhẫn. Không một lời cùng, liền có thể người tài ba đầu rơi xuống đất. Cho nên, tu sĩ thường thường so phàm nhân càng biết tàn nhẫn, cũng biết mặt mũi so sinh mệnh muốn giá hạ nhiều lắm. Bởi vậy đại bộ phận người đều cho rằng, lúc này Giang Thần sẽ phải đứng lên, mang theo tên kia nữ tu ngoan ngoãn ly khai. Nhưng sự thực, Giang Thần cũng không có chút nào rời đi ý tứ. Không sai, ta biết được các ngươi tốt cười. Giống như là tam nhảy nhót vở hài kịch. Giang Thần lạnh giọng nói. Cái gì? Nghe được Giang Thần nói, kia ba gã tu sĩ, đều là giận tím mặt. Tiểu tử. Ngươi muốn chết. Tên kia thấp mập tu sĩ tê xuất một thanh phi kiếm, sẽ hướng Giang Thần ám sát qua đây. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh chi thanh truyền đến. Chỉ thấy cả người đến thanh sắc quần dài nữ tử đã đi tới. Đây là một cái ngũ quan thanh tú nữ tử, thắt lưng cơ như nước, nhưng bộ ngực xưa cùng cái mông cũng cực kỳ chặt tập trung ngay thẳng vừa vạn. Cảnh này khiến hơi lộ ra chặt bó buộc quần dài càng thêm kề sát tại trên người của nàng, đem nàng tiêm lớn lên dáng người phát thảo càng thêm hoàn mỹ. Cái này thanh quần nữ tử ánh mắt lãnh đạm đảo qua Giang Thần cùng Ung Linh Nhi. Khi nhìn đến Ung Linh Nhi dung mạo thời điểm, thoáng dừng lại chỉ chốc lát. Sau đó lại đưa mắt đảo qua kia ba gã tu sĩ, đạo, ta ngược muốn nhìn ai dám tại ta Túy Hương lâu dương ai. Ta đã sớm lập được qua quy củ, tại ta Túy Hương lâu động thủ người, chắc chắn bị trừng phạt nghiêm khắc, chẳng lẽ là bởi vì ta Túy Hương lâu thật lâu không có xuất thủ nghiêm phạt người, cho nên là ai đều nghĩ ta Túy Hương lâu có thể uống rượu, còn có thể khóc lóc om sòm. Thanh quần cô gái thanh âm, dường như kim thiết vang lên, vang dội tại tất cả tiểu khách bên hai. Kia ba gã tu sĩ càng sợ đến không dám ngôn ngữ, nơm nớp lo sợ địa đứng ở nơi đó. Còn chưa cút, thanh quần nữ tử lại lạnh quát một tiếng. Kia ba gã tu sĩ liền vội vàng gật đầu, thật nhanh đi xuống lầu. Các ngươi, tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn ta xuất thủ không được? Thanh quần nữ tử thấy Giang Thần cùng Ung Linh Nhi vẫn ngồi ở trên bàn, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, lạnh giọng hỏi. Như thế khiến Giang Thần kinh ngạc, để cho mình đi. Ta đã làm sai điều gì? Giang Thần lạnh giọng hỏi. Thanh quần nữ tử thấy Giang Thần lại còn dám chất vấn nàng, trên mặt cười nhạt càng tăng lên. Đạo, ngươi còn muốn ta cho một mình ngươi lý do? Giang Thần cũng sớm đã nhìn ra, tên này thanh quần nữ tử bất quá là một cái tu sĩ nguyên anh, đương nhiên hắn cũng biết, cái này thanh quần nữ tử có thể tại thành Trường An mở một gian lớn như vậy tử quán, tuyệt đối sẽ có hậu trường. Không sai. Giang Thần gật đầu nói. Thanh quần nữ tử nghe được Giang Thần trả lời, càng nghĩ buồn cười. Bởi vì ngươi cho ta Túy Hương lâu mang đến phiền phức, ngươi hẳn là may mắn ta hôm nay tính tình tốt, không có giết ngươi. Nếu như ngươi nữa không tán thưởng, hừ. Thanh quần nữ tử nói đến đây. Đó là hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí tùy theo phát ra. Thật là buồn cười. Giang Thần thanh âm cũng lạnh lùng vài phần. Đạo, ta tới rượu của ngươi quán uống rượu, bị người khiêu khích, ngươi không đứng ra giúp ta nói chuyện cũng thì thôi, lại còn trách ta cho các ngươi tiểu lâu mang đến phiền phức. Còn có, Giang Thần chỉ hướng cửa sổ cạnh cái kia chỗ trống, đạo, ta cho các ngươi mang đến phiền phức, vậy có người rõ ràng chưa có tới, lại chiếm lấy một cái chỗ trống, có đúng hay không cũng cho các ngươi tiểu lâu mang đến phiền phức. Chân chính gây phiền toái người của không dám xử trí, ta đây loại cái gì chưa từng làm người, ngược lại thì trở thành trong miệng ngươi không tán thưởng. Lẽ nào đơn giản là ta tu vi thấp? Ngươi đã là như vậy làm ăn, kia tiểu lâu này còn có cái gì tốt mở? Không bằng sớm làm đóng cửa quên đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 278, Thiên Cơ Phủ. Giang Thần vừa thốt lên xong, kia thanh quần nữ tử sớm đã là tức giận đến sắc mặt băng lãnh, thân thể run, sát khí đã không thể áp chế phát ra. Những thứ khác tử khách, cũng đều để tay xuống trong chén đũa, nhìn về phía Giang Thần bên này. Là từ đâu tới chó hoang, dám ở Túy Hương lâu vũ nhục chúng ta Túy Hương tiên tử. Mà nhưng vào lúc này, có ở đây không xa chỗ, có một bốn gã tiểu khách trên bàn, cả người đến hoàng sam, đầu đội đến thư sinh quan mũ nam tử chậm rãi đứng lên. Hắn tựa hồ phong độ chỉ có, hướng phía thanh quần nữ tử đã đi tới, mặt mang đến nho nhã tiêu ý, nhưng ánh mắt quét về phía Giang Thần thời điểm, lại lưu lộ ra rõ ràng không thèm. Thanh quần nữ tử lạnh như băng. Tên kia hoàng sam nam tử tên là Mạc Văn Tài, người cũng như tên, tựa hồ màu sắc đẹp đẽ cuốn lên, nôn ngữ thần tình trong lúc đó, đều có một cổ khí ngạo nghễ. Túy Hương tiên tử, có muốn hay không tiểu sinh hỗ trợ, xuất thủ giáo huấn cái này hương giã thất phu? Hoàng sam nam tử đột nhiên thân thủ chỉ hướng Giang Thần hỏi. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được Giang Thần bên cạnh Ung Linh Nhi, nguyên bản hắn làm là ở Ung Linh Nhi phía sau phương, cho nên tự nhiên không có chú ý tới Ung Linh Nhi hình dạng. Nhưng lúc này thấy Giang Thần bên cạnh cư nhiên còn có một cái như vậy nhân vật mỹ nhân, không khỏi trong lòng nổ lớn khẽ động. Không cần. Thanh quần nữ tử nhàn nhạt nói, đối phó loại này không biết trời cao đất rộng rắc rưởi, không cần Mạc công tử động thủ. Thanh quần nữ tử nói chuyện đồng thời, đã không biết từ đâu lúc tế xuất một cây trường tiên, huy động trường tiên liền hướng phía Giang Thần mặt đánh tới. Giang Thần vẫn chưa có động tác, ngược lại là ngồi ở một bên Ung Linh Nhi đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy nàng một tay vung lên. Một đạo kim sắc quang mang tùy theo xuất hiện. Sau đó một đóa kim sắc cây hoa cúc lăng không nỡ rộ. Thanh quần nữ tử bóng roi lấy ra đánh vào cái này đa cây hoa cúc bên trên. Cây hoa cúc khẽ run lên. Tùy theo biến mất. Mà thanh quần nữ tử tiên thế, cũng bị cản trở lại. Thanh quần nữ tử không khỏi cả kinh, Mạc Văn Tài cũng là có chút khiếp sợ nhìn về phía Ung Linh Nhi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này khuôn mặt đẹp nữ tử lại còn có tu vi như thế. Ung Linh Nhi xuất thủ đỡ thanh quần nữ tử công kích sau. Cũng không có thừa thế truy kích, mà là hờ hững đứng ở nơi đó, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ còn mang theo một tia điềm tĩnh. Có thánh khiết khí tức phát ra, nàng lúc này tựu như cùng một cái không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Thanh quần nữ tử vốn cũng là xanh cực xinh đẹp đại mỹ nhân nhi, thế nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, nàng đối mặt Ung Linh Nhi thời điểm, cư nhiên sẽ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Những người khác cũng cảm giác, Ung Linh Nhi tuy rằng y đến cực kỳ phổ thông đến cùng chỗ ngồi này thành trường an không hợp nhau. Nhưng nàng bản thân, lại giống như một cái tiên tử. Đang bình thường ý đến cũng che giấu không được của nàng quang hoa. Muốn chết. Thanh quần nữ tử tại ngắn ngủi sợ run sau khi, đột nhiên tỉnh táo lại. Tự mình cư nhiên bị trước mắt cái này nữ tử khí chàng làm chấn áp. Điều này làm cho trong lòng nàng không hiểu thẹn quá thành giận. Trên người sát khí quá nặng, lần thứ hai huy động trường tiên, hướng Ung Linh Nhi huy tới. Thanh quần nữ tử trường tiên nhan sắc cùng nàng y váy một cái nhan sắc, thành xanh đậm sắc, theo nàng lần này huy động. Thanh sắc trường tiên nhất thời trên không trung huy vũ, trong sát na khắp bầu trời tất cả đều là xanh đậm sắc bóng roi, tựu như cùng từng đạo nước gợn văn thông thường, nhìn qua cực kỳ ưu nhã. Nhưng trên thực tế, cái này bóng roi, uy lực cũng cực đại, mỗi một đạo bóng roi, đều là thanh quần nữ tử cực lực đánh ra, kỳ thực cực kỳ ác độc, nếu là tu sĩ tầm thường bị bóng roi lấy ra trong, nhất định là phá vỡ thịt chán. Ung Linh Nhi cũng không loạn chút nào, thần tình thong dong, nàng hai tay trên không trung không ngừng huy động. Tiểu như cùng 10 ngón không ngừng tại điểm ra thông thường, nhiều đóa kim sắc cây hoa cúc ở trước mặt của nàng nở rộ, mỗi một đóa cây hoa cúc đều có thể đủ ngăn trở một đạo bóng roi. Ung Linh Nhi giống như là một cái vô về chơi đùa hoa thảo không màng danh lợi tiên tử, mà thanh quần nữ tử lại buộc phát có vẻ hung ác độc địa sắc bén, không từ thủ đoạn. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh chi thanh lần thứ hai truyền đến. Nghe thế đạo quát lạnh, thanh quần nữ tử lui về phía sau ra vài bước, thu hồi trường tiên. Mà Ung Linh Nhi, tự nhiên cũng ngừng tay tới. Linh Nhi, thực lực của ngươi, trái lại tinh vào không ít. Giang Thần vừa cười vừa nói. Ung Linh Nhi mỉm cười, ngồi xuống. Đúng lúc này, một gã hồng y nữ tử đã đi tới. Cái này hồng y nữ tử, cùng trước khi cái kia thanh quần nữ tử có 6-7 phần tương tự, dung mạo đồng dạng cực kỳ thanh tú, nhưng khí chất trên người càng đại khí, mặc một thân màu đỏ quần dài, da thịt dường như non nà thông thường, trắng non nhắn nhủi, thủy nhuận sáng lên trạch. Các ngươi đi thôi. Hồng y nữ tử nhìn thoáng qua Ung Linh Nhi, vừa nhìn về phía Giang Thần, nhạt thanh nói. Thì, ngươi có thể thả bọn họ đi. Bọn họ tại Túy Hương lâu nháo sự. Hẳn là phế bỏ bọn họ tu vi. Thanh quần nữ tử cũng không cam lòng điệu nói. Ngươi im miệng, chuyện này, ta đều biết. Sai không ở bọn họ. Hồng y nữ tử đạo, sắc mặt nghiêm khắc vài phần. Kia thanh quần nữ tử thần sắc thu liễm vài phần, không dám nói nữa mà nói. Giang Thần nhìn thoáng qua Hồng y nữ tử, mỉm cười, sau đó kéo qua Ung Linh Nhi, hướng phía dưới lầu đi đến. Lại đi xuống thang lầu thời điểm, Giang Thần đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Hồng y nữ tử nói, băng la hàn hỏa, không phải là tốt như vậy luyện hóa. Tại Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, tên kia Hồng y nữ tử sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lúc nhất thời cư nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mà Giang Thần đã cùng Ung Linh Nhi đi xuống thang lầu, thẳng đến Hồng y nữ tử phản ứng kịp, vội vã đuổi theo, nhưng Giang Thần cùng Ung Linh Nhi sớm đã biến mất không thấy. Tỷ, chuyện gì xảy ra? Ngươi truy bọn họ là muốn cho bọn hắn chút dạy dỗ sao? Thanh quần nữ tử cũng đuổi xuống tới, tại Hồng y nữ tử phía sau hỏi. Hồng y nữ tử lắc đầu, nhưng trong lòng thì đang suy tư Giang Thần câu nói sau cùng kia. Băng la hàn hỏa không phải là tốt như vậy luyện hóa. Hắn làm sao biết trong cơ thể ta có băng la hàn hỏa? Còn có băng la hàn hỏa không phải là tốt như vậy luyện hóa, hiển nhiên biết ta luyện hóa băng la hàn hỏa thời điểm xảy ra vấn đề. Hắn đến cùng là ai? Hồng y nữ tử, đối Giang Thần cùng thân phận của Ung Linh Nhi, không khỏi dâng lên thật to hiếu kỳ. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi ly khai Túy Hương lâu, đơn giản trực tiếp đi trước Tiên Cơ phủ. Tiên Cơ phủ là đại đường hoàng triều bồi dưỡng tu sĩ trẻ tuổi điều kiện tốt nhất tu luyện học phủ, hầu như đại đường hoàng triều, tất cả thiên tư phi phàm tu sĩ đều lấy gia nhập Tiên Cơ phủ là quan vinh. Đương nhiên, Tiên Cơ phủ cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Nghĩ muốn gia nhập Tiên Cơ phủ, trở thành Tiên Cơ phủ đệ tử, đầu tiên yêu cầu chính là muốn trẻ tuổi. Vượt lên trước 45 tuổi tu sĩ, mặc kệ có bao nhiêu ưu tú, cũng không quản tu vi cao bao nhiêu. Tiên Cơ phủ hết thảy đều biết cự chi môn bên ngoài. Mà 45 tuổi dưới tu sĩ, thì yêu cầu tại 15 tuổi trước khi trúc cơ thành công, trước 20 tuổi tấn cấp huyền dịch, 30 tuổi trước khi ngưng kết kim đan, 45 trước khi phá đan ngưng anh. Làm Giang Thần thấy Tiên Cơ phủ chiêu sinh quy tắc thời điểm, cũng không nhịn được thầm giật mình, cái này Tiên Cơ phủ đích xác tại chiêu thu đệ tử phương diện yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Trước 20 tuổi, nhất định phải muốn tấn cấp huyền dịch, 30 tuổi trước khi, sẽ ngưng kết kim đan. Loại này cứng nhắc điều kiện, nếu là ở Nam Phong Châu, sợ rằng không có người nào có thể phù hợp điều kiện. Mà đặt ở Bắc Ngạc Châu cùng Tây Vọng Châu, có thể đạt được điều kiện cũng không nhiều. Đông Đường Châu tu chân trình độ, đích xác muốn xa cao hơn Nam Phong Châu, Bắc Ngạc Châu cùng Tây Vọng Châu. Hơn nữa cái này Tiên Cơ phủ là đại đường hoàng triều học phủ cao nhất, hầu như tất cả có tiềm lực tu sĩ trẻ tuổi đều là muốn gọt nhọn đầu chui vào bên trong. Giang Thần trong lòng âm thầm nói. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đi vào Tiên Cơ phủ, Tiên Cơ phủ đại môn cũng không có người trông coi, xem ra cái này học viện căn bản không cần lo lắng có người không có hảo ý tiến tới quấy rối. Đi vào Tiên Cơ phủ, đó là một mảnh to lớn sân rộng, trên quảng trường có không ít đệ tử ở đây luận bàn, cũng không có thiếu đệ tử xuất hiện ở bán hoặc là giao đổi các loại pháp bảo cùng đan dược. Đi qua sân rộng là từng hàng tinh tập trung điện lâu, đây là Tiên Cơ phủ nội đệ tử nghe học phủ trưởng lao truyền thụ công khóa tu luyện địa phương. Tại hàng này sắp xếp tinh tập trung điện lâu trong lúc đó, khắp nơi đều là giả sơn cùng nước chảy, còn có trồng trọt các loại linh hoa dị thảo hoa phố. Giang Thần biết, ở đây còn chỉ là Tiên Cơ phủ ngoại viện. Chỉ cần là ngoại viện, liền có như vậy quy mô, không biết nội viện, lại là như thế nào một bức cảnh tượng, bất quá nội viện cùng ngoại viện bất đồng, nội viện là không cho phép ngoại nhân trực tiếp xông vào trong đó. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, dọc theo đường đi hỏi sau đi trước ngoại viện chỗ ghi danh. Bọn họ muốn tham gia thăng tiên đại bỉ, nhất định phải có Tiên Cơ phủ hoặc là Tam Đại Tông môn đệ tử thân phận. Cho nên Giang Thần mới có thể quyết định gia nhập Tiên Cơ phủ. Làm Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đi tới chỗ ghi danh thời điểm, phát hiện cũng không có Tiên Cơ phủ trưởng lao ở chỗ này. Phụ trách trông coi nơi này chính là hai gã tu sĩ trẻ tuổi, xem ra phải là Tiên Cơ phủ đệ tử. Bất quá hai người này đều là Kim Đan kỳ tu vi, ngược cũng không phải ngoại viện đệ tử. Tại Tiên Cơ phủ, trúc cơ, huyền dịch tu sĩ là ngoại viện đệ tử, mà Kim Đan cùng Nguyên Anh còn lại là nội viện đệ tử. Làm cái này hai gã Kim Đan đệ tử thấy Giang Thần cùng Ung Linh Nhi lúc tiến vào, đều là sắc mặt biến đổi, đương nhiên mặt của bọn họ sắp phát sinh biến hóa, cũng không phải là bởi vì Giang Thần, thậm chí ánh mắt tại Giang Thần trên người chỉ là nhìn lướt qua liền không nữa quan tâm. Bọn họ sở dĩ sẽ lưu lộ ra vẻ mặt khác thường tới, tự nhiên là bởi vì Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi khí chất tốt đẹp mạo, cũng làm cho hai người cảm giác được trước mắt sáng ngời. Phải biết rằng, học phủ đệ tử mới ở giữa nếu là có tư sắc tốt nữ tu, thông thường đều biết đưa tới không ít quan tâm, huống chi Ung Linh Nhi loại này tuyệt sắc mỹ nữ. Vị sư muội này, là muốn gia nhập tiên cơ phủ sao? Một tên trong đó thật cao gầy teo, viên mắt hãm sâu đệ tử hướng phía Ung Linh Nhi, dị thường thân thiết hỏi. Một gã khác đệ tử, tướng mạo phổ thông, mặt chữ điển tóc ngắn, trung đẳng vóc dáng, ánh mắt đồng dạng tại Ung Linh Nhi trên người không có nữa rời nửa thốn. Đúng vậy, chúng ta đều là báo lại danh gia vào tiên cơ phủ. Ung Linh Nhi nhìn thấy kia hai gã nam tử bất thiện ánh mắt, nhất thời có chút chán ghét, chợt thân mật kéo qua Giang Thần cánh tay của, mở miệng nói. Kia hai gã nội viện đệ tử, đến lúc thế thân rời đi trường lão, liền là muốn tới thủ chu đái thỏ, nhìn có cái gì không tư sắc tốt nữ đệ tử trở về báo danh. Nguyên bản thấy Ung Linh Nhi cái này khuôn mặt đẹp niên kỷ nhẹ nữ tử là tới tiên cơ phủ báo danh, trong lòng xuân tâm nổi lên, thầm nghĩ hoa đảo vận rốt cuộc đã tới. Nhưng lúc này thấy Ung Linh Nhi cư nhiên vén lên bên cạnh cái kia nam tu cánh tay của, nhất thời ánh mắt liền trở nên không lớn nhìn khá hơn. Chương 279, kiểm tra đo lường. Vị này chính là thật cao gầy teo tên tu sĩ kia vừa nhìn về phía Giang Thần, mở miệng hỏi, chương mới nhất phỏng vấn. Ta cũng vậy báo lại danh gia vào tiên cơ phủ. Giang Thần đáp, các ngươi là quan hệ như thế nào? Thật cao gầy teo tu vi lại hỏi, cái này cùng chúng ta gia nhập tiên cơ phủ có quan hệ gì? Giang Thần chân mày cau lại, hỏi. Thật cao gầy teo tu sĩ thấy Giang Thần thái độ cư nhiên như vậy ngạo mạn, không khỏi tâm lý giận dữ, trong ngày thường những thứ kia nghĩ muốn gia nhập tiên cơ phủ người mới, ai mà không đối đợi bọn hắn cái này nội viện đệ tử rất cung kính. Các ngươi còn có muốn gia nhập hay không tiên cơ phủ, hà tất hỏi nhiều như vậy? Thật cao gầy teo tu sĩ quát lạnh. Giang Thần tự nhiên là minh bạch cái này thật cao gầy teo tu sĩ suy nghĩ trong lòng, âm thầm cười lạnh một tiếng, đạo, nàng là của ta đạo lữ. Sư huynh có ý kiến đến gì? Thật cao gầy teo tu sĩ nghe được Giang Thần trả lời như vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, hai người này quả nhiên là đạo lữ. Thật là đáng tiếc, thật là trắng đồ ăn quả nhiên cũng làm cho heo cho cùng. Thật cao gầy teo tu sĩ ở trong lòng mắng thầm. Sau đó kia thật cao gầy teo tu sĩ quan sát Giang Thần cùng Ung Linh Nhi liếc mắt, thấy hai người ăn mặc hầu hạ cực kỳ phổ thông, thầm nghĩ hai người này tất là từ đâu cái hẻo lánh hương giã đi ra ngoài tu sĩ. Mà cái này nữ tu nhất định là chưa thấy qua cái gì quen mặt, cũng chưa từng thấy qua cái gì ưu tú niên kỷ nhẹ nam tu, lúc này mới sẽ bên cạnh cái này con cóc sống chung một chỗ. Sư huynh, thật cao gầy teo tu sĩ nhướng mày, châm chọc nhìn về phía Giang Thần, đạo, ngươi có tư cách gì kêu sư huynh của ta? Ngươi lẽ nào đã gia nhập tiên cơ phủ? Chỉ bằng tu vi của ngươi cùng thiên phú, có thể không gia nhập tiên cơ phủ còn là một vấn đề. Thật cao gầy teo tu sĩ, có ý định muốn tại Ung Linh Nhi trước mặt châm chọc Giang Thần, trà đạp Giang Thần mặt mũi của, do đó biểu hiện uy phong của mình. Nhưng Giang Thần cũng cười nhạt, đạo, ta nhớ kỹ ngươi nói những lời này. Kia hai gã tu sĩ không biết Giang Thần nói ra những lời này đến cùng là có ý gì, chỉ là hơi sừng sờ. Sau đó tên kia thật cao gầy teo tu sĩ liền lại mở miệng nói, đăng ký tin tức của các ngươi, sau đó khiến ta kiểm tra đo lường các ngươi tu vi và linh căn. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đều viết xuống tên họ của mình cùng tu vi. Giang Thần bởi vì linh căn duyên cớ, không muốn dẫn người chú ý, liền viết xuống Giang Thần, huyền dịch 9 tầng mấy chữ. Thấy Giang Thần viết xuống huyền dịch 2 chữ thời điểm, kia hai gã nội phủ đệ tử, đều là lưu lộ ra một tia vẻ khinh thường. Mà Ung Linh Nhi còn lại là viết xuống, Ung Linh Nhi, kim đan tầng 8 mấy chữ. Nhìn thấy Ung Linh Nhi lại là kim đan tầng 8, kia hai gã tu vi trong lòng đều là âm thầm cả kinh. Đối Ung Linh Nhi thật là tốt cảm cũng nhiều vài phần, lớn lên đẹp như thế. Tu vi lại cao như thế mỹ lệ nữ tử, lại có mấy người nam tử không thích đây. Mà sau đó, kia hai gã tu sĩ lại nhìn một chút Giang Thần. Trong lòng không thèm ý càng đậm. Bởi vì trước mắt cái này một đôi nam nữ, là một đôi đạo lữ, nhưng nữ tu đã là kim đan tầng 8, mà tên kia nam tu còn vẹn vẹn chỉ là huyền dịch tu vi. Phải biết rằng thông thường mà nói, đạo lữ trong lúc đó tu vi cũng sẽ là không kém nhiều, coi như là một người so một người khác tu vi cao, vậy cũng sẽ là nam tu vi cao hơn nữ tu. Nhưng trước mắt đây đối với đạo lữ, lại là nữ tu so nam tu cao nhiều như vậy. Cái này tự nhiên là khiến kia hai gã nội viện đệ tử đối Giang Thần càng không thèm. Đến đây đi, sư huynh cho ngươi kiểm tra đo lường cốt linh cùng linh căn. Thật cao gầy teo tên tu sĩ kia, ý bảo Ung Linh Nhi ngồi đối diện hắn vị trí. Ung Linh Nhi nhìn thoáng qua Giang Thần. Giang Thần khẽ gật đầu. Ung Linh Nhi tại nơi danh thật cao gầy teo nam tu đối diện làm xuống tới. Tên kia nam tu mỉm cười. trong mắt lộ ra ra hoa ngu vậy ánh mắt tới, lại nói, ta là Cung Sơn Xuyên, vị này chính là sư đệ của ta Mang Giật. Không biết sư muội là đến từ Đông Đường Đại Lục địa phương nào? Ung Linh Nhi nhíu mày, sắc mặt có chút âm lạnh điệu nói, cái này giống như cùng kiểm tra đo lường linh căn không có quan hệ gì à. Cung Sơn Xuyên khuôn mặt bị kiếm hãm, có chút lúng túng cười khan một tiếng. Sau đó nhân tiện nói, sư huynh đây cũng là quan tâm ngươi nha. Truy cập, nét vậy đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ngươi còn là cho ta kiểm tra đo lường linh căn a. Ung Linh Nhi lãnh đạm nói, thân tình cực tựa như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, đây càng khiến Cung Sơn Xuyên cùng Mang Giật tâm lý một trận phát điên. Kia xin sư muội vươn tay ra a. Sư huynh ta đây liền cho ngươi kiểm tra đo lường. Cung Sơn Xuyên đạo. Ung Linh Nhi đưa ra quỳnh quỳnh ngọc cánh tay. Tinh tập trung như bạch ngọc tay của trưởng lòng bàn tay hướng lên trên đặt lên bàn, ngũ ngón tay căn căn dường như ngọc hành, trên tay da thịt thốn thốn trong suốt, tản mát ra nhắn nhủi sáng bóng, chỉ cần là cái này một tay, liền khiến người ta cảm giác được tim đập thình thịch. Cung Sơn Xuyên thấy con này tuyệt mỹ ngọc tay, sớm đã là thần hồn điên đảo thông thường, vội vã vươn tay, sẽ cầm tại cái tay này thượng, hận không thể cầm cái tay này, hảo hảo mà trà sát nhu tiết ngoạn một phen. Nhưng ngay Cung Sơn Xuyên xuất thủ đồng thời, Ung Linh Nhi tay của liền thật nhanh rụt trở lại. Ngươi muốn làm gì? Ung Linh Nhi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Gì, sư muội, ngươi thế nào như thế kích động? Sư huynh là muốn cho ngươi sờ cốt ta. Cung Sơn Xuyên đạo. Sờ cốt. Giang Thần nhíu mày. Ung Linh Nhi đồng dạng không giải thích được. Không sai a, sư muội, nếu không phải sờ cốt, sư huynh ta lại làm sao biết của ngươi cốt linh đây? Không biết của ngươi cốt linh, thì như thế nào xác định tuổi của ngươi? Cung Sơn Xuyên giải thích. Nhưng trong mắt của hắn lại rõ ràng có tà ý thần sắc. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, sơ cốt. Thật là buồn cười, lẽ nào đường đường tiên cơ phủ, ngay cả đo cốt pháp bảo cũng không có. Đo cốt pháp bảo, tiên cơ phủ nhất định là có, hơn nữa ở nơi này Cung Sơn Xuyên trên người của, bất quá cái này Cung Sơn Xuyên muốn thừa cơ chiếm Ung Linh Nhi tiện nghi, cho nên mới phải nói cần sơ cốt phương thức. Nhưng bất kể là Ung Linh Nhi tự mình còn là Giang Thần, làm sao sẽ khiến hắn thực hiện được. Cung Sơn Xuyên hận hận nhìn Giang Thần liếc mắt, rồi mới từ trong túi đựng đồ lấy ra hai kiện pháp bảo. Hai kiện pháp bảo này chính là đo lường cốt linh cùng linh căn pháp bảo. Đây là khảo nghiệm cốt linh pháp bảo. Sư muội, bởi vì món pháp bảo này có đôi khi xảy ra vấn đề, cho nên ta mới có thể nói tự mình làm ngươi sờ cốt. Bất quá sư muội nếu như kiên trì cần pháp bảo đo lường nói, tự nhiên cũng là có thể. Cung Sơn Xuyên cười ha ha một tiếng, nói. Bất quá nụ cười của hắn nhiều ít có chút miễn cưỡng. Sau đó, Ung Linh Nhi đưa tay để đặt tại kiện pháp bảo kia bên trên. Món pháp bảo này, chính là một cái đen sẫm sắc tay của trưởng bộ giáng khối. Ung Linh Nhi tay của trưởng dán tại khối kia hắc sắc ván khuôn bên trên. Không lâu sau khi, tại hắc sắc ván khuôn bên trên, liền thoáng hiện từng đạo quan văn, tổng cộng lóe ra 29 lần. Đây cũng là đại biểu Ung Linh Nhi đã 29 tuổi. 29 tuổi kim đan hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là phù hợp tiên cơ phủ chiêu nạp đệ tử quy tắc. Cung Sơn Xuyên gật đầu không ngừng, sau đó lại cho Ung Linh Nhi kiểm tra tu vi và linh căn. Bất quá Ung Linh Nhi linh căn chỉ có thể tính là một kiểu, song hệ hỗn tạp linh căn. Trên thực tế, Ung Linh Nhi tu luyện đã cùng linh căn không bao lớn quan hệ, nàng sở dĩ tu luyện được nhanh như vậy, đều là bởi vì dục đạo sổ cúc duyên cớ, đương nhiên cũng là bởi vì đi theo tại Giang Thần bên cạnh, cho tới bây giờ cũng không thiếu tu luyện đan dược cùng cái khác tài nguyên. Không sai, sư muội. Ngươi đã trở thành ta tiên cơ phủ nội phủ đệ tử, ngươi đem đạt được tiên cơ phủ không gì sánh được phong phú tu luyện tài nguyên. Chúc mừng ngươi. Cung Sơn Xuyên vừa cười vừa nói. Ung Linh Nhi cười nhạt, dáng tươi cười ở giữa, lại có từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Sau đó nàng đứng lên, nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần đang muốn đi tới ngồi xuống, Cung Sơn Xuyên liền cười lạnh nói, ngươi năm nay mấy tuổi? Còn không chờ Giang Thần trả lời, hắn còn nói thêm, nói vậy khẳng định không ngừng 20 a. Chúng ta tiên cơ phủ, chiêu nạp đệ tử yêu cầu ngươi cũng đã biết, 20 tuổi dưới huyền dịch tu sĩ, 30 tuổi dưới kim đan tu sĩ. Ngươi là không phù hợp yêu cầu. Cung Sơn Xuyên ý đồ kỳ thực phi thường rõ ràng, hắn liền là muốn Ung Linh Nhi gia nhập tiên cơ phủ, mà Giang Thần, tốt nhất là lăn được càng xa càng tốt. Nga! Phải không? Không có ý tứ, ta ngay vừa mới ngưng kết kim đan thành công. Giang Thần mỉm cười, nói. Ngay vừa mới ngưng kết kim đan. Cung Sơn Xuyên cùng Mang Giật. Đều là giật mình nhìn về phía Giang Thần. Thật chẳng lẽ là trùng hợp như vậy? Chỉ Ung Linh Nhi biết, Giang Thần không phải tại vừa mới ngưng kết kim đan, bất quá lấy Giang Thần tu luyện Hồng Mông tiên pháp, thật đúng là muốn ngụy trang thành tu vi gì, liền là tu vi gì. Chỉ sợ là độ kiếp kỳ tu sĩ, đều khó khăn lấy nhìn ra, chớ đừng nói chi là hai cái này kim đan tu sĩ. Cung Sơn Xuyên mặt lạnh, ý bảo Giang Thần ngồi xuống. Giang Thần ngồi đối diện hắn, sau đó giống như Ung Linh Nhi, kiểm tra cốt linh cùng tu vi. 27 đạo hào quang trước sau hiện lên, điều này nói rõ Giang Thần là 27 tuổi. Sau đó Giang Thần kiểm tra tu vi, biểu hiện đích thật là kim đan một tầng không thể nghi ngờ. Thật là kim đan tu vi. Tiểu tử này, cư nhiên ngay vừa mới ngưng kết kim đan thành công. Trên đời này còn có trùng hợp như vậy chuyện tình. Cung Sơn Xuyên hơi nhíu mày một cái, trầm giọng nói, hiện tại kiểm tra đo lường linh căn của ngươi. Giống như, tiên cơ phủ chiêu nạp đệ tử, không có quy định nhất định phải kiểm tra đo lường linh căn A. Chỉ cần ta tuổi tác cùng tu vi phù hợp, liền có thể trực tiếp tiến nhập tiên cơ phủ. Giang Thần tự nhiên là không muốn kiểm tra đo lường linh căn, bởi vậy xem nói với Cung Sơn Xuyên. Ta cho ngươi kiểm tra đo lường ngươi liền kiểm tra đo lường, nói nhảm cái gì? Cung Sơn Xuyên lạnh giọng vừa quát, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ha ha! Giang Thần cười nhạt, đứng dậy, hướng phía Ung Linh Nhi nói, nếu người ta không chào đón chúng ta đây thì đi đi. Hơn nữa, ta xem cái này tiên cơ phủ cũng liền như vậy, phụ trách chiêu nạp tân sinh đệ tử cư nhiên như vậy rất rưởi. Ung Linh Nhi gật đầu, ừ một tiếng, tại trong lòng nàng, tự nhiên Giang Thần nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nói cái gì? Cung Sơn Xuyên nghe được Giang Thần nói, nhất thời giận tím mặt. Bên cạnh Mang Giật, cũng là đống nhiên đứng lên, như vậy liền muốn bật người cho Giang Thần một hạ mã huy. Ta nói các ngươi, là rác rưởi. Giang Thần lạnh lùng lặp lại một lần. Tốt, đây chính là ngươi nói. Cung Sơn Xuyên sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ một bước bước ra, từ sau cái bàn nhảy ra ngoài, chỉ một quyền đầu hướng phía Giang Thần đập tới. Tại Cung Sơn Xuyên trong mắt của, Giang Thần bất quá chỉ là một cái vừa đột phá đến kim đan tu vi kim đan sơ kỳ mà thôi, lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi, muốn đối phó con này còn kiến hôi, còn chưa phải là dễ dàng, hơn nữa thuận liền có thể tại mỹ nhân trước mặt đùa giỡn một chút uy phong, cớ sao mà không làm đây. Quy. Chương 280, thái độ chuyển biến. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến, chỉ thấy môn bên ngoài, đi tới một người trung niên nam tử. Đổi mới thật nhanh. Người trung niên này nam tử, mặc quần áo thanh sam, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt lấp lánh. Trà trưởng lão. Nhìn người tới, Cung Sơn Xuyên cùng Đái Giật đều là ngừng lại, vội vã hướng vào trung niên nam tử hành lễ. Các ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Trung niên nam tử ánh mắt âm chìm địa nhìn lướt qua Cung Sơn Xuyên cùng Đái Giật, đồng thời cũng quan sát Giang Thần cùng Ung Linh Nhi một lần. Là như vậy. Trà trưởng lão, người kia nói muốn gia nhập chúng ta tiên cơ phủ, nhưng là lại không muốn tiếp thu kiểm tra. Bởi vậy ta cự tuyệt khiến hắn gia nhập tiên cơ phủ. Nhưng người này cũng xuất khẩu nhục mạ ta và Mang sư đệ, còn vũ nhục tiên cơ phủ. Ta dưới cơn nóng giận sẽ xuất thủ giáo huấn người này, sau đó trả trưởng lão ngài liền vào được. Cung Sơn Xuyên chỉ vào Giang Thần, cáo trạng nói, trong mắt cũng lưu lộ ra âm tàn nhẫn vẻ. Nga. Trả trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Giang Thần, lần thứ hai quan sát Giang Thần liếc mắt, lại hướng Cung Sơn Xuyên hỏi, hắn là như thế nào nhục mạ ngươi, lại là như thế nào vũ nhục tiên cơ phủ. Cung Sơn Xuyên tâm tư trái lại phản ứng cực nhanh, liền mở miệng đạo, hắn nhục mạ ta và Mang sư đệ ngu xuẩn, nói chúng ta chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi, vũ nhục tiên cơ phủ là một cái xương chi địa, không đáng giá nhắc tới. Phải không? Trả trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Thần, đạo, ngươi là như thế này vũ nhục ta tiên cơ phủ. Trả trưởng lão ánh mắt, nhìn chằm chằm Giang Thần, trên người uy nghiêm phát ra, tựa hồ muốn đem Giang Thần nhìn thấu thông thường. Thế nhưng hắn cũng phát hiện, người nam tử trẻ tuổi này không có bất kỳ thần tình biến hóa, ánh mắt cực kỳ trầm tĩnh. Cả người tựu như cùng một ông cổ đàm. Sâu không thấy đáy. Điều này làm cho trả trưởng lao rất là kinh ngạc. Hắn còn chưa từng có tại một người trẻ tuổi trên người cảm thụ qua loại khí tức này. Loại khí tức này tựa hồ tựu như cùng hắn đã từng đối mặt trôi qua độ kiếp kỳ tu sĩ thông thường. Trưởng lão, ngươi nghĩ ta như là như thế này vũ nhục tiên cơ phủ, còn có cần phải đến đây sao? Giang Thần thần sắc lạnh nhạt đáp, cũng không nóng nảy giải thích cái gì. Ngươi chính là gia nhập tiên cơ phủ không được, cho nên thẹn quá thành giận. Cung Sơn Xuyên tại trả trưởng lao phía sau, chỉ vào Giang Thần hung tận nói. Ha ha ha ha. Giang Thần cũng cười ha hả, cũng không để ý tới dường như vợ hài kịch vậy Cung Sơn Xuyên. Mà là hướng trả trưởng lao nói, trả trưởng lão, hai cái này đệ tử, ngươi có thể lý giải bọn họ. Nếu là ngươi lý giải bọn họ, dĩ nhiên là biết người của bọn họ phẩm. Nhưng nếu là ngươi không biết bọn họ, lại vì sao phải tìm bọn họ tới nơi này phụ trách chiêu nạp đệ tử mới? Trả trưởng lão hơi kinh ngạc, chậm chậm ngâm dâng lên, Đái Giật cùng Cung Sơn Xuyên hai cái này nội viện đệ tử, là hắn đến lúc tìm được hai cái đệ tử, bởi vì hắn tại trước đây không lâu có việc gấp phải ly khai một chút. cho nên liền tìm hai cái đệ tử đến đây thế thân một chút. Kỳ thực, hắn đối cái này Cung Sơn Xuyên cùng Đái Giật cũng không thế nào lý giải. Bây giờ thấy Giang Thần lăng nhiên không hãi sợ thần tình, lại thấy Cung Sơn Xuyên đoá đoá thiểm thiểm ánh mắt, kết hợp với đứng ở Giang Thần bên người nhân vật nữ tử, Trả trưởng lão tâm lý đã mơ hồ đoán được vài phần. Bất quá Giang Thần nói chuyện thái độ, như trước khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, tính là hắn khiến Đái Giật cùng Cung Sơn Xuyên tới thế thân hắn, Giang Thần thanh niên nhân này, lại có tư cách gì tới chỉ trích hắn. Tốt lắm, chuyện lúc trước, không cần nói nữa. Trả trưởng lão phất phất tay, nhìn lướt qua Cung Sơn Xuyên cùng Đái Giật, đạo, hai người các ngươi trở về đi, ở đây không cần các ngươi hỗ trợ. Cung Sơn Xuyên cùng Đái Giật vội vã xưng là, sau đó liền rời đi nơi này. Bất quá tại đi ra thời điểm, còn không quên hung hăng trừng Giang Thần liếc mắt. Người trẻ tuổi, người tên gì? Trả trưởng lão ngồi xuống, thần sắc hở hững hướng phía Giang Thần hỏi. Giang Thần. Giang Thần nhàn nhạt đáp. Trả trưởng lão đối Giang Thần loại này xử sự không sợ hãi thái độ cũng không có lưu lộ ra vẻ tán thưởng, trái lại nghĩ Giang Thần đây là đang hướng hắn thị uy, tức giận trong lòng không khỏi nặng vài phần. Ngươi muốn gia nhập Tiên Cơ phủ? Trả trưởng lão híp mắt hỏi. Vốn là, thế nhưng hiện tại ta nghĩ không có cần gì phải. Giang Thần cười nói. Trả trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, cười to nói, ha ha. Ngươi nói không cần phải. Ngươi nghĩ Tiên Cơ phủ là ngươi muốn tiến đến liền vào. Ngươi lại có tư cách gì nói ngươi nghĩ không cần thiết. Giang Thần lười cùng hắn giải thích cái gì, cười nhạt, từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả ngọc kén. Sau đó, Giang Thần đem kia miếng ngọc kén để qua trả trưởng lão trước người trên bàn. Ngọc kén ở trên bàn cuộn, tản mát ra cô lỗ lỗ âm hưởng. Trả trưởng lão không biết Giang Thần cái này là ý gì, nhưng vẫn là nắm lấy ngọc kén, khi hắn thần thức ngâm vào đến trong đó thời điểm, cũng thần tình đại biến. Cái gì? Hoàng đế để cử tin. Trả trưởng lão cảm giác ngọc trong tay kén, giống như là một cái phỏng tay khoai lang, hắn lúc này, trong lòng tự nhiên là không gì sánh được kinh hãi. Ánh mắt của hắn, lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người của, không khỏi âm thầm suy đoán lên thân phận của Giang Thần tới. Thanh niên nhân này, rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao có thể có đương kim thiên tử để cử tin? Trả trưởng lão là một gã động hư cảnh giới tu sĩ, hướng hắn loại này cấp tu sĩ khác, nguyên bản sớm đã thành làm được bất giận không được vu sắc, nhất là tại Giang Thần loại này trẻ tuổi hậu bối trước mặt, càng phải đổi hiện được ổn trọng. Nhưng lúc này, hắn thế nào cũng vô pháp che giấu tự mình khiếp sợ tâm tình. Ngươi mà lại lần thứ hai chờ, ta lập tức liền bẩm báo phụ chủ, đang giám định phong thư này đích thực giả. Trả trưởng lão dứt lời, lại nhìn Giang Thần cùng Ung Linh Nhi liếc mắt, lúc này mới vội vội vàng vàng địa đi ra ngoài. Làm Trả trưởng lão sau khi đi ra ngoài, liền thấy không xa chỗ Đái Giật cùng Cung Sơn Xuyên. Nguyên lai hai người kia còn không cam lòng, nghĩ phải chờ tới Giang Thần lúc đi ra, hung hăng dạy dỗ một trận Giang Thần, thuận tiện trêu đùa một chút cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử. Nhưng nghĩ không ra trước đi ra ngoài cũng không phải Giang Thần, mà là Trả trưởng lão. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Trả trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy Cung Sơn Xuyên cùng Đái Giật, nhất thời sắc mặt âm trầm mà hỏi thăm. Không, không có gì. Cung Sơn Xuyên cười cười, sau đó lại hỏi, Trả trưởng lão, tên tiểu tử kia đây. Thế nào không gặp hắn đi ra? Trả trưởng lão cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nữa để ý tới cái này Cung Sơn Xuyên, mà là bay ra ngoài. Cung Sơn Xuyên không biết Trả trưởng lão tại sao muốn hướng phía hắn cười nhạt, có chút không giải thích được nhìn thoáng qua Đái Giật, đạo, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tên tiểu tử kia đã bị Trả trưởng lão đánh chết ở bên trong? Cũng sẽ không a, Trả trưởng lão cũng không phải thích giết chóc người. Đái Giật gật đầu, đạo, hẳn không phải là, Trả trưởng lão cũng sẽ không tự hạ thân phận đi giết cái tiểu tử thối kia. Chúng ta đây còn có muốn hay không chờ đợi thêm nữa? Bất quá nói thật đi, tiểu tử kia thật đúng là làm cho người ta chán ghét, không giáo huấn hắn một trận, trong lòng ta thực sự không thoải mái. Cung Sơn Xuyên đạo, ta cũng hiểu được là, tiểu tử kia thật là thiếu đánh. Là tối trọng yếu là, bên cạnh hắn mỹ nhân kia. Nói đến đây, Đái Giật trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, hắn làm liếm một chút môi, cười hắc hắc nói, nếu là tiểu tử kia đã chết, cái kia tiểu mỹ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không nữa khăng khăng một mực. Cung Sơn Xuyên trên mặt đồng dạng lộ ra hèn mọn tiểu ý, gật đầu nói, Đái Giật huynh cùng ta nghĩ đến một cái điểm lên rồi. Hắc hắc. Bất quá bây giờ chúng ta còn là trốn xa một chút, đừng cho Trả trưởng lão lúc trở lại thấy được chúng ta. Sau đó, Đái Giật liền cùng Cung Sơn Xuyên hướng phía xa hơn một chút địa phương đi tới, tại một cái ẩn núp rừng đá sau khi trốn. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi ngồi ở bên trong phòng, không lâu sau khi, Trả trưởng lão liền lần thứ hai đi vào mẹo. Cùng hắn cùng nhau vào, còn có một cái mặc bạch sam, có một đầu tóc bạc cùng tam tấc dài râu bạc trắng lão giả. Lão giả này, khuôn mặt uy nghiêm, khí vũ hiên ngang. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi nhìn thấy Trả trưởng lão cùng lão giả tiến đến, đồng thời đứng dậy. Chính là vị này mang tới để cử tin. Trả trưởng lão chỉ Giang Thần, lại bổ sung một câu, đạo, hắn cứ gọi Giang Thần. Giang Thần. Lão giả nhìn về phía Giang Thần, đạo, ta là Tiên Cơ phủ phủ chủ Triệu Huyền Cơ. Cái này phong đề cử tin không có sai, cũng xuất từ thiên tử chi thủ. Triệu Huyền Cơ nói chuyện đồng thời, ánh mắt không ngừng đang quan sát Giang Thần, hắn rất muốn tại Giang Thần trên người của, nhìn ra một ít cùng người khác bất đồng đồ vật tới, dù sao đây là đường kim thiên tử đề cử đệ tử, nhất định sẽ có không giống tầm thường chỗ. Thế nhưng, ngoại trừ thần tình lạnh nhạt, gặp không sợ hãi ở ngoài, Triệu Huyền Cơ cũng không có phát hiện cái này Giang Thần có chỗ gì không giống tầm thường, thầm nghĩ trong lòng, 27 tuổi, kim đan một tầng, cũng không có gì đặc biệt, hoàng thượng tại sao muốn đề cử người này tiến Tiên Cơ phủ? Triệu phủ chủ. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi nghe được lão giả tự báo thân phận sau khi, đều là hướng phía lão giả thi lễ một cái, bất quá hai người thần tình, cũng không có những đệ tử khác nhìn thấy Triệu Huyền Cơ thời điểm như vậy, tràn đầy sùng kính, thậm chí sợ hãi. Hai người này đều là thần sắc thản nhiên, không tiêu ngạo không xiểm định, ngược lại cũng là khiến người ta nhịn không được đa liếc mắt nhìn. Ừ. Triệu phủ chủ khẽ gật đầu, đạo, ta không biết các ngươi cùng đương kim thiên tử là quan hệ như thế nào, bất quá nếu vào ta Tiên Cơ phủ, sẽ dựa theo ta Tiên Cơ phủ quy củ tới làm việc, bất kể là tu luyện còn là những chuyện khác, ta không hy vọng các ngươi lại bất kỳ chỗ đặc thù. Đệ tử minh bạch. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, đồng thời nói. Ừ. Triệu Huyền Cơ gật đầu, sau đó giao thay mặt vài câu, khiến Trả trưởng lão phụ trách Giang Thần cùng Ung Linh Nhi tiến nhập Tiên Cơ phủ chuyện nghi, sau đó liền rời đi nơi này. Giang Thần, Ung Linh Nhi đúng không? Trả trưởng lão thần tình so sánh với trước khi, cha bút minh tiền hòa hoãn không ít, cái này tự nhiên là bởi vì kia phong đề cử tin duyên cớ, đồng thời hắn trong lòng cũng là thầm nghĩ, thảo nào thanh niên nhân này ở trước mặt mình không có bất kỳ cung kính ý, nguyên lai là hoàng đế đề cử tới. Nói vậy hai người này, đều là cùng hoàng đế có không cạn sâu xa. Nghĩ tới đây, Trả trưởng lão liền vừa cười vừa nói, ta là phó dư, trước khi khả năng cùng hai vị có chút hiểu lầm. Giang Thần hơi xua tay, cười nói, Trả trưởng lão, giữa chúng ta không có gì hiểu lầm, coi như là có sai lầm sẽ, cũng là chỉ là cùng kia hai cái nội phủ đệ tử. Trả trưởng lão chỉ cần an bài chúng ta vào phủ việc là được. Phó dư thấy Giang Thần ngôn ngữ hiền hòa, hiển nhiên không có chút nào trách cứ hắn ý, liền cũng yên lòng, đạo, đó là, ta hiện tại liền an bài các ngươi nhập viện việc, được rồi. Các ngươi đối nơi ở có yêu cầu gì? Còn có. Từng nguyệt cần tu luyện nguyên thạch đại khái là nhiều ít. Ta đều có thể giúp các ngươi an bài. Chương 281, Thăng Tiên Đài. Phó trưởng lão, ngươi không cần như vậy, liền coi chúng ta là ban đầu là Tiên Cơ phủ đệ tử bình thường là được rồi. Giang Thần nói. Phó dư ha hả cười gật đầu, đạo, ta Tiên Cơ phủ đối đệ tử ưu tú, sẽ có tài nguyên thượng đặc thù chiếu cố, cái này là không gì đáng trách. Giang Thần cười nhạt, đệ tử ưu tú. Mình bây giờ cái gì chưa từng biểu hiện ra ngoài, sợ rằng cùng ưu tú căn bản xả không hơn quan hệ a. Bất quá nhìn thấy phó dư như vậy tha thiết, Giang Thần cũng không cự tuyệt nữa, nhân tiện nói, kia thỉnh thỉnh cầu phó trưởng lão cho chúng ta an bài một cái yên lặng một chút tu luyện động phủ a. Yên lặng một chút tu luyện động phủ. Phó dư trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, đạo, có, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi. Sau đó, phó dư đi ở phía trước, dẫn Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đi ra chỗ ghi danh. Ta an bài cho các ngươi chỗ này động phủ, hai vị nhất định sẽ ưa thích. Phó dư đi ở phía trước, nhưng có đúng hay không quay đầu lại, trên mặt còn lộ vẻ tiêu ý, thần tình trong lúc đó, còn có mấy phần cũng đúng, nịnh nọt ta dua ý tứ. Mà lúc này, Đái Giật cùng Cung Sơn Xuyên hai người, đang núp ở rừng đá ở giữa, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đang giám thị chỗ ghi danh cửa vào vị trí. Khi bọn hắn thấy Phó dư mang theo Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đi tới, nhưng lại đối về Giang Thần cùng Ung Linh Nhi cười tủm tỉm không ngừng túi đầu khom lưng hình dạng, trên mặt đều là toát ra gặp quỷ vậy thần sắc tới. Cái tên kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Thế nào viện trưởng đại nhân mới vừa mới tới một chuyến sau khi, phó trưởng lao thái độ đối với hắn lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Hai người này, nhất định là cùng viện trưởng có quan hệ gì? Ta xem chúng ta sau này còn chưa phải muốn chọc hắn tuyệt vời. Đái Giật cùng Cung Sơn Xuyên hai người một trận xì xào bàn tán sau khi, đồng thời làm ra một cái quyết định, đó chính là từ nay về sau không bao giờ nữa đi chọc Giang Thần cùng Ung Linh Nhi. Dù sao ngay cả phó trưởng lão đều phải khách khí đối đãi người, tất nhiên không là bọn hắn có thể đắc tội. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, đi theo phó dư đi về phía trước một khắc đồng hồ, liền đi tới một cái trong suốt dòng suối nhỏ chi bạn, dọc theo dòng suối nhỏ lại đi về phía trước thời gian uống cạn chung trà. Liền có thể thấy một đạo màu bạc trắng thác nước. Cái này cái thác nước, cũng không lớn, nhưng là từ trăm trượng cao trên vách đá trực tiếp hạ xuống, rơi vào khi đến phương một cái tiểu đàm ở giữa. Tại hồ nước cạnh, có một tòa tiểu viện, trong viện trồng một gốc cây méo cổ cây hòe. Chính là địa phương này. Các ngươi nghĩ thế nào? Phó Dư chỉ vào tòa tiểu viện kia, cười hỏi. Giang Thần nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, đối cái tiểu viện này rất là thỏa mãn. Mà từ Ung Linh Nhi chạy lộ ra ngoài thần tình đến xem, hiển nhiên cũng rất là ưa thích ở đây. Ừ, cái chỗ này không sai. Giang Thần gật đầu nói. Tốt. Các ngươi ưa thích là tốt rồi. Phó Dư ha ha cười nói. Bất quá, Phó trưởng lão, tốt như vậy địa phương, lẽ nào không có những đệ tử khác muốn mang qua tới? Giang Thần lại hỏi. Phó Dư khoát tay áo, đạo, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ để ý ở chỗ này hảo hảo ở lại là được. Được rồi, ta sau đó để chấp sự đệ tử cho các ngươi đưa tới các loại đồ vật. Vậy làm phiền Phó trưởng lão rồi. Giang Thần chắp tay nói. Mặc dù biết Phó Dư đối với mình chi như vậy khách khí. Không bên ngoài hồ chính là kia Phong Lý Càn để cử tin, bất quá Giang Thần đối về Phó Dư, biểu hiện ra khách khí còn là không phải ít. Phó Dư ha hả cười. Lại hướng phía Giang Thần nói, các ngươi mới vừa gia nhập tiên cơ phủ, khả năng còn có rất nhiều phương diện không thế nào rõ ràng, bất quá cái này không có quan hệ gì, các ngươi có cái gì không biết địa phương, tùy thời có thể hỏi ta. Được rồi, đây là ta đưa tin bùa. Nói Phó Dư, lại đem đưa tin bùa giao cho Giang Thần cùng Ung Linh Nhi. Giang Thần kết quả bùa, tùy ý thu nhập đến túi đựng đồ ở giữa. Sau đó xem nói với Phó Dư, Phó trưởng lão, nếu không đi vào ngồi một chút. Giang Thần tùy ý làm một cái thỉnh động tác. Phó Dư cũng minh bạch Giang Thần ý tứ. Đây là đang biến tướng hạ lệnh trục khách. Không được, không được. Phó Dư cười khoát tay nói, ta bên kia cũng không thiếu sự tình vội vã xử lý đây. Trước hết không làm phiền, ngày sau có rảnh rỗi, nữa đăng môn bái phòng A. Ừ, cứ như vậy cáo từ A. Những thứ đồ khác, ta sẽ an bài chấp sự đệ tử mau chóng đưa tới. Dứt lời, Phó Dư liền cùng Giang Thần, Ung Linh Nhi vây tay từ biệt, rất nhanh liền rời đi nơi đây. Chúng ta vào xem một chút đi. Giang Thần kéo qua Ung Linh Nhi, chỉ vào sau lưng sân nói. Ừ. Ung Linh Nhi khéo léo gật đầu. Giang Thần đẩy ra viện môn, hai phiến cửa gỗ chi nha một tiếng bị đẩy ra đến trái phải hai bên. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi đi vào trong viện. Có thể nhìn ra, cái tiểu viện này, đã thật lâu không ai ở. Bất quá, lại không có chút nào cổ xưa, hoang vu khí tức. Vì vậy tiểu viện ở giữa, có các loại cỡ nhỏ trận pháp, tỉ như chống bụi trận, thanh linh trận. Mặt khác cũng có tụ linh trận các loại trung cấp trận pháp. Sân cũng không lớn, đại khái 200-300 thước vuông, giữa sân có một gốc cây méo cổ cây hoại lớn. Tại dưới cây hoại lớn, là một trương bài đá, ở trên đài, có thể thấy cổ xưa nét mực. Hiển nhiên đã từng ở tại cái tiểu viện này giảm tu sĩ, tại đây trương trên thạch đài dùng ngọn bút viết qua chữ hoặc là đã làm vẽ, đem mực nước ấn thấu tại đây trên thạch đài. Tại sân một góc, là một ngụm giếng, cái này miệng giếng lại bị thanh linh trận bao phủ trong đó. Xem ra trong đó nước giếng nhất định là vô cùng mát lạnh ngọt ngào. Ở đây không sai, chúng ta sẽ ngủ ở nơi này a. Ung Linh Nhi đạo. Giang Thần gật đầu, hắn cũng rất ưa thích cái chỗ này. Sau đó, hai người đẩy cửa tiến vào phòng trong, trong phòng trần thiết đều rất đơn giản, nhưng đồng dạng phi thường sạch sẽ. Đây là tối trọng yếu. Giang Thần bắt đầu ở trong sân bố trí trận pháp, mà đang ở không lâu sau khi, chấp sự đệ tử đưa tới đệ tử mới vào tiên cơ phủ các loại đồ vật. Mấy bộ tiên cơ phủ đệ tử y phục, tiên cơ phủ đệ tử thân phận ngọc bài, còn có nguyên thạch, đan dược cùng với một quả ghi chép tiên cơ phủ chương trình học an bài cùng phủ quy ngọc kén. Nếu nói chương trình học an bài, liền là lúc nào, cái nào trưởng lão hội tại điện lâu truyền công dạy pháp, giảng giải tu luyện tâm đắc, đối với lần này Giang Thần tự nhiên không có hứng thú gì. Ngay cả phủ quy, Giang Thần cũng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện cùng những tông môn khác môn quy cũng đều là cơ bản giống nhau. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Giang Thần liền đang hỏi thăm quá quan với Thăng Tiên Đại Bỉ chuyện tình. Thăng Tiên Đại Bỉ, cùng Giang Thần vốn là muốn tượng cũng không giống với. Nguyên lai lần này Thăng Tiên Đại Bỉ, tương hội tại một người tên là Thăng Tiên Đài địa phương cử hành, cho nên tham gia tỷ đấu đệ tử, đều biết có nhất định khả năng thu được trời cao lọt mắt xanh, dẫn tiên máy vào cơ thể. Cho nên cũng không phải tỷ đấu thu được trước nhiều ít danh tu sĩ mới có thể có được chỗ tốt, chỉ cần tại đứng ở thăng trên tiên đài, ai cũng có thể đạt được tiên máy vào cơ thể cơ hội. Nghe đến đó, Giang Thần đã đại khái đoán được, nếu nói tiên máy vào cơ thể, mười chi chính là thiên đạo lộ xuất hiện. Thiên đạo lộ Giang Thần đời này cũng tiến nhập qua một lần, đó chính là tại Vạn Phong đáy vực thời điểm. Biết được thăng tiên đài có thể là một chỗ cất giấu thiên đạo lộ chỗ, Giang Thần lòng của trong, tự nhiên là càng chờ mong. Về phương diện khác, Giang Thần đang mong đợi thăng tiên đại bỉ, là bởi vì lo lắng đến muội muội Giang Cẩm. Chỉ cần thăng tiên đại bỉ bắt đầu, liền ý nghĩa rất có thể tại lần thi đấu này bên trên tìm được muội muội. Đơn giản chính là, thăng tiên đại bỉ, có ở đây không lâu sau khi liền muốn bắt đầu. Cái này ý nghĩa, Giang Thần không cần đợi lát nữa bao lâu, có thể nhìn thấy mấy năm chưa từng gặp mặt một lần muội muội. Giang Thần lòng của tình rất là kích động. Chỉ cần 10 thiên, 10 ngày sau, thăng tiên đại bỉ liền muốn bắt đầu. Giang Thần đứng ở cây hoại dưới, đang ở trên thạch đài viết bút lông chữ. Đối với Giang Thần mà nói, viết bút lông chữ cũng là một loại phương pháp tu luyện. Cái này có thể điều chỉnh tâm tình của hắn, khiến tim của hắn tự không đến mức quá mức kích động, đồng thời còn có thể để thăng thần thức tu vi. Bởi vì viết bút lông chữ thời điểm, mỗi một bút mỗi một họa, Giang Thần đều biết đem tình cảm của mình dung nhập trong đó. Có đôi khi, một khoản tiểu như cùng thiên quân văn mã, sắc ý đằng đằng, có đôi khi, một khoản xuống tới, sẽ dường như sơn băng địa liệt, thiên địa muốn lật đổ thông thường. Mà có đôi khi, lại sẽ dường như đại mạc mặt trời lặn, thê lương tiêu điều. Cũng có đôi khi, dường như cầu nhỏ nước chảy, khô đằng cây già. Giang Thần viết mỗi một cái bút lông chữ, đều ẩn chứa một loại mãnh liệt ý cảnh, hắn ra bút dường như xuất kiếm, lệ vô hư phát, mỗi một bút dưới, đều biết có một đạo thâm trầm ý niệm, dường như tại giảng thuật một cái kéo dài không thôi cố sự. Hô! Rốt cục, Giang Thần gác lại bút lông, thật dài điệu thở ra một hơi, mà ở trên người của hắn, đã là mồ hôi làm ướt trước ngực sau lưng. Viết một chuyến bút lông chữ, cư nhiên so đả thương một lần hoang thần quyển thứ nhất đồ án 12 cái động tác còn mệt mỏi hơn. Đến bây giờ mới thôi, Giang Thần vẫn chưa có hoàn toàn tìm hiểu ra hoang thần quyển thứ 2 đồ án, bất quá hắn đã có thể hoàn toàn tìm hiểu ra thứ 2 đồ án trước 21 động tác, Giang Thần cũng có thể nhìn ra, tại đây 21 động tác sau khi, còn có tam cái động tác. Nói cách khác cái này hoang thần quyển hàng thứ nhất thứ 2 đồ án, tổng cộng ẩn chứa 24 động tác. Nếu là Giang Thần có thể đem cái này 24 động tác tất cả đều tìm hiểu ra tới, nhất định có thể rất nhanh đột phá tu vi Nguyên Anh, lên cấp làm xuất khiếu tu sĩ. Giang Thần. Nhìn thấy Giang Thần ngừng lại, Ung Linh Nhi vội vã đã đi tới, nàng dùng một khối dính ướt khăn mặt, đem Giang Thần mồ hôi trên trán êm ái lau đi. Ung Linh Nhi động tác rất ôn nhu, giống như là một cái ôn nhu thê tử tại hầu hạ trượng phu của mình. Linh Nhi. Giang Thần nhìn về phía Ung Linh Nhi, ánh mắt cùng từ trước đã không lớn một dạng. Đây là ý nghĩa yêu thương sinh sôi, cùng với Ung Linh Nhi lâu như vậy, Giang Thần lòng của trong, đã lặng lẽ yêu cái này ôn nhu, ngôn ngữ không nhiều lắm nhưng phi thường thiện giải nhân ý nữ tử. Giang Thần, ta nghĩ muốn đi học tập đánh đàn. Ung Linh Nhi nói. Đánh đàn. Giang Thần nhìn về phía Ung Linh Nhi. Ngươi không muốn để cho ta đi sao? Ngươi không muốn để cho ta đi nói, ta sẽ không đi. Ung Linh Nhi nói. Bất quá, Giang Thần nhưng ở Ung Linh Nhi ánh mắt của ở giữa thấy vẻ chờ mong. Giang Thần mỉm cười, đạo, Linh Nhi, ta không có không cho ngươi đi. Ngươi đi đi. Ta ủng hộ ngươi. Ung Linh Nhi từ đi theo Giang Thần ly khai Nam Phong Châu sau khi, vẫn đi theo tại Giang Thần bên cạnh, thậm chí cực nhỏ và những người khác tiếp xúc. Giang Thần có đôi khi nghĩ, như vậy tựa hồ đối với Ung Linh Nhi không công bình. Bởi vậy nghe được Ung Linh Nhi nói muốn đi học tập đánh đàn thời điểm, tự nhiên là ủng hộ của nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 282, Khúc Trung Chi Nhân. Cầm. Tại vạn linh giới, đó là giao cầm tên gọi tắt. Giao cầm, là thất huyền cầm, lấy ngô đồng là mục, chế tắc cầm cái, lấy đuôi ngựa, yêu thú gân màng hoặc là cái khác cùng loại chi vật là dây. Bảy căn dây, liền có thể diễn tấu ra tất cả tuyệt vời âm nhạc. Ung Linh Nhi nói nàng muốn học tập đánh đàn, đó là bởi vì nàng tại Ngọc Kén Thượng thấy được có khệ đàn giao cầm chương trình học. Nàng cũng từng nghe được người khác khệ đàn qua giao cầm, trong lòng nghĩ rất là êm tai, cũng hiểu được đánh đàn người động tác rất là ưu mỹ. Đạt được Giang Thần đáp ứng, Ung Linh Nhi rất là vui vẻ. Không lâu sau khi, nàng liền đi tới điện lâu. Dựa theo Ngọc Kén Thượng chỉ dẫn, Ung Linh Nhi đi tới Ngọc Kén Thượng ghi lại điện lâu cùng phòng học. Không lâu sau khi, nàng tìm được rồi căn này giáo dục khệ đàn giao cầm phòng học. Giáo dục khệ đàn giao cầm là một gã y đến đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt nho nhã nam tử, có ngũ quan xinh xắn, không màng danh lợi dáng tươi cười, ánh mắt nhu hòa, ngón tay dường như bay múa hồ điệp. Theo 10 ngón tay của hắn ba động, tiếng đàn tuyệt vời từ dây đàn bên trên, quần quận không ngừng mà truyền ra. Ung Linh Nhi rất nhanh thì chìm đắm trong tuyệt vời tiếng đàn ở giữa, nàng tiềm thức đi tới, tìm được một vị trí ngồi xuống. Róc rách tiếng đàn, tựu như cùng từng đạo duyệt nhi âm phủ, tại Ung Linh Nhi bên thai không ngừng phiêu đãng, giống như Ung Linh Nhi, những đệ tử khác, cũng đều bị tuyệt vời này tiếng đàn hấp dẫn. Thẳng đến một khúc hoàn tất, mọi người mới chậm rãi từ cái loại này tuyệt vời ý cảnh ở giữa tỉnh táo lại. Ngay sau đó, đó là dường như tiếng vỗ tay như sấm. Giáo dục giao cầm nho nhã nam tử mỉm cười, khoát tay áo, ý bảo mọi người an tĩnh lại. ánh mắt của hắn đảo qua mọi người thời điểm, không khỏi tại Ung Linh Nhi trên người của Đình giữ lại. Ung Linh Nhi vừa mới lặng lẽ đi tới thời điểm, hắn đang dùng tâm khải đàn, cho nên vẫn chưa chú ý tới, mà lúc này thấy học sinh của hắn ở giữa, lại còn giống như này một cái cô gái tuyệt sắc, không khỏi trở nên thất thần. Nguyên bản, học tập giao cầm đệ tử ở giữa, đại bộ phận chính là nữ tử, mà những cô gái này, cũng đều là dáng điệu không tệ nữ tu, nhưng lúc này Ung Linh Nhi vừa xuất hiện. Nguyên bản những thứ kia tư sắc coi như không tệ nữ tu, đều có vẻ buồn bã thất sắc. Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi vừa mới khệ đàn từ khúc tên gì? Có một gã đệ tử mở miệng hỏi, lúc này mới giang thần Hoàng Phủ Tuấn từ ngắn ngủi kinh ngạc trong kéo tỉnh lại. Hoàng Phủ Tuấn vội vã thu hồi kinh ngạc thần tình, lần thứ hai khôi phục nho nhã tiêu ý đạo, ta vừa mới diễn tấu từ khúc, tên là Đông Tuyết Tam Đàm. Đông Tuyết Tam Đàm, còn xinh đẹp tên, giống như nó từ khúc một dạng êm hay. Không sai, linh hoạt kỳ hảo, xa xưa, giống như là khắp bầu trời đại tuyết, lại có xinh đẹp hồ nước. Hoàng Phủ Tuấn cười khoát tay áo, đạo, các ngươi lý giải cũng không tệ, cái này thủ từ khúc ý cảnh. Đích thật là tại trong bảo tuyết, còn có tam vông thanh đàm. Bất quá, không biết kia vị đệ tử. Có thể suy đoán ra cái này thủ từ khúc miêu tả cảm tình. Miêu tả cảm tình. Hoàng Phủ Tuấn vấn đề này, cũng khiến mọi người nhất thời trầm mặc lại. Tuy rằng bọn họ có thể từ Hoàng Phủ Tuấn tiếng đàn ở giữa nghe được đại tuyết, nghe được hồ nước, nghe được không linh ý cảnh, nhưng lại không biết đoạn này từ khúc. Đến cùng muốn biểu đạt dạng gì cảm tình. Cái này vị đệ tử, người tới trả lời. Hoàng Phủ Tuấn đột nhiên chỉ hướng Ung Linh Nhi. Vừa cười vừa nói. A, Ung Linh Nhi nao nao, nàng thật không ngờ Hoàng Phủ Tuấn cư nhiên sẽ điểm đến tự mình. Bất quá. Nàng vẫn đứng lên. Ngươi có thể từ ta tiếng đàn trong, nghe được cái gì dạng cảm tình. Hoàng Phủ Tuấn cười hỏi, hắn biên nói chuyện đồng thời, biên hướng Ung Linh Nhi đã đi tới, càng đến gần Ung Linh Nhi, trong lòng hắn càng là tán thán Ung Linh Nhi khuôn mặt đẹp. Ta nghĩ, giống như là một cái nữ tử, tại bờ đầm nước cùng đợi phương xa trượng phu của nàng, nhất định là tại phong tuyết ở giữa, hướng trong nhà chạy đi. Nàng đang đợi nàng còn chưa về đến nhà trượng phu. Ung Linh Nhi đem tự mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Những người khác nghe được Ung Linh Nhi trả lời, trái lại không có gì dị dạng. Thế nhưng Hoàng Phủ Tuấn cũng trong lòng cả kinh, bởi vì này thủ Đông Tuyết Tam Đàm, đúng là miêu tả chính là một cái tại bờ đầm nước cùng đợi trượng phu về nhà nữ tử cái loại này khổ khổ xí trông mong tình. Ngươi trước đây nghe qua cái này thủ từ khúc. Hoàng Phủ Tuấn nhìn về phía Ung Linh Nhi hỏi. Ung Linh Nhi lắc đầu. Hoàng Phủ Tuấn xem Ung Linh Nhi thần tình không giống làm bộ, trong lòng không khỏi thầm giật mình, lại hỏi, ngươi đã từng có thể học qua giao cầm. Ngươi sẽ đánh đàn sao? Ung Linh Nhi lắc đầu nói, ta sẽ không đánh đàn. Ta cũng chưa từng học qua. Ngươi chưa từng học qua, nhưng vẹn vẹn nghe ta đạn một lần Đông Tuyết Tam Đàm, là có thể minh bạch trong đó ý cảnh. Ngươi khá vô cùng. Hoàng Phủ Tuấn trong mắt, toát ra vẻ tán thưởng. Bất quá. Ta nghĩ, cái này thủ từ khúc giống như còn chưa kết thúc, giống như bị nhân sinh sinh từ đó giữa chặt đứt thông thường. Ung Linh Nhi còn nói thêm. Hoàng Phủ Tuấn càng cảm thấy khiếp sợ, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể khẳng định, nữ tử này, tuyệt đối là một thiên tài. Một cái tại cầm đạo trên có sâu đậm thiên phú thiên tài. Hắn hít sâu một hơi, đạo, không sai, cái này thủ từ khúc, đích thật là không có kết thúc. Trên thực tế, Đông Tuyết Tam Đàm, ghi chép chính là một cái nữ tử tại tam vông cạnh đầm nước biên cùng đợi nàng kia từ viễn phương trở về trượng phu. Thế nhưng kết quả nàng cũng không có đợi được trượng phu của nàng, mà là chờ đến chồng của nàng ở trên đường tao ngộ giặc cướp bỏ mình tin dữ. Nữ tử này, thương tâm đến cực điểm, liền quăng người vào thủy đàm, tự tuyệt mà chết. Đây là một cái cực độ bi thương cố sự. Bởi vậy khúc đàn cũng vô cùng bi thương. Bởi vì ngay từ đầu, cái này thủ từ khúc liền miêu tả là một loại tưởng niệm cùng đau khổ chờ đợi cảm tình, đem người tình cảm không nhịn được kéo vào loại này không khí ở giữa, có thể dùng nghe cầm người, cảm động thâm thụ, tâm lý cũng không nhịn được chờ đợi chồng của cô gái sớm ngày trở về, nhưng kết quả lại phi thường bi thương. Ở phía sau, tiếng đàn đột nhiên chuyển bi, rất nhiều người đều sẽ chịu không nổi loại này đột nhiên chuyển biến, dẫn đến tâm thần bị thương. Cho nên, cái này thủ từ khúc, thông thường cực nhỏ hội diễn tấu lên phần sau cái bộ phận. Ung Linh Nhi thật không ngờ, cái này cố sự, lại là như thế bi thương phần cuối, trong lòng cũng không khỏi toát ra một cổ bi thương. Lão sư, ngươi có thể lại đem mới vừa từ khúc diễn tấu một lần sao? Có đệ tử mở miệng nói. Hoàng Phủ Tuấn gật đầu, lần thứ hai khẽ vướt dao cầm. Theo cầm tiếng vang lên, tựa hồ thiên không ở giữa, đột nhiên phiêu đãng lên lông ngỗng đại tuyết. Giữa thiên địa, tất cả đều là một mảnh mênh mông. Tại lạnh như băng bờ đầm nước, một cái trông mong ngóng trông nữ tử, ánh mắt tha thiết, khuôn mặt lo nghĩ cùng mừng rỡ, chờ mong cùng thấp thỏm. Bởi vì nghe xong Hoàng Phủ Tuấn nói lên mới vừa cố sự. Cho nên những đệ tử này, lúc này được nghe lại tiếng đàn này, đều có thể đủ phi thường tình tưởng cảm ngộ đến tiếng đàn ở giữa ý cảnh. Bất quá, sau cùng Hoàng Phủ Tuấn hai tay đồng thời nằm ở giao cầm thượng thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được, cổ họng ở giữa. Tựa như có một đoàn khí nín, không có nhổ ra liền lại xảy ra sinh địa cường nuốt trở vào. Đây là bởi vì, cái này thủ từ khúc, còn không có diễn tấu hết, liền bị sinh sôi địa chặt đứt. Mà lúc này, tại Ung Linh Nhi đầu góc ở giữa, cũng một cách tự nhiên nhảy lên ra từng cái một kỳ diệu âm phủ, cái này âm phủ, rất nhanh liền hợp thành một bài bi thương chí cực từ khúc, tại Ung Linh Nhi đầu góc ở giữa diễn tấu dâng lên. Ung Linh Nhi gương mặt của, không biết tại khi nào, đã là lệ rơi đầy mặt, nàng đã hoàn toàn chìm đắm đến rồi cái loại này bi thương tâm tình ở giữa. Nữ tử không có đợi được trở về nhà trượng phu, lại chờ đến trượng phu chết đi báo tang. Vâng, tựu như cùng sấm sét giữa trời quang, đem cô gái toàn bộ thế giới triệt để phá hủy. Nàng thương tâm gần chết, quăng người vào lạnh như băng hàn đàm. Cái này vị đệ tử, người không sao chứ? Hoàng Phủ Tuấn chú ý tới lệ rơi đầy mặt Ung Linh Nhi, đã đi tới, hai tay khẽ vuốt tại Ung Linh Nhi trên vai. Ung Linh Nhi lúc này, mới từ bi thương gần chết ý cảnh trong tỉnh táo lại, hai vai vẫn ở chỗ cũ không ngừng co quắp. Thấy cái này khóc được không được dạng khuôn mặt đẹp nữ tử, chẳng biết tại sao. Quang Phủ Tuấn trong lòng nổ lớn tâm động, hắn đột nhiên cảm giác được. Nữ tử này, chính là hắn một mực ở sâu trong nội tâm mong mỏi chi âm. Không sai. Chính là nàng, ta nhất định phải để cho nàng trở thành đường của ta lữ. Người tại sao muốn khóc? Quang Phủ Tuấn hỏi dò. Ung Linh Nhi lúc này mới ổn định tâm tình, nàng lui về sau một bước, bởi vậy tránh thoát Hoàng Phủ Tuấn đặt ở nàng hai bờ vai hai cái tay. Ta giống như nghe được phía sau từ khúc. Ta cảm thấy rất bi thương. Ung Linh Nhi thấp giọng nói. Cái gì? Quang Phủ Tuấn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn lắc đầu, cười nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quang Phủ Tuấn không tin, trên cái thế giới này có loại chuyện này, một bài từ khúc, chỉ cần nghe xong hơn nửa khúc, trong đầu sẽ tự động xuất hiện hạ nửa khúc. Hoàng Phủ trưởng lão, ta có thể đạ ngươi một chút cầm sao? Ung Linh Nhi đứng lên. Hoàng Phủ Tuấn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn trước khi nghe Ung Linh Nhi nói qua nàng sẽ không đánh đàn, cũng chưa từng học qua. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, làm ra một cái nho nhã động tác. Ý bảo Ung Linh Nhi lên đài. Ung Linh Nhi lúc này trong lòng không có kỳ ý nghĩ của hắn, nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là đem cả thủ từ khúc đều bắn ra tới. Không biết vì sao, cái ý niệm này, lúc này trở thành trong lòng nàng lớn nhất chờ đợi. Nàng chậm rãi đi lên đài, tại Hoàng Phủ Tuấn giao cầm trước ngồi xuống. Sau đó nàng hít sâu một hơi, hai tay đặt ở dây đàn bên trên. Đông. Ung Linh Nhi nhẹ nhàng một nhóm, một đạo trúc chắc thanh âm của truyền đến. Mọi người dưới đài, cũng không khỏi nhíu mày. Ung Linh Nhi lại đang dây đàn thượng kích thích vài cái, từ nơi này vài cái cũng có thể thấy được, nàng đích thật là sẽ không đánh đàn. Thế nhưng, lúc này không có người nói chuyện, cũng không có ai ngăn cản Ung Linh Nhi, bởi vì Ung Linh Nhi thần tình, lây mỗi người. Ngay Ung Linh Nhi tại dây đàn thượng không ngừng kích thích mấy phen sau khi, trong lòng của nàng, đã đối khí này căn dây đàn phát ra thanh âm có một cái rõ ràng nhận thức. Sau đó, nàng bắt đầu khệ đàn dâng lên. Nàng khệ đàn chính là hơn nửa khúc. Từ nữ tử tại hàn đàm liền đợi chờ bắt đầu. Một lúc mới bắt đầu, nàng khệ đàn phi thường tối nghĩa, thậm chí có không ít địa phương, xuất hiện tẩu điều cùng biến âm, thế nhưng khệ đàn đến rồi một phần tư thời điểm, động tác của nàng đã càng ngày càng thành thạo, mỗi một cái tiếng đàn, cũng đều trở nên càng ngày càng chuẩn xác. Lên làm nửa khúc khệ đàn hết sau khi, nàng đã có thể phi thường chuẩn xác địa khệ đàn ra mỗi một cái âm luật. Mà khệ đàn hết Hoàng Phủ Tuấn nguyên bản khệ đàn từ khúc sau khi, Ung Linh Nhi cũng không có dừng lại. Ngón tay của nàng một nhóm, tiếng đàn đột nhiên trở nên bi thương cao vút. Sau đó, nàng đem tâm lý xuất hiện tiếng đàn, rất là tự nhiên diễn tấu đi ra. Lúc này, Hoàng Phủ Tuấn đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mà những đệ tử khác, thì là hoàn toàn chìm đắm đến rồi từ khúc ở giữa bi thương ý cảnh ở giữa. Rốt cục, một khúc hoàn tất, Ung Linh Nhi lần thứ hai lệ rơi đầy mặt. Bất quá lúc này đây, nàng cũng đột nhiên đứng lên, ở trong mắt của nàng, không chỉ có đau xót gần chết bi thương. Còn có một cổ sát ý ngập trời. Ung Linh Nhi đã nhớ tới, nàng mặc dù có thể đủ như vậy cảm nhận được rõ ràng cái này thủ từ khúc ý cảnh, cũng là bởi vì nàng đã từng là khúc trung chi nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 283, không kiêng nể gì cả. Cái này một khúc tiếng đàn, tỉnh lại chính là Ung Linh Nhi ngây thơ ký ức. Ung Linh Nhi kỳ thực chính là cái này thủ từ khúc ở giữa người của, bất quá nàng tự nhiên không phải là cái kia cuồng dại trông mong cùng đợi trượng phu trở về nhà nữ tử. Nàng chỉ là một tã lót ở giữa trẻ con, tại nơi cái nữ tử nhảy vào hàn đàm trước khi, đem nàng đặt ở một bên. Ngày đó, đại tuyết nhộn nhịp. Ngày đó, nàng mở to ánh mắt, vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu không phải cái này một bài tiếng đàn, nếu không phải cái này thủ từ khúc ý cảnh, Ung Linh Nhi có thể cả đời này đều không thể hồi tưởng lại tã lót ở giữa ký ức. Bi thương ký ức, dường như triều thủy thông thường, một sóng tiếp theo một sóng, không ngừng lặp lại địa cọ rửa Ung Linh Nhi tinh thần thế giới, sau đó, hóa thành tiếng đàn, từ ngón tay của nàng cùng dây đàn trong lúc đó, không ngừng phiêu bay ra ngoài. Phòng học ở giữa các đệ tử, lần thứ hai chìm đắm đến rồi Ung Linh Nhi đạn tấu tiếng đàn ở giữa. Ung Linh Nhi càng đạn càng là thuần thục, nàng không giống như là một cái lần đầu tiên học được đánh đàn người của, trái lại như là một cái tại cầm đạo thượng thấm nhuần thật lâu cao thủ, nàng đạn tấu tiếng đàn, dường như ngôn ngữ, đang kể đến chua xót đau khổ cố sự. Không ít đệ tử, đều nước mắt chảy xuống, đắm chìm trong bi thương trong, ngực đau đớn. Bọn họ đều say mê đến rồi Ung Linh Nhi đích tỉnh tự ở giữa. Ung Linh Nhi vốn là tu vi muốn xa cao hơn ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ, nguyên nhân tiếng đàn này thuật ý cảnh, dễ dàng hơn mê hoặc những đệ tử này. Hoàng Phủ Tuấn hơi như mày, hắn vội vã uống hô một tiếng. Những thứ kia chìm đắm trong tiếng đàn ở giữa đệ tử, toàn bộ tại Hoàng Phủ Tuấn vừa quát ở giữa tỉnh táo lại. Cái này một lớp liền dừng ở đây, các ngươi đi về trước đi. Hoàng Phủ Tuấn đã lên tiếng, những đệ tử này, liền tự nhiên là sẽ không lưu lại nữa. Hơn nữa bọn họ cũng đã cảm giác được, Ung Linh Nhi tựa hồ đến ma. Ở lại chỗ này nữa, chỉ sẽ ảnh hưởng tâm thần của bọn họ, đa tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Tu luyện cầm đạo. Điểm trọng yếu nhất chính là ngưng thần thanh tâm, phải giữ vững thanh tỉnh tâm tính, tu luyện ra thần thức cường đại, như vậy mới có thể đem cầm đạo tu luyện tới cực hạn. Vì để tránh cho tâm ma xâm lấn, những đệ tử này, đều là tại trước tiên liền rời phòng học. Rất nhanh riêng lớn phòng học ở giữa. Liên chỉ còn lại có Hoàng Phủ Tuấn cùng Ung Linh Nhi. Ung Linh Nhi cũng không có bị Hoàng Phủ Tuấn tiếng quát to kia ảnh hưởng. Nàng hay còn khẽ giao cầm, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, xét qua nàng dường như cựu chi ngọc điêu khắc thành tinh tập trung gương mặt, dính ướt vào áo. Hoàng Phủ Tuấn không khỏi lần thứ hai thấy ngây dại. Hắn còn chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, mạo như thiên thành. Hắn muốn thân thủ đi lau Ung Linh Nhi trên gương mặt nước mắt, thế nhưng tại tay hắn sẽ va chạm vào Ung Linh Nhi thời điểm, đột nhiên hắn lại rút tay trở về, hắn cảm giác được ngực kinh hoàng. Cả trái tim đều giống như là muốn từ cổ họng trong mắt nhảy ra. Hoàng Phủ Tuấn hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm luống cuống cùng kích động, lần thứ hai nhìn về phía trước mắt cái này khiến hắn gần như thần hồn điên đảo nữ tử. Ở nơi này nữ tử trên người của, có một cổ linh hoạt kỳ ảo mà khí tức thần bí phát ra. Đúng là cổ hơi thở này, khiến Hoàng Phủ Tuấn lại gần như si mê cùng điên cuồng nỗi lòng. Cái này tự nhiên là dục đạo số cúc khí tức. Bất quá Hoàng Phủ Tuấn cũng không biết cái gì dục đạo số cúc. Cho nên cũng không biết loại khí tức này đầu nguồn, hắn chỉ biết tưởng Ung Linh Nhi trên người cụ bị một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Hoàng Phủ Tuấn tại Ung Linh Nhi ngồi đối diện xuống tới, từ trong túi đựng đồ, lần thứ hai lấy ra một trương dao cầm, cùng Ung Linh Nhi đồng thời khẽ đàn dâng lên. Hai sợi tiếng đàn. Một lúc mới bắt đầu, và chạm nhau. Tựa hồ đây đó xung đột, thế nhưng về sau. Dần dần dung hợp cùng một chỗ, lưỡng đạo bất đồng tiếng đàn, lại tổ hợp thành một bài càng thêm động nhân từ khúc. Hoàng Phủ Tuấn rất là thỏa mãn. Ngón tay không ngừng huy động, đồng dạng chìm đắm đến rồi khúc đàn ở giữa. Một bên khác, Giang Thần đem Cửu Dương Đoán Thể thần công tu luyện mấy lần, sau đó lại tìm hiểu một hồi kiếm pháp, thế nhưng Giang Thần như trước không cách nào đem từ Hoang Thần Quyển ở giữa có cảm ngộ đến một kiếm kia hoàn toàn thi triển ra. Bất quá hắn đã có thể càng thêm rõ ràng bắt được cái loại này huyền diệu ý cảnh, thậm chí hắn có thể cảm giác được, có loại ý này cảnh, hắn ra mỗi một kiếm, kiếm thế đều sắc bén vài phần, uy lực cũng cường đại rồi vài phần. Giang Thần tại đầu góc ở giữa, đã cho cửa này kiếm pháp đặt tên là Hoang Thần Kiếm Pháp, hắn có thể cảm giác được, nếu là Hoang Thần Kiếm Pháp hoàn toàn sáng tạo ra tới, nhất định là một môn cực kỳ đáng sợ kiếm pháp. Thu hồi phách kiếm, Giang Thần thở ra một hơi dài, hắn có chút kỳ quái là thế nào Ung Linh Nhi vẫn chưa về, dựa theo Ngọc Kén Thượng ghi chép, Ung Linh Nhi đi học tập giao cầm cái này một tiết khóa chỉ có một canh giờ, mà một canh giờ sớm liền đi qua. Sau đó Giang Thần liền dự định đi ra xem một chút. Đến tiên cơ phủ trong khoảng thời gian này, Giang Thần còn không có cẩn thận giải qua tiên cơ phủ đích tình huống. Chỉ biết tiên cơ phủ chia làm nội phủ, bên ngoài phủ tự nhiên là ngoại viện đệ tử cũng chính là bên ngoài phủ đệ tử sở tại phương, mà nội phủ chính là nội viện đệ tử tu luyện cùng sinh hoạt địa phương. Bất quá nội phủ đệ tử có thể đến bên ngoài phủ đi học tập, nghe bên ngoài phủ lao sư giảng bài, mà bên ngoài phủ đệ tử cũng không thể tiến vào bên trong phủ. Giang Thần đi ra nội phủ. Không lâu sau khi liền đi tới bên ngoài phủ, tiến nhập kia phiến điện lâu trô ở khu vực. Nhưng vào lúc này, Giang Thần đột nhiên thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Cái này khuôn mặt quen thuộc không là người khác, đúng là ngày ấy Giang Thần tại Túy Hương lâu gặp phải cái kia hoàng sam nam tử. Lúc đầu thanh quần nữ tử cùng Giang Thần thành lập tranh chấp, đúng là cái này Hoàng Sam nam tử nhảy ra ngoài, hỏi thanh quần nữ tử cần có muốn hay không đại lao giáo huấn Giang Thần. Giang Thần nhớ kỹ lúc đó thanh quần nữ tử xưng hô cái này Hoàng Sam nam tử là Mạc Văn Tài Mạc công tử, nghĩ không ra cái này Mạc Văn Tài, cư nhiên cũng là tiên cơ phủ người của. Mà đang ở Giang Thần thấy Mạc Văn Tài thời điểm, Mạc Văn Tài cũng nhìn thấy Giang Thần. Là ngươi. Mạc Văn Tài thấy Giang Thần thời điểm, đó là nhịn không được trố mắt nhìn, trong mắt tùy theo lưu lộ ra vẻ trâm trọng. Không sai, là ta. Giang Thần thản nhiên gật đầu. Nguyên lai là tiên cơ phủ đệ tử, thảo nào ngày ấy tại Túy Hương lâu vậy kiêu ngạo. Còn dám đắc tội Túy Hương tiên tử, bất quá. Nói đến đây, Mạc Văn Tài cười lạnh một tiếng, hừ nói, ngươi chỉ là một bên ngoài phủ đệ tử, tại tiên cơ phủ nội, chính là một cái rác rưởi mà thôi, giống như ngươi vậy tiểu nhân vật. Tại thành Trường An căn bản không tính là cái gì, ta khuyên ngươi còn là thành thật một chút, đừng tưởng rằng mình là tiên cơ phủ đệ tử, có thể không chút kiêng kỵ. Không kiêng nể gì cả. Giang Thần cười lạnh một tiếng, đạo, không chút kiêng kỵ là ta còn là ngươi. Mạc Văn Tài thấy Giang Thần chính là một cái bên ngoài phủ đệ tử, lại dám cùng hắn tranh luận, nhất thời trố mắt nhìn, mắt lộ ra hung quang, một tay hướng phía Giang Thần bắt qua đây, muốn nắm Giang Thần cổ, đem Giang Thần trực tiếp nói ở trong tay. Lúc này, sau lưng Mạc Văn Tài còn có mấy người khác, mấy người kia thấy Mạc Văn Tài hướng một cái bên ngoài phủ đệ tử xuất thủ, đều là cười ngâm ngâm địa đứng ở một bên, theo bọn họ, Giang Thần cái này bên ngoài phủ đệ tử, nhất định là phải thua thiệt lớn. Bị Mạc Văn Tài trước mặt nhiều người như vậy, muốn trực tiếp xuất thủ nắm lên, giống như là chảo con gà con thông thường, bộ mặt thượng khẳng định nhục nhã. Giang Thần thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, ngay Mạc Văn Tài xuất thủ chộp tới đồng thời, Giang Thần cũng liền phải ra khỏi tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng hử lạnh chi thanh truyền đến. Tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm đến từ chính một gã hôi bào lão giả. Giang Thần ánh mắt quét về phía tên lão giả này, đó là thần thức thăm hỏi ra, rất nhanh thì biết, lão giả này là một gã xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ. Nguyên lai là Trần Trường lão. Mạc Văn Tài hướng phía lão giả chắp tay. Trần Trường lão vẫn chưa đáp lại Mạc Văn Tài, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi uy phong thật to à, thân là nội phủ đệ tử, liền dám đến bên ngoài phủ để khi phụ bên ngoài phủ đệ tử. Mạc Văn Tài vội vã bất đắc dĩ cười nói, Trần trưởng lão hiểu lầm, cũng không phải ta tới bên ngoài phủ khi dễ bên ngoài phủ đệ tử, mà là ta trải qua bên ngoài phủ thời điểm, gặp người này. Người này cùng ta có qua đụng chạm, hơn nữa quá mức cuồng vọng, ta dưới cơn nóng giận, liền không nhịn được muốn xuất thủ giáo hơn hắn. Bất quá, may mà là Trần trưởng lão cho dù xuất hiện, nhắc nhở ta, nếu không, ta đó là phạm sai lầm. Mạc Văn Tài tại Trần trưởng lão trước mặt của, trái lại không có chút nào vô lễ. Trái lại trong lời nói, rất có khen tặng ý. Trần Trường lão không để ý tới nữa Mạc Văn Tài, mà là lạnh lùng nhìn về phía Giang Thần, đạo, ngươi tên gì? Vì sao phải đắc tội nội phủ đệ tử? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có cùng nội phủ đệ tử gọi nhịp thực lực không được? Giang Thần kỳ thực đã là nội phủ đệ tử, bởi vì hắn là lấy kim đan một tầng tu vi gia nhập tiên cơ phủ, kim đan sau tu vi, đều có thể trực tiếp trong vòng phủ đệ tử thân phận gia nhập tiên cơ phủ. Bất quá Giang Thần lúc này như trước đem tu vi ẩn nấp tại huyền dịch hậu kỳ, hơn nữa hắn lại là xuất hiện ở bên ngoài phủ khu vực phạm vi. Cho nên Trần Trưởng Lão cũng liền cho rằng Giang Thần chỉ là một bên ngoài phủ đệ tử. Trần Trưởng Lão, ta cũng không nghĩ đến tội hắn, cái gọi là ta và hắn đụng chạm, cũng bất quá là bởi vì hắn muốn tại một cái nữ tử trước mặt ra vẻ ta đây, bởi vậy muốn giáo huấn ta mà thôi. Mà ngay mới vừa rồi, cũng là hắn trước muốn hướng ta xuất thủ, bất quá đáng tiếc. Ta cũng không phải một cái mặc cho người bóp làm trái hồng mềm. Giang Thần nhạt thanh hồi đáp. Không phải là mặc cho người bóp làm trái hồng mềm. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Cây hồng cuối cùng là cây hồng, lại cứng rắn có thể làm sao? Trần Trường Lão khinh thường nói. Mà đang ở Trần Trường Lão nói xong câu đó sau khi, Mạc Văn Tài tiếp lời nói, Trần Trường Lão, người này kiêu ngạo cùng cuồng vọng ngươi cũng đã thấy, nếu không phải là như vậy, ta cũng sẽ không nghĩ xuất thủ giáo huấn người này. Trần Trường lão hơi xua tay, đạo, tính là ngươi muốn giao hơn hắn, cũng không có thể tại tiên cơ phủ nội động thủ, ngươi nên biết, tiên cơ phủ nội động thủ, ngoại trừ tại tiên máy đài, địa phương khác, đều là không cho phép cùng phủ đệ tử giao tay. Trần Trường lão thái độ rất rõ ràng, rất hiển nhiên hắn là thiên vị Mạc Văn Tài bên này. Hắn thấy, Giang Thần thực lực không bằng Mạc Văn Tài, nhưng không biết cục đôi, loại này mù quáng xung động tính cách, cũng không phải tu sĩ làm tôn sùng. Bất quá tính là Trần Trường lão thiên hướng với Mạc Văn Tài, cũng không có khả năng cho phép Mạc Văn Tài ở chỗ này giáo huấn Giang Thần. Trần Trường lão dạy phải. Mạc Văn Tài giả vờ cung kính gật đầu, sau đó giọng nghĩa mai địa liếc mắt một cái Giang Thần, đạo, ta ngược là muốn đến tiên máy đài đi giáo huấn có chút phế vật, chính là sợ hắn không dám ứng chiến, quy. Chương 284, Thiên Cơ Thai Thấy. Mạc Văn Tài âm dương quái khí châm trọng, mặc dù không có điểm danh đạo tính, thế nhưng ai cũng rõ ràng, những lời này nói đúng là cho Giang Thần nghe. Thúc ha ha. Nhất thời ánh mắt mọi người, đều chuyển hướng về phía Giang Thần. Lúc này ở khu vực này, đã hội tụ không ít tu sĩ. Rất nhiều tiên cơ phủ tu sĩ đều ở đây vây xem Giang Thần cùng Mạc Văn Tài, nghe được Mạc Văn Tài cùng Trần Trưởng Lão nói chuyện, liền cũng đem chuyện này minh bạch được thất thất bát bát. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Giang Thần đo ánh mắt, cũng biến thành có chút châm chọc dâng lên. Một cái bên ngoài phủ đệ tử, cư nhiên cũng dám ở bên trong, phủ đệ tử trước mặt như vậy bừa bãi, đơn giản là không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, Giang Thần cũng mở miệng nói, ngươi đã muốn đi tiên cơ thai giáo hơn ta, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Giang Thần vừa thốt lên xong, tất cả mọi người là tùy theo sửng sốt. Giang Thần đây là đáp ứng rồi Mạc Văn Tài, cùng hắn tại tiên cơ thai quyết đấu. Trần Trường lao ánh mắt, lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người, trong mắt khinh thị cùng châm chọc rõ ràng càng thêm nồng nặc. Đồng thời, hắn khẽ lắc đầu một cái, người trẻ tuổi trước mắt này, thoạt nhìn tú tú khí khí, cũng không tựa như một cái lô mãng người, nhưng làm như thế nào khởi sự, nói tới nói lui, nhưng lại như là này xung động. Tâm lý dâng lên loại ý nghĩ này, Trần Trưởng lao đôi Giang Thần bộc phát là coi thường. Không có bản lãnh, lại ưa thích xung động lỗ mãng người của, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ cho người khinh thường. Ngươi đây là muốn cùng ta tại tiên cơ thai quyết đấu. Mạc Văn Tài tựa hồ không có không thể tin được lỗ thai của mình, cái này ngoại môn đệ tử, thật dám cùng mình tại tiên cơ thai quyết đấu. Không sai. Giang Thần nhàn nhạt đáp. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Mạc Văn Tài chợt cười ha hả, hắn cảm giác được rất sai lầm, một cái ngoại môn đệ tử. Huyền dịch cảnh giới rắc rưởi, lại dám đáp ứng hắn tại tiên cơ thai quyết đấu. Nhưng Giang Thần cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Mạc Văn Tài cười thôi, rồi mới lên tiếng, tốt, tốt. Tuy rằng, ta thực sự rất không tiếc vu ra tay với ngươi. Bởi vì, khiến ta và một cái huyền dịch con kiến hôi giống như trên tiên cơ thai, bản thân đối ta chính là một loại sỉ nhục. Bất quá, vì giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Coi như là sỉ nhục, ta cũng nhận. Giang Thần cười nhạt. Đạo, tốt lắm, ta sẽ chờ xem, ngươi làm sao giáo huấn ta. Đi, thiên cơ thai thượng thấy. Mạc Văn Tài đang nói còn ở, bóng người cũng đã bay ra ngoài. Giang Thần thần sắc nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vài bước bước ra, liền đi theo Mạc Văn Tài bay về phía tiên cơ thai. Mà vừa mới vây xem những tu sĩ kia, cũng hết thảy theo Mạc Văn Tài cùng Giang Thần sau khi, hướng phía tiên cơ thai phương hướng chạy đi. Ngoại trừ vừa mới vây xem những đệ tử kia, cũng có càng ngày càng nhiều đệ tử nghe nói đến chuyện này. Tự nhiên là nhộn nhịp gia nhập vào vây xem đội ngũ ở giữa. Không lâu sau khi, Giang Thần cùng Mạc Văn Tài đã đi tới tiên cơ thai. Mà tiên cơ thai phụ cận, tự nhiên sớm đã thành tụ mãn vây xem tiên cơ phủ đệ tử. Lúc này, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đông đảo đệ tử đều là tại rối rít nghị luận trong. Cái kia bên ngoài phủ đệ tử rốt cuộc là ai rất sao người a? Lại dám khiêu chiến nội phủ đệ tử. Không biết hắn là nơi nào nhô ra trẻ trâu, lớn lên ngược lại không tệ, bất quá ta xem tu vi của hắn, rất là thông thường nha. Ta xem hắn chính là một cái huyền dịch hậu kỳ phổ thông bên ngoài phủ đệ tử mà thôi, cũng dám khiêu chiến kim đan cảnh giới nội phủ đệ tử. Cái này hoàn toàn chính là muốn chết ta. Cuộc quyết đấu này, cũng không có cái gì để mắt, hoàn toàn chính là nghiêng về một phía nha. Liền xem cái kia cuồng vọng bên ngoài phủ đệ tử, làm sao bị nội phủ sư huynh giáo huấn a? Theo trước khi nói cái kia bên ngoài phủ đệ tử, thế nhưng một mực bừa bãi rất a. Ngay mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, Mạc Văn Tài trên mặt cũng lưu lộ ra một cổ vẻ ngạo nghễ. Chính như hắn nói, hắn căn bản không đem Giang Thần để vào mắt, thậm chí hắn thấy, lấy tu vi của hắn cùng thực lực và Giang Thần tại tiên cơ thai thượng quyết đấu, đơn giản là một loại sỉ nhục. Mạc Văn Tài không thèm cười, xem nói với Giang Thần, vì không để cho người khác nói ta khi dễ hậu bối. Ta liền ra nhất chiêu à, nếu như ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu, ta đây hôm nay liền bỏ qua cho ngươi đi. Nga! Giang Thần trên mặt đã lộ ra mỉm cười, một cái kim đan tu sĩ cư nhiên ở trước mặt mình nói lời như vậy. Điều này làm cho hắn thực tại cảm thấy rất là buồn cười, vậy ngươi được dụng hết toàn lực, bằng không một chiêu này nếu là không có uy lực gì, chẳng phải là không cách nào giáo huấn ta. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ muốn ngũ thành thực lực, liền bảo chứng cho ngươi toàn thân gân mạch đứt từng khúc. Mạc Văn Tài nói xong, cũng không nói nhảm nữa, trên người chân nguyên trào động. A! Quát to một tiếng, Mạc Văn Tài một tay đột nhiên bổ ra, hắn tay không chém về phía Giang Thần, chân nguyên ngưng tụ thành một đạo hoàng mang, tựa hồ cực kỳ phong mang. Đây là huyền mang kiếm pháp. Không sai, Mạc sư huynh thi triển là huyền mang kiếm pháp, là nội phủ đệ tử tu luyện một môn địa cấp công pháp, nhìn như cực kỳ phổ thông, trên thực tế uy lực cực đại, có thể đoạn sơn liệt sông, không thể khinh thường. Mạc sư huynh thi triển huyền mang kiếm pháp, mặc dù chỉ là ngũ thành thực lực, nhưng này cái bên ngoài phủ đệ tử, nhất định là không tiếp nổi. Ha ha, một cái huyền dịch tu sĩ, có thể tiếp được kim đan hậu kỳ mạc sư huynh ngũ thành thực lực. Ta xem hắn lập tức sẽ gân cốt đủ chặt đứt. Đó cũng là hắn tự tìm, người không biết tự lượng sức mình. Các loại các dạng tiếng nghị luận, tại bốn phía đồng thời truyền ra. Nhưng Giang Thần, không chút nào đem những nghị luận này đặt ở trong tai. Ánh mắt của hắn thậm chí ngay cả xem cũng không có xem Mạc Văn Tài chém ra đạo kia hoàng mang, thẳng đến đạo kia hoàng mang kéo tới trong nháy mắt, Giang Thần đồng dạng một tay chém ra. Tại Giang Thần trên tay của, cũng không có khác thường sắc màu phát ra, thậm chí ngay cả chân nguyên sóng động cũng không có. Nhìn qua, hắn chính là trực tiếp lấy tay trưởng chụp vào đạo kia hoàng mang. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Đây là mọi người tâm lý vào lúc này nhô ra nghĩ cách, muốn tay không nắm chân nguyên hóa thành kiếm khí. Không phải là điên rồi lại là như thế nào? Mạc Văn Tài càng nghĩ buồn cười, cái này bên ngoài phủ đệ tử, lại dám làm ra như thế hồn chuyện tình tới, xem ra thật đúng là một cái hồn người. Buồn cười, tự mình cư nhiên cùng một cái hồn người đang thông thường tính toán. Ngay Mạc Văn Tài khỏe miệng lưu lộ ra một tia tự rêu tiếu ý lúc, Giang Thần tay của trưởng đã bắt được đạo kia hoàng mang. Nhưng mà, cùng Mạc Văn Tài cùng với cái khác vây xem tu sĩ dự đoán cũng không giống với, Giang Thần tay của trưởng vẫn chưa bị đạo kia hoàng mang bổ ra. Ngược lại là đạo kia hoàng mang, giống như là một đoạn hoàng sắt trường côn, bị Giang Thần cầm ở tại trong tay. Làm sao có thể? Mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn, mà Mạc Văn Tài khỏe miệng kia một tia tự rêu tiêu ý còn chưa tán đi, thay vào đó là không tự chủ được tự động lấy ra xúc vài lần. Nguyên lai tại Giang Thần nắm hoàng mang trong nháy mắt, liền dùng chân nguyên đem chi bao quanh túi bao ở trong đó. Nói cách khác, Mạc Văn Tài đích thực nguyên ngưng tụ thành kiếm khí, bị Giang Thần hoàn mỹ phong ấn khống chế. Thế nào? Ngươi nhất chiêu uy lực chính là như vậy. Giang Thần lên tiếng châm chọc đạo. Mạc Văn Tài môi giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mà nói. Đạo kiếm mang này, thật đúng là không được tốt lắm, trả lại cho ngươi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đạo kia hoàng mang đẩy đi ra ngoài. Đạo kia hoàng mang, thoạt nhìn cùng trước khi không có bất kỳ biến hóa nào, tốc độ cũng vẫn là vậy tốc độ, vẫn chưa nhanh hơn chút nào. Mạc Văn Tài thấy ngược bay trở về hoàng mang, nhưng cũng không dám như Giang Thần như vậy đưa tay đón. Bất luận là đối chân nguyên điều khiển năng lực cùng thị thân cường hãn trình độ, hắn cũng không biết so Giang Thần kém gấp bao nhiêu lần. Bất quá, đạo này hoàng mang là Mạc Văn Tài tự mình đánh đi ra, hắn cũng biết đạo này hoàng mang uy lực. Trước hắn nói, một chiêu này là của hắn ngũ thành thực lực, kỳ thực không thì, vì để ngừa vạn nhất, Mạc Văn Tài thi triển bảy thành thực lực. Cho nên, mặt đối với mình bảy thành thực lực một kích, Mạc Văn Tài vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là trở tay vừa bổ, đồng dạng một đạo hoàng mang lần thứ hai chém đi ra ngoài. Vâng! Cái này lưỡng đạo chân nguyên đụng vào nhau. Mạc Văn Tài bổ ra hoàng mang trong nháy mắt ầm ầm nghiền nát. Nhưng mà, bị Giang Thần đẩy trở về đạo kia chân nguyên nhưng không có bị nửa điểm ảnh hưởng, như trước hướng Mạc Văn Tài bay đi. Mạc Văn Tài trong lòng kinh hãi, cái đó và hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể như vậy? Mạc Văn Tài trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên cái nghi vấn này, thế nhưng còn không kịp tùy ý hắn ngẫm nghĩ, hoàng mang lợi dụng nhanh hơn tốc độ trên mặt đất độ chạm tới trước người của hắn. Mạc Văn Tài vội vã tê xuất một thanh phi kiếm, che ở trước người của mình. Phanh! Hoàng mang đứng ở Mạc Văn Tài trước người phi kiếm bên trên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Mạc Văn Tài té bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, khỏe miệng đồng thời có vết máu rỉ ra. Thế nào, ngươi ngay cả mình ngũ thành thực lực nhất chiêu cũng không tiếp nổi. Giang Thần giọng nghĩa mai điệu nói. Trên thực tế, tại vừa mới Giang Thần đẩy rời đi hoàng mang trong nháy mắt, liền phi thường bí mật địa thi triển mình kình cùng ám kình. Đang cùng Mạc Văn Tài đánh ra đạo thứ hai hoàng mang và chạm một cái trước mắt, ám kình liền bạo phát ra, bởi vậy đạo thứ nhất hoàng mang uy lực liền tăng lên gấp bội, hơn nữa tốc độ cũng theo đó bạo tăng. Hết lần này tới lần khác Mạc Văn Tài lại là bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên lần này va chạm, đúng vậy Mạc Văn Tài ăn một người câm thua thiệt. Mạc Văn Tài cười lạnh một tiếng, một thanh xóa đi vết máu ở khoe miệng, cắn răng nói, nguyên lai là ẩn nặc tu vi, thảo nào dám lớn lối như vậy. Bất quá, ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Lấy của ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đủ để lấy ở trước mặt ta cuồng vọng. Mạc Văn Tài nói chuyện đồng thời, chân nguyên đã đổ vào trước người thanh phi kiếm kia. Kim hoàng sắc kiếm khí không ngừng từ thanh phi kiếm kia trong kích phát ra ngoài, tỏa ra thành từng đạo kiếm khí, quanh quẩn tại phi kiếm quanh thân, thở phì phò tiếng xé gió vang cũng theo đó liên tục không ngừng. Ha ha! Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, ngươi không phải mới vừa nói chỉ điểm nhất chiêu sao? Hiện tại đều là đệ tam chiêu. Ít nói nhảm. Mạc Văn Tài giận quát một tiếng, phi kiếm trong tay tế xuất. Hưu. Kim quang lóe lên kiếm khí, trong nháy mắt kích bắn hướng Giang Thần, mang theo một cổ làm cho lòng người phát lạnh ý đáng sợ ý cảnh. Là kiếm ý. Lại là kiếm ý. Không sai, đó là kiếm ý, Mạc Văn Tài sư huynh, là nội phủ đệ tử ở giữa đối nhìn thấy lĩnh ngộ khá có danh tiếng sư phụ huynh. Cái kia bên ngoài phủ đệ tử chọc giận hắn, cho nên hắn một kiếm này, đem kiếm ý dung hợp đến rồi trong đó. Cái kia bên ngoài phủ đệ tử, nguyên bản thực lực cũng không phải tụ, chí ít bên ngoài phủ đệ tử ở giữa, tuyệt đối là người nổi bật. Thế nhưng gặp nội phủ đệ tử Mạc sư huynh, cũng chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng phần. Chương 285, tiếng đàn nhập ma. Giang Thần tự nhiên cũng nhìn thấu Mạc Văn Tài một kiếm này ở giữa ẩn chứa kiếm ý. Kiếm ý linh ngộ, cùng tu vi đề thăng lại bất đồng, tu vi đề thăng, có thể mượn linh thạch, nguyên thạch cùng với các loại đan dược đề thăng, nhưng kiếm ý lại không thể đủ. Nghĩ muốn linh ngộ kiếm ý, không có những thứ khác đường tắt, chỉ có đôi kiếm đạo cảm ngộ cùng tích lũy. Cái này Mạc Văn Tài có thể linh ngộ kiếm ý, thảo nào tại tiên cơ phủ coi như là có chút danh khí, chính là ngày ấy tại Túy Hương Lâu, thanh quần nữ tử cũng biết thân phận của hắn. Bất quá, luận cùng đối kiếm đạo cảm ngộ, cái này Mạc Văn Tài là thuốc ngựa cũng cản không nổi Giang Thần. Hắn và Giang Thần trong lúc đó chênh lệch, dùng cách xa vạn dặm để hình dung cũng chút nào không quá đáng. Kiếm. Người ở trước mặt ta, cũng xứng sử dụng kiếm. Giang Thần những lời này, truyền vào đến tất cả mọi người trong lỗ thai. Tùy theo tất cả mọi người hướng Giang Thần đầu tới thần sắc khinh thường, Mạc Văn Tài có thể tại 30 tuổi trước khi liền cảm ngộ xuất kiếm ý, hơn nữa ma luyện ra hàn băng kiếm ý, há là Giang Thần cái này bên ngoài phủ đệ tử có khả năng đủ so sánh. Nhưng ngay Giang Thần đang nói cửa ra đồng thời, hắn một tay chỉ hướng phía Mạc Văn Tài điểm tới. Giang Thần cái này một ngón tay, trên không trung điểm ra, kèm theo đầu ngón tay thượng, từng vòng rung động gột rửa ra, một cổ sắc bén chí cực kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành từng đạo sâu bạch sắc kiếm quang, đồng thời có đâm vào cốt tủy vậy hàn ý bộc phát ra. Cũng là kiếm ý, trời ạ, hắn cư nhiên cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn đến cùng là ai? Thế nào đã cùng kiếm ý có như thế mạnh lĩnh ngộ? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn vẫn chỉ là bên ngoài phủ đệ tử, lẽ nào ta nhìn thấu? Ngay cả Mạc Văn Tài, tại Giang Thần xuất thủ trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được lấy cổ cực độ không ổn tập thượng đầu óc. Trong một sát na, hắn liền thấy vô số sâu bạch sắc kiếm khí tại trước người của hắn giao trước thành một trường kiếm khí khổng lồ lưới, tại mỗi một đạo kiếm khí bên trên đều có không gì sánh được lạnh lẽo khí tức phát ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng muốn tùy theo đông lại. Đây mới thật sự là hàn băng, đây mới thật sự là kiếm ý. Trong nháy mắt này, Mạc Văn mới cảm giác được tự mình phi thường buồn cười, hắn vẫn cho là mình ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ tại bạn cùng lứa tuổi ở giữa đã là số 1, cũng không nghĩ hôm nay một cái bên ngoài phủ đệ tử kiếm ý, liền hoàn toàn chế chủ hắn. Tại Giang Thần kiếm ý trước mặt, hắn kia một điểm nếu nói hàn băng kiếm ý, căn bản là không đáng giá nhắc tới. L. Không có thời gian mấy hơi thở, Mạc Văn Tài liền hoàn toàn bị Giang Thần một chỉ điểm ra kiếm khí nuốt mất. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Giang Thần trên người của. Nữa cũng không có bất kỳ người nào lộ ra trước không thèm. Giang Thần còn lại là hai tay hơi ngăn, sau đó thần sắc lạnh nhạt từ tiên cơ thai thượng đi xuống. Mà ở tiên cơ thai thượng, chỉ để lại một ngôi tượng đá. Từ đầu tới đuôi, Giang Thần căn bản cũng không có tế xuất pháp bảo, chính là sau cùng đóng băng Mạc Văn Tài đạo này cường đại kiếm khí, cũng chỉ là một đầu ngón tay tạo thành. Lúc này, tùy ý ai cũng là có thể nhìn ra, Giang Thần thực lực tuyệt đối muốn bao trùm tại Mạc Văn Tài bên trên. Mà đang ở Giang Thần nhảy xuống tiên cơ thai trong nháy mắt, tại tiên cơ thai thượng bị đông cứng thành một ngôi tượng đá Mạc Văn Tài, trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng đùng âm hưởng.